Hạ Tứ Gia lúc trước ăn qua mệt, hiện giờ cũng không muốn cho Hạ Khánh Hoài lại đi một chuyến. Cho nên, hắn ngăn đón không cho đi, Hạ Khánh Hoài hiện giờ đã qua kế đến hắn danh nghĩa, Hạ Tứ Gia nói hắn tự nhiên đến nghe. Mấy ngày nữa, Thế tử Thỉnh Phong ý chỉ liền xuống dưới, đến lúc đó, Hạ Khánh Hoài liền tính là lại không muốn, cũng đến nỗ lực hướng quyền quý trong vòng dung nhập. Hắn cùng Hạ Tứ Gia tình huống bất đồng, Hạ Tứ Gia thời trẻ chạy ngoài, là hứng thú cho phép. Sau lại chạy ngoài, một cái là vì cấp Hạ Đinh tìm dược tìm thần y đi, một cái khác còn lại là hắn trong lòng buồn khổ, cũng không tưởng dừng lại, tưởng chút có không. Cho nên, hắn vẫn luôn ở bên ngoài bay. Nhưng là Hạ Khánh Hoài hiện giờ có Hạ Tứ Gia trợ lực, sinh hoạt cũng coi như là mỹ mãn như ý, nếu có thể, Hạ Tứ Gia cũng không muốn cho hắn nơi nơi chạy loạn. Hạ Khánh Hoài đảo cũng nghe lời nói, đương nhiên cũng có thể là phía trước chạy ngoài, qua nghiện, hiện giờ nhưng thật ra không có như vậy mãnh liệt chấp niệm. Hơn nữa Lâm Thị có thai, hắn cũng chậm rãi bắt đầu lĩnh ngộ đến chính mình yêu cầu gánh lên trách nhiệm. Hắn lại không phải từ trước tùy hứng nhị công tử, vẫn là một nữ nhân khác trượng phu, thực mau còn sẽ trở thành một cái hải tử phụ thân. Trên người hắn trách nhiệm, nửa điểm không nhẹ, không phải do hắn lại phóng túng tùy hứng. Hai cái chủ gia đều không đi, chỉ có thể là chủ sự đi, Hạ Tứ Gia tự nhiên là muốn nhiều dặn dò một ít, đỡ phải hai bên đều không yên tâm. Hắn một vội lên, liền không rảnh lo trong phủ. Cũng may Hạ phủ không thể so Đinh phủ, hắn vẫn là tương đối yên tâm. Chỉ là, hiện giờ Ôn Túc Niên gần nhất, Hạ Tứ Gia kinh giác chính mình này trái tim phóng vẫn là quá sớm. Bởi vì có hai vị thái y thay phiên nhìn chằm chằm nhìn, thường thường còn sẽ bắt mạch huy dược, cho nên Hạ Thiển là ở chậm rãi khôi phục. Chỉ là nàng mấy năm nay lăn lộn thân mình đáy bạc nhược, cho nên khôi phục tốc độ đặc biệt chậm, thậm chí so ra kém thể nhược Hạ Đinh. Phát hiện điểm này thời điểm, Hạ Đinh sắc mặt trầm trầm, ở trong lòng lại âm thầm mắng một phen Tôn phủ đám kia nhân cha. Nếu không phải bọn họ lăn lộn, Hạ Thiển thân thể như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đồng thời, Hạ Đinh đối với nhị tỷ này mềm bá bá tính tình, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Gia thế tốt như vậy, nàng rốt cuộc sợ cái gì đâu? Liên tính là nhị bá không ở bên người, nhưng là tổ mẫu còn ở đâu, chẳng lẽ còn có thể không vì nàng làm chủ sao? Cho dù tổ mẫu ngày thường nhiều có bất công, nhưng là thật gặp phải loại này khi dễ nàng cháu gái sự tình, nàng khẳng định vẫn là muốn xuất đầu. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh liền nhịn không được thở dài. Chỉ là không nghĩ nhị bá mâu khó chịu, Hạ Đinh tận khả năng không biểu hiện ra ngoài, như cũ hàng ngày thi châm. Hạ Đinh ngày hôm qua lăn lộn một ngày, cũng may trở về ngủ một cái hảo giác, cho nên hôm nay thi châm, tuy rằng cũng có chút mệt mỏi, nhưng là ít nhất chính mình có thể đứng dậy, có thể chậm rãi đi ra ngoài. Bảo Thanh cùng Bảo Lục không yên tâm, chỉ cô càng là hận không thể trực tiếp con Hạ Đinh đi ra ngoài. Gần nhất kinh thành nhiệt độ không khí ở trở về thành, Hạ Thiển trong phòng, lại vẫn luôn thiêu bếp lò, vì bảo trì độ ấm, làm nàng thoải mái một ít. Vừa rồi thi châm, dùng khi thật lâu, còn thập phần tiêu hao thể lực, cho nên Hạ Đinh ra một thân hãn. Như vậy hãn ròng ròng bộ dáng, xác thật không tốt lắm đi theo Ôn Túc Niên hẹn hò. Bất quá, Ôn Túc Niên cũng không để ý. Hạ Đinh mới ra sân, hắn liền tiến lên vài bước, thực tự nhiên đem Hạ Đinh tay dắt lấy. Căn bản không thèm để ý Hạ Đinh tay có phải hay không hắn lộc cộc vuốt không thoải mái. Hắn quan tâm vẫn luôn là Hạ Đinh bản thân tình huống, như thế nào sắc mặt so đi vào phía trước khó coi rất nhiều, có phải hay không rất mệt. Nếu không ta có ngươi đi. Ôn Túc Niên nói liền chuẩn bị xoay người lại có người. Hạ Đinh cũng không dám làm hắn bối, đảo không phải nói ngượng ngùng gì đó. Mà là, đối phương này gió thổi qua tiểu thân thể, Hạ Đinh sợ mới vừa đi hai bước, hai người cùng nhau ngã xuống đất. Đến lúc đó, trong phủ lại thêm hai cái bệnh nhân, đã có thể có ý tứ. Hơn nữa Ôn Túc Niên ở trong phủ té bị thương, chân truyền đến trong cung, còn không biết sẽ nháo thành cái dạng gì đâu. Cho nên, Hạ Đinh nhẹ nhàng lung lay một chút Ôn Túc Niên tay, thấp giọng nói, không cần, nhiều người như vậy nhìn đâu. Hạ Đinh nhưng thật ra không để đối phương tình huống thân thể, để tránh thương đến đối phương lòng tự trọng. Cho nên, Hạ Đinh cuối cùng chọn một cái chính mình thẹn thùng lý do thoái thác. Ôn Túc Niên lại không nốc. Hạ Đinh liên thủ đều làm hắn ở trước công chúng hạ giác, còn có thể sợ làm chính mình bối. Bất quá chính là sợ chính mình thân thể chịu không nổi, lại đi không xa, đến lúc đó cưới lên lưng còn khó leo xuống liền khó coi. Đương nhiên, đây là tốt. Vạn nhất chính mình một cái không chịu lực, trực tiếp té ngã, hai người sợ là đều phải bị thương. Chỉ là Hạ Đinh vì chiếu cố hắn tự tôn, cũng không có trắng ra biểu hiện ra ngoài, ngược lại thay đổi một loại tìm từ. Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình trong lòng ấm áp, như là có quang xé rách không gian, đột nhiên chiếu xạ đi vào, không phải do hắn né tránh trốn tránh, kia quang thẳng tắp chiếu vào hắn đầu quả tim thượng, làm hắn chỉnh trái tim đều lộ ra ấm áp lại lửa nóng ý vị. Mà này độ ấm dư ôn quá cường, thế cho nên khắp người đều bắt đầu đi theo lửa nóng lên. Như thế nào sẽ có tốt như vậy tiểu cô nương đâu? Ôn Túc Niên trong lòng nhịn không được cảm thán, sau đó trong lòng lại dâng lên một trận mềm mại ý mừng. Tốt như vậy tiểu cô nương, hiện giờ bị hắn chặt chẽ dắt ở trên tay, về sau cũng sẽ gắt gao đi theo hắn bên người. Hắn tất sẽ che chở nàng, vòng nàng, làm khác cái gì dâu riêng người, không bao giờ có thể mơ ước nàng. Ân, không cho bọn họ xem. Ôn Túc Niên thanh âm rất thấp, hắn nói chuyện thời điểm, luôn là thói quen tính hướng Hạ Đình bên người dựa một chút. Đôi khi sẽ dựa vào rất gần, cơ hồ muốn dán đến Hạ Đình trên đầu, trầm thấp thanh âm từ đầu phía trên tới, hơi thở nhẹ nhàng phun ở nhĩ tiêm nơi đó, mang theo lô thai đều đi theo ngứa lên. Mỗi khi lúc này, Hạ Đình trong lòng liền sẽ không chịu khống chế nhớ tới chính mình phía trước xem đống thoại bản kia. Giống nhau nam nữ vai chính dưới tình huống như vậy, nam chính đều sẽ nhẹ nhàng cắn nữ chính lỗ thai, cùng đối phương nói lặng lẽ lời nói. Tiểu nương tử, nhưng nguyện cho phép tiểu sinh trung thân A. Tiểu nương tử, có không làm tại hạ âu yếm. Tiểu nương tử, có không làm phu quân vì ngươi hòa mi. Nghĩ vậy chút, Hạ Đình cảm thấy chính mình lỗ thai không chỉ có ngứa, còn có chút hơi hơi nhiệt độ. Bởi vì điểm này quang nhiệt, mang theo toàn bộ lỗ thai đều đi theo đỏ lên. Ôn Túc Niên vừa lúc túi người lại đây, từ hắn góc độ có thể nhìn đến, tiểu cô nương đen nhánh sợi tóc, còn có lá phong nhiễm hồng giống nhau lỗ thai. Chương 358 khắc chế không được. Đỏ và đen đối lập quá rõ ràng, cảm quan kích thích cũng thập phần mãnh liệt. Lại xứng với cần cổ hơi hơi lộ ra tới một chút oánh bạch, Ôn Túc Niên chỉ cảm thấy chính mình đại nao chung một cây huyền tựa hồ ong ong vang lên hai hạ, ở đoạn cùng không ngừng chi gian, lặp lại hồi nhảy. Hắn một quán là lý trí, lạnh lùng, thong dong thả bình tĩnh. Nhưng là, lúc này lại là mạc danh luống cuống tay chân, hắn muốn tránh đi, nhưng là lại luyến tiếp như vậy cảnh xuân. Rõ ràng cũng nhìn không tới cái gì, liền Hạ Đình cần cổ một mặt bạch, đều chỉ là một chút, Ôn Túc Niên khắc chế thủ lễ, cũng không sẽ nhiều nhìn cái gì. Hơn nữa Hạ Đình cổ áo thực hẩn, liền tính là hắn không biết xấu hổ tưởng nhiều xem, kỳ thật cũng nhìn không tới. Nhưng là, hắn vẫn là chịu không nổi như vậy kích thích. Rõ ràng trước mắt xuân sắc chỉ là nhợt nhạt một góc, nhưng là hắn lại phảng phất xuyên thấu qua này nhợt nhạt một góc, xem xong rồi toàn bộ mùa xuân. Thính thính. Ôn Túc Niên thanh âm mạch khàn khàn lên, rõ ràng chỉ là một cái tên, lại bị hắn gọi ra lưu luyến kiểu diệm ý vị. Nắm Hạ Đình tay khẩn một chút, lại đột nhiên buông lỏng ra vài phần lực đạo. Hạ Đình không rõ nguyên do, rốt cuộc lấy nàng góc độ, nhìn không tới cái gì, cho nên nghi hoặc nghiêng đầu, muốn nhìn một chút là tình huống như thế nào. Sau đó, trên trán tóc mái, một chút cọ qua Ôn Túc Niên cằm, chọc đến đối phương một trận dùng mình. Chờ đến Hạ Đình nâng cằm lên đi xem hắn thời điểm, Ôn Túc Niên mới vừa áp xuống đáy mắt quần quận tình chiều. Liên Ôn Túc Niên chính mình cũng không biết, hắn cư nhiên như thế không trải qua trêu chọc, chỉ là mấy cây tóc, một mạt tường đỏ, cũng đã dụ hoặc hắn, rối loạn đầu trận tuyến, thậm chí liền tâm đều đi theo lẩu vài trụ. Hắn ánh mắt không tự giác liền đi theo Hạ Đình ở động, trên tay lực đạo, thiếu chút nữa liền mất khống chế, nhưng là còn sót lại lý trí, cuối cùng là lung lay online, áp xuống hắn ngò ngoe dục dịch. Ân, làm sao vậy? Hạ Đình ngẩng đầu đồng thời, Nguyễn Thanh hỏi ra khẩu. Đối thượng Ôn Túc Niên nặng nề hai trong mắt, Hạ Đình trong lòng đột nhiên nhảy dựng, đồng tử cũng theo bản năng rụt rụt. Sợ dọa đến Hạ Đình, Ôn Túc Niên hít một hơi thật sâu, thanh âm như cũ khàn khàn, thính thính chớ sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ân. Hạ Đình đại khái minh bạch hiện tại là cái tình huống như thế nào, hiện giờ nàng đã không phải lúc trước cái kia sẽ cùng cha phun tào, tân hôn đêm nếu như đi nửa cái mạng, chính mình làm sao bây giờ tiểu cô nương. Nàng chính là xem qua video đại cô nương. Nàng biết, nam nhân cùng nữ nhân tân hôn đêm sẽ phát sinh cái gì, nên thế nào mới có thể sinh hài tử. Cũng là vì minh bạch, lại một liên tưởng trong thoại bản đã từng những cái đó giấu giếm, không thể trắng ra viết ra tới từ ngữ còn có tình cảnh, cũng liền minh bạch, lúc này Ôn Túc Niên là thế nào tình huống. Nàng trong lòng có chút ngượng ngùng, sắc mặt cũng hơi hơi lộ ra vài phần phấn, nhưng là lại không có trốn tránh, mà là thập phần tự nhiên đứng ở nơi đó, từ Ôn Túc Niên nắm tay nàng, cằm nhẹ nhàng cọ nàng trên trán đầu tóc. Nói thật, có điểm ngứa. Nhưng là, nàng lại không dám lộn xộn. Nàng xem video thời điểm, 996 còn đã từng cho nàng phổ cập khoa học quá một ít khác tri thức. Tỷ như nói là, động tình nam nhân, nhất nhịn không được trêu chọc, cho nên lúc này, nàng tốt nhất chính là đứng ở nơi đó, giống căn đầu gỗ cọc giống nhau. Ôn Túc Niên bản thân là cái cực kỳ lý trí người, hơn nữa hắn đối với Hạ Đình cũng thập phần tôn trọng. Liên tính là nhịn không được rắc rắc tay, lại cọ cọ cái chán, nhưng là nhiều nhất cũng cứ như vậy. Thành hôn phía trước, hắn sẽ không lại làm càng gần một bước sự tình. Đương nhiên, có lẽ nào một ngày, nhịn không được, còn sẽ thân thân địa phương khác. Nhưng là, ít nhất hiện tại sẽ không. Sẽ không làm cho nhiều người như vậy mặt, để cho người khác đi phê bình Hạ Đình. Cho nên, Hạ Đình chỉ cần không kích thích đến hắn, như vậy chính hắn một lát liền bình phục. Lúc này Hạ Đinh bị Ôn Túc Niên hộ ở trong ngực, An Tình đứng ở nơi đó, như là ngoan ngoãn người gỗ, chỉ là thân thể cũng không cứng đờ, thậm chí thập phần bình tĩnh. Nàng thậm chí còn có tâm tư nghĩ, trong tình huống bình thường, nam nhân loại tình huống này sẽ liên tục bao lâu. Tổng như vậy cọ, nàng tóc thật sự thực ngứa, nhịn không được muốn đi cào hai hạ. Nhưng là, lại sợ kích thích đến Ôn Túc Niên. Nhẫn đến sau lại, Hạ Đinh cuối cùng là nhịn không được, thấp thấp mang theo vài phần xin khoan dung mở miệng, có điểm ngứa. Ôn Túc Niên mới vừa áp xuống đi tình chiều, thiếu chút nữa bị Hạ Đinh này một câu, cấp một lần nữa kích thích lên. Cũng may, hắn hít một hơi thật sâu, nỗ lực khắc chế đi xuống. Ân. Ôn Túc Niên thanh âm như cũ thấp thấp hoa hoa, bất quá cũng không khó nghe, ngược lại lộ ra khác dụ hoặc. Nói chuyện đồng thời, hắn còn nâng lên mặt khác một bàn tay, nhẹ nhàng giúp Hạ Đinh trà sát cái chán. Tuy rằng hắn móng tay luôn luôn đều kịp thời tu bổ, cũng không trường, nhưng là lại sợ một cái xử lực, lại đem tiểu cô nương cào đau, cho nên chỉ là trà sát, giảm bớt Hạ Đinh ngơ ý, lại thuận tay giúp đỡ đem bị hắn cọ loạn tóc mái sửa sang lại hảo, sau đó mới chậm rãi kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Không phải hắn không muốn tới gần, mà là khoảng cách càng gần, hắn liền càng dễ dàng mất khống chế. Hắn không nghĩ dọa đến Hạ Đinh, hơn nữa hắn đối chính mình thể lực, cũng không có gì tin tưởng. Hắn nghĩ chính mình lại hảo hảo dưỡng dưỡng, lại nỗ lực, nhất định phải cấp Hạ Đinh một cái làm hai người đều vừa lòng tân hôn đêm. Cũng không biết, hắn đến lúc đó có thể hay không dưỡng đến tốt nhất trạng thái. Ôn Túc Niên tư duy rối loạn một cái trước mắt, thực mau lại thu trở về. Hạ Đinh bị xoa có chút ngượng ngùng, bất quá chỉ là nhĩ tiêm như cũ hồng hồng, sắc mặt đã khôi phục như thường. Chỉ là hai má tàn lưu nhợt nhạt phân ý, đang từ từ tiêu tán với không khí bên trong, mang theo trong không khí, đều là ấm áp, xuân sắc ý vị. Quá mấy ngày, nếu thời tiết còn như vậy hảo, chúng ta liền đi du hồ được không? Ôn Túc Niên trong lòng tưởng, đều là hẹn hò đi ra ngoài chơi. Nhìn hôm nay thời tiết không tồi, liền trong gió đều là ấm áp, thuộc về ánh mặt trời hương vị, hắn nhịn không được đề nghị một câu. Hạ Đinh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không tệ lắm, coi như là chính mình chế dược trong quá trình điều hòa đi, nói cách khác, luôn là đãi ở trong viện, cũng xác thật không có gì ý tứ. Bất quá, trước đó, vẫn là yêu cầu đi trước làm dưỡng khí đan. Trước mắt vị này về sau vẫn là được lợi người đâu, Hướng Tuyết hiện giờ không ở bên người, chính mình không có thích hợp tiểu dược đồng, Hạ Đinh cảm thấy Ôn Túc Niên liền thập phần thích hợp. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó mới ngẩng đầu, một đôi thủy mắt phiếm ánh sáng nhạt nhìn Ôn Túc Niên, thanh âm mềm mại, như là ở làm nũng, ta hôm nay muốn đi thử xem chế tác một phần tân dược, ngươi muốn hay không bồi ta. Hạ Đinh cùng người trong nhà nói chuyện, luôn luôn là như thế ngữ khí, không tự giác liền mang theo làm nũng ý vị. Kỳ thật ngày thường nàng cùng bên ngoài người ta nói lời nói cũng không phải như vậy, nhưng là có thể là ở nàng không tự biết thời điểm, cũng đã ở trong tiềm thức, đem Ôn Túc Niên trở thành người một nhà, cho nên nói chuyện thời điểm, liền sẽ mang lên nàng cùng người trong nhà trong lúc nói chuyện, vẫn thường ngữ khí. Hạ Đinh không làm nũng, Ôn Túc Niên đều chịu không nổi. Huống chi là tiểu cô mềm mụt hỏi hắn muốn hay không. Này hắn nơi nào đỉnh được a? Trong đầu cũng chưa tư duy, miệng cũng đã thành thật đồng ý, ân, muốn. Chương 359 luyện đan thất bại. Mặc kệ Hạ Đinh nói cái gì, trước đồng ý, luôn là không có hại. Đây là Ôn Túc Niên chân thật ý tưởng, chỉ là Hạ Đinh cũng không biết. Nghe được Ôn Túc Niên đồng ý, Hạ Đinh liền nắm người hướng tổ mẫu trong viện đi. Hạ Đinh phía trước làm người chuẩn bị vật phẩm, đều đưa đến Lao Thái Thái trong viện, phỏng chừng trong thời gian ngắn trong vòng, Lao Thái Thái là không quá khả năng phóng nàng hồi trong viện. Bất quá đối với Hạ Đinh tới nói, ở nơi nào kỳ thật đều giống nhau, ở Lao Thái Thái bên này, được đến chiếu cố kỳ thật càng nhiều. Hơn nữa yêu cầu cái gì, nói một tiếng, liền có rất nhiều người đi chuẩn bị. Hạ Đinh đối này, thập phần vừa lòng. Cho nên, cũng không có nói ra, phải về chính mình trong viện chủ ý tứ. Ôn Túc Niên đi theo Hạ Đinh cùng nhau, cũng không hỏi nhiều muốn đi đâu. Nàng dắt hắn đến nơi nào, hắn liền theo tới nơi nào. Hai người đi Lão Thái Thái trong viện, đi trước cùng Lão Thái Thái đánh một tiếng tiếp đón. Lão Thái Thái cười tủm tỉm từ hai người đi lan lộn. Dưỡng khí đan tài liệu, ngày hôm qua cũng đã làm người đưa lại đây. Hạ Đinh từ được phương thuốc lúc sau, vẫn luôn đều ở chuẩn bị. Bởi vì còn đề cập đến luyện đan bước đi, cho nên yêu cầu chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Có chút vẫn là Hạ Tứ ra tìm người, cố ý đi trong quan cầu tới. Tỷ như nói là lò luyện đan, thứ này hiện chế tác nói, hiệu suất quá thấp, Hạ Đinh cảm thấy chính mình chờ không được. Có hiện tại tự nhiên là tốt nhất. Đạo quan bên kia có rảnh rỗi không cần, cũng không quá lớn đan lô, vừa lúc thích hợp Hạ Đinh dùng. Luyện đan là cuối cùng một bước, phía trước còn có một loạt chuẩn bị công tác. Xương dược lượng, xương so, sau đó ngao nấu, này trong quá trình còn cần suy xét hỏa hậu chờ một loạt nhân tố. Tóm lại, trong vòng một ngày tưởng vội xong, cũng là yêu cầu vài người cùng nhau hợp tác. Bảo Thanh cùng Bảo Lục ở Tư Châu thời điểm, liền không thế nào thượng thủ, đại bộ phận thời điểm chính là cái quần chúng. Hiện giờ thượng thủ, cũng là xa lạ. Nhưng thật ra chỉ cô xem đến nhiều, còn có thể nhớ kỹ chút bước đi. Bất quá, để cho Hạ Đình kinh ngạc, hoặc là nói là kinh diễm vẫn là Ôn Túc Niên. Rõ ràng hắn từ trước cũng không có cùng Hạ Đình phối hợp quá, nhưng là thượng thủ lại đặc biệt mau, có thể là lâu bệnh thành ý đi hề. Hắn đối với rất nhiều thường dùng dược liệu, cũng đều là quen thuộc, không cần Hạ Đình cố ý nói cho, hắn liền biết, nên lấy cái nào. Vừa mới bắt đầu phối hợp thời điểm, còn thoáng có chút mới lạ, nhưng là thực mau hai người phối hợp liền đặc biệt tan ý, như là phía trước đã phối hợp quá rất nhiều lần giống nhau. Đối này, Hạ Đình là thật sự thực ngoài ý muốn, cũng đặc biệt kinh diễm. Hai người chi gian tựa hồ chạy xuôi một cổ, người khác trộn lẫn không đi vào dòng nước ấm. Lẫn nhau không cần càng nhiều ngôn ngữ, chỉ ngẫu nhiên mấy chữ, linh tinh mảnh nhỏ giống nhau, cũng đã làm người cảm giác được, hai người chi gian kia sợi ăn ý, còn có ái mộ ý vị. Phía trước ngao nấu kỳ thật cũng còn hảo, Hạ Đình phía trước chế tác thuốc gián thời điểm, đã đi qua phía trước lưu trình, đối với hỏa hậu linh tinh, cũng đều là hoàn toàn khống chế. Hiện giờ bất quá chính là thay đổi bất đồng dược liệu cùng hỏa hậu, lại tiến hành một phen lặp lại thôi. Khó địa phương ở chỗ, mặt sau thảo dược ngao thành cao, sau đó xoa thành dược viên, hướng đan lô phóng, tiến hành lại một lần gia công. Chẳng sợ Hạ Đình xem qua video, cũng làm không ít bút ký, nhưng là chân chính thượng thủ lúc sau, vẫn là rất khó. Đệ nhất lò, Hạ Đình không dám nhiều phóng, chỉ xoa 10 cái thuốc viên. Kết quả, bóp thời gian khai lò đi xem, chỉ luyện ra tới một tầng hôi. Đối này, Hạ Đình ngốc ngốc nhìn chằm chằm nhìn hơn nửa ngày, lúc này mới phản ứng lại đây. Ôn Túc Niên sợ nàng bị đả kích, lại đối chính mình sinh ra hoài nghi, vội tại bên người an ủi nàng, không có việc gì, không có việc gì, từ từ tới, không nóng nảy, nào có một lần liền thành công. Hạ Đình vẫn là lần đầu tiên luyện đan, không thành công thực bình thường sao. Hạ Đình cũng biết, chỉ là luyện ra một tầng hôi, nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Lan lộn 3 ngày, lúc này đã giữa trưa, bọn họ nên ăn cơm. Hồi xuân đã tới thúc giục quá 2 lần, Hạ Đình liền chờ này lò đan ra tới, liền đi ăn cơm. Nếu thành công, còn có thể sớm một chút làm tổ mẫu cùng Ôn Túc Niên ăn thượng, thử xem hiệu quả thế nào. Tuy rằng Hạ Đình cảm thấy, Vu Thái Y Y bọn họ hơn phân nửa sẽ không trực tiếp làm Ôn Túc Niên nếm thử. Nhưng thật ra tổ mẫu nguyện ý tin chính mình, chẳng sợ uy độc, đối phương khả năng đều sẽ ăn. Hiện giờ đan không luyện thành, nếm thử không được. Hạ Đình có chút nho nhỏ nản lòng, bất quá nàng tâm thái còn tính hảo, thực mau liền điều chỉnh lại đây. Lại có Ôn Túc Niên tại bên người trấn an nàng, Hạ Đình nghĩ nghĩ gật đầu đáp, buổi chiều chúng ta lại đến. Hạ Đình tính tình tương đối bình thản một ít, như vậy đối thân thể hảo. Nhưng là lúc này đây thất bại, nhưng thật ra khơi dậy Hạ Đình không chịu thua sức mạnh, làm nàng trong lòng sinh ra vạn trượng hào hùng. Ôn Túc Niên ở một bên nhìn như thế tươi sống Hạ Đình, tâm sinh vui mừng, đáy mắt hàng quang, giơ tay hư hư sờ sờ Hạ Đình đầu, thanh âm ôn hòa nói, ân, buổi chiều chúng ta tiếp theo tới, Thính Thính nhất định có thể, ta tin tưởng Thính Thính. Nói xong lời cuối cùng, Ôn Túc Niên mặt mày cong cong, ý cười nhu hòa nói tiếp, ta tin tưởng chúng ta Thính Thính. Cái này chúng ta dùng liền rất thân mật. Hạ Đình bị hắn nói được có chút ngượng ngùng, vừa lúc hồi xuân lại tới thúc giục ăn cơm, Hạ Đình liền mang theo Ôn Túc Niên qua đi. Lão thái thái giữa trưa cũng không chuẩn bị đặc biệt phong phú, liền 3 người ăn cơm, có 2 cái ăn trả hết đạm, lão thái thái khẩu vị nhi cũng đạm, cho nên cơm trưa chuẩn bị rất đơn giản. Tuy là như thế, đồ ăn canh điểm tâm cũng đều là đầy đủ mọi thứ. Sau khi ăn xong còn có tiêu thực canh, Ôn Túc Niên là đi theo Hạ Đình cùng nhau uống nàng cái kia đơn độc, lão thái thái nhưng thật ra không sao cả, cũng đi theo cùng nhau uống Hạ Đình cái kia phối phương. Nghe nói buổi sáng lại muốn lộng thảo dược, cũng đừng quá mệt chính mình. Thứ gì đều không vội ở nhất thời, thân thể của ngươi quan trọng nhất. Ăn cơm xong, uống tiêu thực canh thời điểm, lão thái thái ôn nhu nói một câu. Nàng sợ Hạ Đình được cái gì hảo phương thuốc, liền liều mạng đi nghiên cứu, vậy không tốt lắm. Vạn nhất đem mới vừa dưỡng tốt thân thể lại cấp mệt muốn chết rồi, nhưng làm sao bây giờ? Nàng ngươi già rồi, nhưng chịu không nổi như vậy kích thích. Ân, ta biết đến tổ mẫu, chính là nếm thử, còn không có thành công đâu. Hạ Đình ứng ngoan ngoãn. Đến nỗi đến lúc đó có thể hay không làm theo liền không tốt lắm nói. Bất quá lại nói tiếp, kỳ thật quá trình cũng không vất vả, tài liệu linh tinh chuẩn bị cũng không cần nàng, nàng chỉ là hoàn thành một cái chế tác quá trình. Còn không có thành công. Ngẫm lại cảm thấy chua xót. Lão thái thái sợ Hạ Đình nghe không vào, còn cố ý quay đầu, nhiều dặn dò Ôn Túc Niên một câu, điện hạ nhìn nàng chút, cũng không thể từ nàng tùy hứng, các ngươi thân thể đều không tốt lắm, đều đến kiềm chế điểm tới. Lão thái thái nguyên bản còn tưởng nói một câu về sau nhật tử còn trường. Nhưng là lại sợ chính mình nói như vậy, lại làm Ôn Túc Niên nghĩ nhiều, cho nên cuối cùng những lời này, lại nuốt trở về. Ôn Túc Niên tự nhiên là nghe lời đồng ý, ta sẽ, lão phu nhân. Kỳ thật là tưởng gọi một tiếng tổ mẫu. Nhưng là, hắn sợ bị đánh. Hắn chính là nghe nói, hạ tứ gia hồi phủ ngày đầu tiên, suýt nữa bị đánh. Đối phương đều bao lớn rồi, còn muốn ai lão mẫu thân đánh, hắn cái này còn không có quá môn tôn nữ tế. Vẫn là kiềm chế điểm đi. Chương 360 lặp lại thất bại. Uống qua tiêu thực canh, cáo biệt lao thái thái, Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên hai người lại mang theo bên người tỷ nữ người hầu, trở về dược thất. Dược thất là lao thái thái ở trong viện, cố ý chọn chung, nhất phía tây một phòng. Phòng còn không nhỏ đâu, chính là có chút thiên. Từ trước là đương cái phóng tạp vật nhà kho dùng, kỳ thật hàng ngày không dùng được, đại đa số thời điểm đều là không. Hiện giờ Hạ Đinh yêu cầu, vừa lúc có thể đằng ra tới, làm nàng dùng. Buổi sáng ngao ra tới dược còn không có dùng xong, có thể tiếp theo xoa, sau đó luyện đan. Ôn Túc Niên trinh đến Hạ Đinh đồng ý lúc sau, cũng đi theo Hạ Đinh cùng nhau xoa. Đối với Ôn Túc Niên tới nói, đây là một loại hoàn toàn mới, chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Chân chính thượng thủ lúc sau, cảm thụ được nồng đậm dược vị nhi nơi tay lòng bàn tay nổ tung, lại cảm thụ được thuốc viên cái loại này mềm mại cảm giác, Ôn Túc Niên cảm thấy loại này thể nghiệm, kỳ thật cũng không tệ lắm. Có thể là bởi vì có Hạ Đinh tại bên người, cho nên cho dù là xoa xoa hương vị cũng không quá dễ ngửi thuốc viên, nhưng là hắn như cũ cảm thấy, năm tháng tính hảo, tâm thần an bình. Một bên xoa một bên nghiêng đầu đi xem mặt mày nghiêm túc nhìn chằm chằm thuốc viên Hạ Đinh, Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình ánh mắt là thật sự hảo. Lúc trước ở Tư Châu Thành, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hạ Đinh, liền động tâm tư. Tuy rằng nói ngay từ đầu, hắn đối Hạ Đinh cũng không phải thích, chỉ là xuất phát từ các loại cân nhắc suy xét. Nhưng là sau lại, Mai Lâm Trung quay đầu mỉm cười, có lẽ là Hạ Đinh mặt, có lẽ là Hạ Đinh cười, có lẽ là trong nháy mắt kia ngoái đầu nhìn lại cảm giác đả động hắn. Kia một khắc, chân chính tâm động bắt đầu. Sau đó hắn liền thua tại tên là Hạ Đinh hố, thế nào đều ra không được. Hơn nữa hắn cũng không hối hận, còn vui vẻ chịu đựng. Đôi khi, Ôn Túc Niên thậm chí còn sẽ hối hận, từ trước gần 20 năm, hắn như thế nào liền mắt mù không thấy được Hạ Đinh đâu. Sớm nhìn đến, có phải hay không bọn họ sớm thành hôn. Hiện giờ đã qua phu thê ân ái, ngươi vì ta hỏa mì, ta vì ngươi nghiên mặc nhật tử. Ngẫm lại như vậy nhật tử, Ôn Túc Niên lại cảm thấy, có lẽ có thể thúc giục một chút Khâm Thiên Giám, làm cho bọn họ mau chút đem nhật tử định rồi. Lại sợ định quá vội vàng, làm người cảm thấy hắn đối với Hạ Đinh cũng không coi trọng. Thật là mâu thuẫn ngọt ngào a. Hai người thực mau lại xoa 10 cái thuốc viên, từ Hạ Đinh trịnh trọng bỏ vào dược lò. Ngươi nói sẽ thành công sao? Hạ Đinh đem thuốc viên phóng hảo lúc sau, lại đóng lại cửa nhỏ, sau đó quay đầu, nhỏ giọng hỏi một chút Ôn Túc Niên. Ôn Túc Niên kỳ thật cũng không biết, nhưng là hắn đối Hạ Đinh mê chi tướng tin. Cho nên, đặc biệt nghiêm túc gật gật đầu nói, nếu là thính thính nói, như vậy ta cảm thấy có thể thành công. Ôn Túc Niên này một câu xem như cổ vũ, Hạ Đinh tin tưởng lại đủ vài phần. Khóe môi thực tự nhiên kiều lên, cả người cười đến mềm lại ngọt. Ôn Túc Niên chỉ cảm thấy chính mình hô hấp căng thẳng, tim đập đều không quy luật lên. Tiểu cô nương cười rộ lên quá ngọt, cũng quá ngoan. Ngoan đến hắn hận không thể đem người trực tiếp bế lên tới, tàng hồi hắn vương phủ. Cho nàng phô nhất mềm giường, cái tốt nhất chăn, trên giường bãi mãn đẹp nhất đá quý trang sức, các loại tơ lụa đều phóng tới trên mặt đất, từ đối phương chọn lựa. Ở Ôn Túc Niên bởi vì Hạ Đinh cười, hơi hoảng hốt một chút, còn không có hoán lại đây thời điểm. Liền nghe được Hạ Đinh hít một hơi thật sâu, thập phần nghiêm túc mở miệng, ta đây bắt đầu rồi. Ôn Túc Niên ý cười ôn hòa, ngữ khí sủng nịch lên tiếng. Bếp lò thượng cửa nhỏ tắt đi lúc sau, liền yêu cầu khai hỏa. Về hỏa hậu, Hạ Đinh là nhớ bút ký. Chỉ là bếp lò lớn nhỏ, độ dày tài liệu linh tinh đều bất đồng, cho nên hỏa hậu đều yêu cầu tiến hành bất đồng trình độ tăng giảm. Hạ Đinh ở trong lòng tính một chút, chính mình phía trước dùng hỏa hậu trực tiếp đốt thành tro, hơn phân nửa là bởi vì hỏa hậu quá mức. Cho nên hỏa hậu yêu cầu giảm một chút. Hạ Đinh thử giảm hỏa, chờ đến bóp thời gian mở ra lúc sau, phát hiện lại đốt thành hôi. Hạ Đinh, hỏa hậu vẫn là qua sao? Vẫn là quá vượng. Hẳn là quá vượng, đem dược thiêu không có đi. Đại khái là càng cản càng hăng, Hạ Đinh không có phía trước đổi bại chi thế, ngược lại càng thêm tinh thần tỉnh táo. Cho nên, thực mau lại xoa thuốc viên, tiếp theo bắt đầu luyện. Luyện đan yêu cầu thời gian, lại còn có thực phiền toái. Buổi chiều đệ nhị lò tự nhiên không có thành công, Hạ Đinh thực mau dốc sức làm lại, tiếp theo đệ tam lò, đệ tứ lò. Không ngừng điều chỉnh hỏa hậu, đồng thời lại chú ý điều chỉnh thuốc viên lớn nhỏ. Mãi cho đến tới gần trạm vạng thời điểm, vẫn là một lò đều không có thành công. Ai có thể nghĩ đến, trăm bước lộ trình, đi rồi 99 bước, cư nhiên ở cuối cùng một bước thường xuyên chết kích đâu. Ôn Túc Niên sợ Hạ Đinh nội trí, không ngừng cấp Hạ Đinh cổ vũ, chủ động cấp Hạ Đinh đổ nước, uy Hạ Đinh ăn điểm tâm, cấp Hạ Đinh quản gió. Hắn đem một cái tỷ nữ có thể làm sự tình, đều đoạt. Sau đó Bảo Thanh cùng Bảo Lục lại tiến vào thông thường phùng khăn thời gian. Các nàng nhưng thật ra nghĩ tới đi hầu hạ A, nhưng là căn bản không có các nàng phát huy không gian. Có Ôn Túc Niên ở, căn bản không cần các nàng ở đây. Chỉ cô làm các nàng có chút nhãn lực, lúc này, Hạ Đinh yêu cầu cổ vũ, yêu cầu người tại bên người bồi. Ôn Túc Niên vừa vặn tốt. Cuối cùng một lần. Nay một buổi chiều lăn lộn xuống dưới, Hạ Đinh búi tóc đã rối loạn, quần áo cũng ố huế, trên mặt còn hoa vài khối, chẳng sợ Ôn Túc Niên vẫn luôn tự cấp nàng sát, nhưng là cũng ngăn cản không được nàng càng thêm phóng đãng động tác. Ngay từ đầu Hạ Đinh còn chú ý hình tượng, rốt cuộc vị hôn phu còn ở đâu. Nhưng là sau lại, bởi vì thường xuyên thất bại, Hạ Đinh càng thêm không phục, hiện giờ một lòng đều ở đan dược mặt trên, nơi nào cố được hình tượng. Vẫn là dược quan trọng, khác đều là mây bay. Buổi chiều tân ngao dược, đã dư lại cuối cùng một chút, nhiều nhất có thể xoa 10 viên thuốc viên. Sắc trời đã ám xuống dưới, mắt thấy muốn ăn cơm chiều, cho nên đây là hôm nay cuối cùng một lò. Có thể hay không thành công, còn muốn lại xem. Nhưng là Hạ Đinh là hy vọng, nó có thể thành công. Thất bại một ngày, hài tử đã sắp đã tê dần. Hạ Đinh không có bị thất bại đả kích đến, một cái là bởi vì nàng bản thân tâm thái thực hảo, một cái khác còn lại là Ôn Túc Niên vẫn luôn tại bên người trấn an nàng, 996 cũng ở không ngừng cổ vũ nàng. Thậm chí còn tưởng hộp tối thao tác, lặng lẽ đem liên quan tới đan dược video, miễn phí phóng cấp Hạ Đinh xem. Đương nhiên, nó nếu thật dám hộp tối thao tác, khả năng liền sẽ bị triệu hồi. Đổi cái hệ thống tới cùng Hạ Đinh nối tiếp. Hạ Đinh mới sẽ không vì như vậy điểm thọ mệnh, làm 996 trở về đâu. Rốt cuộc lại đến một cái, vạn nhất không có 996 như vậy chi kỷ làm sao bây giờ. Đem thuốc viên xoa hảo, bỏ vào đan lô, sau đó đóng cửa, tiếp theo nổi lửa, khai thiêu. Hạ Đinh mặt mày chuyên chú nhìn chằm chằm hỏa hậu đang xem, đồng thời đem tính giờ đồng hồ cắt phóng tới trước mắt, một bên nhìn chằm chằm hỏa hậu một bên nhìn chằm chằm thời gian xem. Bên cạnh Ôn Túc Niên bị Hạ Đinh mang theo còn có chút khẩn trương, hắn ở trong lòng nhỏ giọng nói, nhất định phải thành công a, nhất định phải thành công, nhất định phải. Còn không có cầu nguyện xong đâu, liền nghe được phịch một tiếng vang. Cơ hồ là theo bản năng, Ôn Túc Niên giơ tay liền đem Hạ Đinh kéo đến chính mình trong lòng ngực, sau đó hắn quay cuồng lại đây, đem Hạ Đinh hộ ở chính mình trong lòng ngực, đem phía sau lưng bại lộ đi ra ngoài, tới ứng đối khả năng nguy hiểm. Chương 361 tạt lò. Hạ Đinh đầu tiên là cảm giác được một trận sóng nhiệt, sau đó đã bị một đôi hữu lực cánh tay ôm chặt lấy, tiếp theo sau lưng dán lại đây một cái mang theo một chút lạnh lẽo ngực. Lại lúc sau, chính là một trận khói đặc. Hạ Đinh phản ứng lại đây, nâng lên tay háo che lại chính mình miệng mũi. Giây tiếp theo phản ứng lại đây, lại nâng lên mặt khác một bàn tay, bối đến mặt sau, ý đồ đi giúp đỡ Ôn Túc Niên che. Đối phương đôi tay ôm chính mình, cũng không có đồ vật có thể che lại miệng mũi, cũng không biết có thể hay không chịu nổi này sợi khói đặc. Ôn Túc Niên một lòng che chở Hạ Đinh, cũng không có tưởng khác. Kết quả, một trận khói đặc đánh úp lại, cùng chi nhất khởi, còn có một con ôn nhu tay nhỏ, ở hắn trên mặt lung tung hoa. Cái này làm cho Ôn Túc Niên tại đây một mảnh khói đen trong hoàn cảnh, nhịn không được tâm viên ý mã lên. Chủ yếu vẫn là, Hạ Đinh tay quá mềm, lại mang theo một chút lạnh lẽo, lúc này không hề quy luật ở chính mình trên mặt vạch tới vạch lui, mang theo nói không rõ dụ hoặc. Ôn Túc Niên thậm chí đã không rảnh lo bên người hoàn cảnh. Thân thể nhịn không được căng chặt lên. Hạ Đinh cắt vài lần, rốt cuộc tìm đối âm trí, tiếp theo to rộng tay háo một dấu. Ôn Túc Niên thiếu chút nữa bị Hạ Đinh này một dấu, tại chỗ tiến đi. Cũng may chính mình điều chỉnh một chút hô hấp. Hồi phủ lúc sau, cấp lao thái thái hỏi an hạ tứ gia, mới vừa đi lại đây, liền nhìn đến trước mắt một màn. Một mảnh khói đặc, Ôn Túc Niên gắt gao che chở Hạ Đinh, hai gã ám vệ ở sau người, song song chạm thành người tường, chống đỡ khói đặc. Bốn người thân hình đều cực kỳ chật vật. Tuy là như thế, Ôn Túc Niên cũng là gắt gao đem người hộ ở trong ngực, cho dù là té ngã, đều tận khả năng lấy chính mình vì thịt lót. Bọn tỷ nữ mới đầu không phản ứng lại đây, hoặc là nói là các nàng không có sự kiện trung tâm hai người phản ứng mau. Cho nên, trơ mắt nhìn Ôn Túc Niên cùng Hạ Đinh phát ra đi, tiếp theo lại là một cổ khói đen, tầm nhìn không tốt. Chờ đến khói đen rốt cuộc tan đi, các nàng mới phản ứng lại đây. Phát hiện Hạ Tứ gia, các nàng thậm chí liền tiếp đón đều không rảnh lo đánh, đi trước nhìn xem Hạ Đinh tình huống. Đương nhiên, còn có Ôn Túc Niên. Thọ Vương ra nhưng đừng ở bọn họ trong phủ xảy ra chuyện A. Mọi người cùng nhau qua đi, đem hai người đỡ lên, hai gã ám vệ hoàn thành sứ mệnh, lại lặng lẽ lui đi ra ngoài. Hạ Đinh bị bảo hộ thực hảo, nửa điểm thương đều không có. Té ngã trên mặt đất, đều có Ôn Túc Niên vì thịt lót. Nhưng là đối phương tình huống liền không tốt lắm nói. Trước đem người cấp nâng đi vào. Hạ Tứ gia chỉ huy người đem Ôn Túc Niên cấp nâng lên, Trường Phúc cũng sợ tới mức quá sức, lúc này mặt mũi trắng bệnh. Cũng may cách một gian chính là phòng cho khách, ngẫu nhiên Hạ Tứ gia sẽ ở tại bên này, cho nên bọn tỷ nữ hàng ngày đều sẽ thu thập. Lúc này, đem người đưa đến nơi đó vừa lúc. Hạ Tứ gia thập phần bình tĩnh chỉ huy người, một bên nâng Ôn Túc Niên về phòng, một bên phái người đi kêu thái y, đồng thời còn làm chỉ cô đi cấp Lao Thái Thái báo tin, đỡ phải Lao Thái Thái nghe được động tĩnh lại không an tâm. Hạ Đinh không có việc gì, Lao Thái Thái liền không cần xuất động. Đến nỗi Ôn Túc Niên, nhìn sắc mặt không tồi, hẳn là vấn đề không lớn. Hơn nữa, che chở chính mình vị hôn thê, này không phải nên làm sao. Một trận binh hoảng mã loạn lúc sau, Hạ Đinh chỉ đơn giản lau một chút mặt cùng tay. Lúc này nàng toàn thân đều là các loại khói đen dấu vết, tay cùng mặt cũng đã đen. Nhưng là không rõ ràng lắm Ôn Túc Niên tình huống, cho nên nàng không thể trực tiếp rời đi, dù sao cũng phải nghe thái y để nói tình huống lại đi đi. Hai cái thái y để vội vã lại đây, vừa thấy nhà mình chủ tử hắc thành một viên thang cầu, giật nảy mình. Này này này, là làm sao vậy? Này gì vấn đề a? Như thế nào còn hắc thành cầu đâu? Hai cái thái y thì từng đợt thấp thỏm, tiến lên kiểm tra rồi một lần lúc sau, mới phát hiện cũng không có vấn đề. Ngoại thương bắt mạch cũng không dễ dàng nhìn ra tới, cho nên Hạ Tứ gia bình lui bọn tỷ nữ, chỉ để lại Trường Phúc cùng Trường Lộc ở bên cạnh hầu hạ, sau đó làm thái y thì kiểm tra rồi một lần ngoại thương. Khuỷu tay nơi đó chạm vào phá ra, trên người cũng có mấy khối té bị thương là lúc thanh ngân, phỏng chừng không dùng được một ngày, liền sẽ tím thành một mảnh, nhìn sẽ dọa người, nhưng là hẳn là vấn đề không lớn. Thân thể nội bộ không có vấn đề, ngoại thương dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Bổn vương không có việc gì, không cần lo lắng, chỉ là một chút ngoại thương. Này nếu đổi thành người khác làm hắn bị thương, Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình có thể sốc đối phương phần mộ tổ tiên. Nhưng là nếu là bởi vì bảo hộ Hạ Đinh. Nô, chính là rất muốn lại đến vài lần biểu hiện như vậy cơ hội. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay biểu hiện còn chưa đủ hoàn mỹ, còn cần cơ hội luyện tập. Không nghĩ các thái y thì quá lo lắng, Thọ Vương gia ôn hòa ra tiếng, xem như trấn an. Đương nhiên cũng là không nghĩ đem sự tình nháo đến quá lớn, lại làm trong cung biết. Tuy rằng sớm muộn gì đều sẽ biết, nhưng là vãn một ngày tính một ngày, chờ hắn hồi cung lại nói. Ôn Túc Niên không nghĩ bởi vì này đó việc nhỏ, lại làm mẫu hậu cùng Hoàng Huynh cảm thấy, Hạ Đinh không tốt. Bảo hộ hắn tâm duyệt tiểu cô nương, hắn cam tâm tình nguyện, cũng không muốn cho người khác tới quấy rầy bọn họ. Nghĩ vậy chút, Ôn Túc Niên ánh mắt mạc danh liếc Trường Phúc liếc mắt một cái, thẳng đem Trường Phúc xem đến một cái giật mình. Lúc này Trường Phúc trong lòng thầm nghĩ, ta thật sự không phải cáo trạng tinh. Ôn Túc Niên chỉ là ngoại thương, tuy là như thế vẫn là đem đại gia hoảng sợ. Ngoại thương không hảo dính thủy, cho nên trên người hắn chỉ có thể lau. Làm thính thính trở về thu thập một chút đi, trên người đều là khói đen, quá khó tiếp thu rồi. Ôn Túc Niên không nghĩ Hạ Đinh lo lắng, cho nên Trường Phúc chuẩn bị thủy thời điểm, hắn vội cùng Trường Phúc nói một tiếng, làm hắn đi ra ngoài cùng Hạ Đinh nói nói. Hắn là không dám sai khiến Hạ Tứ gia, hắn không muốn sống nữa sao. Còn không có đem mỹ nhân ôm về nhà, liền trước đem nhạc phụ đắc tội. Hắn không ngốc hảo đi. Hạ Tứ gia không yên tâm, cho nên bận trước bận sau đi theo Ôn Túc Niên bên này. Hạ Đinh bên kia thái y kia đã cấp đem quá mạch, xác nhận cũng không có bất luận vấn đề gì, ngoại thương cũng không có. Hạ Đinh chính mình đều nói, trên người không đau, nàng bị Ôn Túc Niên hộ hảo hảo, tuy rằng không đến mức nói, liền căn tóc ti cũng chưa thường đến, nhưng cũng không sai biệt lắm. Vương gia thật sự không có việc gì. Nghe xong Trường Phúc nói, Hạ Đinh còn không thế nào yên tâm. Trường Phúc vừa nghe, vội cười cười nói, cô nương yên tâm, điện hạ thân thể hảo đâu, hơn nữa trong chốc lát liền tới rồi cơm chiều thời gian, điện hạ khẳng định sẽ ra tới cùng cô nương dùng cơm, đến lúc đó cô nương xem một cái, liền càng yên tâm. Trường Phúc đều nói như vậy, Hạ Đinh cũng liền yên tâm không ít. Trên người nàng xác thật chật vật, tổng không hảo cứ như vậy đi theo tổ mẫu ăn cơm đi. Cho nên, mang theo Bảo Thanh cùng Bảo Lục trở về tắm gội thay quần áo, một lần nữa xử lý một phen lúc sau, lúc này mới lại quay về. Hạ Đinh chuẩn bị mang theo Ôn Túc Niên cùng đi cùng tổ mẫu dùng cơm, giữa trưa lại không phải không cùng nhau ăn qua, hiện giờ lại đi, ngửa quen đường cũ. Lão Thái Thái lúc này đã nghe được tin tức, biết Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên đều không có chuyện này lúc sau. Nàng cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Này quá nguy hiểm, ngươi làm cha ngươi tìm cá nhân tới làm đi. Chờ đến cơm chiều thời điểm, thượng bàn, đồ ăn còn không có thượng tề phía trước, Lao Thái Thái nhịn không được mở miệng. Tuy rằng nói đây là Hạ Đinh yêu thích, nhưng là quá nguy hiểm nói, Lao Thái Thái vẫn là không thể yên tâm. Đến nỗi liên lụy Ôn Túc Niên loại chuyện này. Lao Thái Thái kỳ thật cũng không phải thực để ý bộ dáng, chỉ là trong lòng như vậy tưởng, trên mặt vẫn là phải làm bộ dáng. Hôm nay có vương gia che chở ngươi, nhưng thật ra không có gì đại sự nhi, ngày mai không vương gia che chở đâu. Chương 362 bị khi dễ tàn nhẫn tiểu lang quân. Lão phu nhân yên tâm, ta sẽ vẫn luôn che chở Thính Thính. Lão thái thái vừa nói sau tới, Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình biểu hiện cơ hội liền tới rồi. Hơn nữa, hắn nguyên bản liền sẽ vẫn luôn che chở Hạ Đình. Chỉ cần, hắn còn ở, liền sẽ vẫn luôn che chở trước mắt tiểu cô nương. Bị Ôn Túc Niên trách móc một câu, Lão thái thái cũng không tức giận, lại còn có lộ ra vài phần sung sướng. Ôn Túc Niên nói như vậy, tuy rằng có biểu hiện thành phần ở, nhưng là cũng có vài phần thiệt tình, thêm một cái người che chở Hạ Đình, đau Hạ Đình, Lão thái thái cũng là cao hứng. Cho nên, trên mặt banh không được, ý cười cũng nhiều lên. Mà Hạ Đình ở bị Ôn Túc Niên trách móc lúc sau, nhị tiêm ửng đỏ nhỏ giọng đáp, ta biết đến tổ mẫu, sẽ cẩn thận. Hôm nay cuối cùng tình huống, là thật sự rất nguy hiểm, Hạ Đình cảm thấy chính mình có thể khắc mệnh, lại nghiên cứu một chút luyện đan video. Chính mình cơ sở tri thức vẫn là không đủ vững chắc, hoặc là nói là không có thượng thủ kinh nghiệm, cho nên ngày đầu tiên thất bại, cũng không có gì. Dù sao cũng là chính mình không có tiếp xúc quá lĩnh vực, mới lên tay liền thất bại, đây đều là thực bình thường sự tình. Tổ mẫu biết, ngươi cũng là hảo tâm, bất quá rốt cuộc vẫn là người mới học, từ từ tới, đừng quá nóng nội, sẽ chỉ làm chính mình tiết tấu loạn lên. Lão thái thái cũng không nghĩ nói lời nói nặng, làm Hạ Đình thương tâm. Cho nên thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn bộ dáng, cuối cùng là không đành lòng, cố ý đề điểm vài câu. Nàng tuy rằng cũng không hiểu, nhưng là có thể lấy người từng trải kinh nghiệm, từ đại trên mặt khuyên nhiều vài câu. Hạ tứ gia nhưng thật ra không sao cả, chỉ cần Hạ Đình không có việc gì, như vậy chính là vấn đề không lớn. Đối với hôm nay vấn đề, Hạ Đình bọn họ lúc ấy từng người thu thập, cũng không có qua đi xem, nhưng là hắn đi nhìn. Lúc này, hắn nghĩ chen vào nói tiến vào, lúc ấy là bếp lò tạc, bất quá chỉ là chắn bản nơi đó tạc rớt, phỏng chừng là hỏa hậu vấn đề, ngày mai tìm nhân tu một chút thực mau là có thể dùng. Hạ tứ gia là biết, Hạ Đình tân đến chính là cái thực dùng tốt đan phương, có thể cho người tục mệnh cái loại này. Đương nhiên, yêu cầu nhiều năm uống thuốc mới có thể. Chân chính có thể dùng một lần giải quyết sở hữu phiền não, yêu cầu dược liệu quá phức tạp, hơn nữa đan phương còn không được đầy đủ, cho nên tạm thời không có biện pháp thao tác. Hiện giờ có một cái nhiều năm uống thuốc bản, Hạ Đình liền vội vã muốn thử xem. Rốt cuộc yêu cầu này vị đan dược người rất nhiều, đầu tiên cái thứ nhất, chính là Ôn Túc Niên. Hạ tứ gia cảm thấy, chính mình đến nói ra, làm cho bọn họ biết Hạ Đình cứ như vậy cấp, vất vả như vậy là vì ai. Đừng tưởng rằng, cuối cùng là Ôn Túc Niên cứu Hạ Đình. Nếu không phải Hạ Đình sốt ruột luyện đan dược cho hắn tục mệnh, nói không hảo liền sẽ không phát sinh sự tình hôm nay. Nghĩ vậy chút, Hạ tứ gia nói tiếp, mẫu thân, Thính Thính cũng là nóng nội, nàng tân được một cái phương thuốc, có thể ích khí duyên niên, đối với số tuổi thọ gia tăng rất có trợ giúp. Khác không cần nhiều lời, chỉ đơn giản nói mấy câu, liền có thể làm người minh bạch. Hạ Đình như thế nóng vội là bởi vì cái gì? Nghe xong Hạ Tứ gia nói, Lão Thái Thái đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, ánh mắt mang theo vài phần thâm ý nhìn Ôn Túc Niên liếc mắt một cái, lại thu trở về. Nàng không nghĩ cấp đối phương áp lực quá lớn, cho nên chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Nhưng là Ôn Túc Niên nghe xong Hạ Tứ gia nói, đã ngây ngẩn cả người. Hắn là thật sự không nghĩ tới, Hạ Đình hôm nay như vậy đùa, là vì luyện tân đang ăn dược, hơn nữa này đang ăn dược, đối với thân thể hắn rất có chỗ tốt. Lúc này hắn trong lòng, một trận tái quá một trận ngọn, như là có mật đường ở trong tim không ngừng chảy xuôi, thật lâu không tiêu tan, cuồn cuộn không ngừng. Trong lòng quá ngọn, hốc mắt lại có chút toan, Ôn Túc Niên túi đầu, thoáng che giấu chính mình lúc này thất thố. Hạ Đình nhưng thật ra không nghĩ nhiều, vội vã luyện đan, xác thật có suy xét đến Ôn Túc Niên thân thể trạng huống nguyên nhân, nhưng là đồng thời cũng là suy xét những người khác ca. Yêu cầu này đan dược người chính là quá nhiều, đặc biệt là chính mình bên người thân nhân. Cho nên Hạ Đình mới có thể như vậy cấp. Hiện giờ bị phụ thân như vậy vừa nói, lại vừa thấy Ôn Túc Niên kia cảm động đầu cũng không dám ngẩng lên bộ dáng, Hạ Đình trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng nghĩ nghĩ, chỉ có thể thay đổi một bộ chiếc đũa, cấp Ôn Túc Niên gắp lưỡng đạo không tồi đồ ăn phẩm. Cái này hương vị cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử. Không nghĩ trên bàn cơm không khí quá mức nặng nề, cũng không nghĩ Ôn Túc Niên khó chịu, cho nên Hạ Đình thử nói sang chuyện khác. Ôn Túc Niên nguyên bản đôi mắt toan, nước mắt đều phải rơi xuống. Lúc này nghe được Hạ Đình mềm mại thanh âm, trong lòng lại không tự giác gấm vài phần, hơi toan hốc mắt, chậm rãi lại trở nên bình thường lên, nước mắt một chút bị hắn nghẹn trở về. Không nghĩ Hạ Đình lo lắng hắn nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn, thực bình thường bộ dáng, ngẩng đầu, hướng về phía Hạ Đình ôn hòa cười cười, ân, ngươi cũng ăn. Tuy rằng Ôn Túc Niên nước mắt bị nghẹn trở về, nhưng là mặt mày lại lộ ra một chút hồng, lúc này ở ánh nến hạ nhìn, đảo như là bị người khi dễ bộ dáng. Thấy vậy, Hạ Đình trong lòng vừa động, liên tưởng đến ngày thường trong thoại bản một ít không thể nói nội dung, tổng cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo nóng nảy lên. Nàng nhẹ nhấp môi, nỗ lực làm chính mình tưởng chút dược danh linh tinh đồ vật, tách ra chính mình miên man suy nghĩ, nàng sợ chính mình ánh mắt quá mức đáng sợ, lại đem Ôn Túc Niên dọa. Ôn Túc Niên lúc này trong lòng đều là mềm mại ấm áp, nhưng thật ra không có phát hiện Hạ Đình mặt mày chi gian dị thường. Cũng có thể là thoại bản xem quá ít, hơn nữa đối với chính mình lúc này bộ dáng, cũng không hiểu biết, cho nên cũng sẽ không biết, lúc này hắn, sắc thật người so hoa kiểu, chọc người chịu mến. Đặt ở trong thoại bản, thỏa thỏa chính là bị khi dễ nhu nhược lại đáng thương tiểu lang quân. Hạ Tứ Gia ở một bên nhìn hai người kia chi gian, hơi ngọt hơi thở kích động, lão phụ thân này trong lòng nhịn không được đau xót, nhưng là hoán lại đây lúc sau, lại chậm rãi biến thành hơi hơi ngọt. Hắn ý tưởng, vẫn luôn đều rất đơn giản, chỉ cần Hạ Đinh hạnh phúc, chẳng sợ này một phần hạnh phúc, cũng không hoàn toàn là hắn cấp, hắn cũng có thể chân chính an tâm. Ôn Túc Niên người này, từ trước Hạ Tứ Gia đối với hắn hiểu biết không nhiều lắm, hiện giờ chậm rãi quan sát lên, phát hiện đối phương kỳ thật là một cái thực không tồi người, cũng không có bởi vì là hoàng gia linh vật đã bị sủng thành duy ngã độc tôn tính tình. Hắn hiểu được thế nào chiếu cố Hạ Đinh, biết đau lòng tiểu cô nương, bảo hộ tiểu cô nương. Như thế, Hạ Tứ Gia cũng có thể yên tâm. Hắn không cầu hai người có thể ai đến oanh oanh liệt liệt, thệ hải minh sơn, chỉ cầu hai người bình bình đạm đạm, một đường tương đỡ, thiếu chút khắc khẩu, nhiều chút thông cảm liền hảo. Hiện giờ xem ra, hai người tương lai, hẳn là cũng không tệ lắm. Bốn người ăn một cái sung sướng cơm chiều. Ăn cơm xong lúc sau, bởi vì hai người lăn lộn một ngày, thái y sợ Ôn Túc Niên bên này thân thể chịu không nổi, cho nên uyển chuyển khuyên bảo một chút, làm hắn sớm chút trở về nghỉ ngơi. Ôn Túc Niên nhưng thật ra luyến tiếc, không thấy hắn uống tiêu thực canh thời điểm, kia đều hận không thể một giọt uống, chỉ cầu thời gian chậm một chút, hắn có thể nhiều cùng Hạ Đinh đái trong chốc lát. Đáng tiếc, liền như vậy một tiểu chẳng canh, chẳng sợ hắn một giọt uống, cũng chung có uống không thời điểm. Hơn nữa hai cái thái y thì vẻ mặt lo lắng bộ dáng, sợ hắn chết ở chỗ này, sau đó bọn họ chín tộc đền mạng. Cuối cùng Ôn Túc Niên cũng là bất đắc dĩ, lại vừa thấy sắc trời cũng sắc thật đã khuya, lúc này mới cáo biệt Hạ Đinh, hướng chính mình khách viện bên kia đi. Hạ Tứ Gia không yên tâm, một đường đưa tiễn. Ôn Túc Niên liên tiếp quay đầu lại, trong mắt không tha thập phần rõ ràng. Nguyên bản xem hắn thuận mắt Hạ Tứ Gia thấy vậy, thiếu chút nữa đen mặt. Chương 363 Hồng tụ thêm hương hoàn thành. Suy xét đến Ôn Túc Niên thể diện vấn đề, Hạ Tứ Gia nhưng thật ra không có biểu hiện ra ngoài, cũng không có hỏi nhiều. Đem Ôn Túc Niên bọn họ đưa ra viện môn, lại hẹn ngày thứ hai thời gian lúc sau, Hạ Đinh liền bồi Lao Thái Thái đi rửa mặt nghỉ ngơi. Nàng sắc thật mệt mỏi một ngày, hơn nữa chạm vạng kia một chút tạc lò, lại hảo một hồi lăn lộn, cho nên nàng cũng sắc thật mệt mỏi. Cùng Lao Thái Thái đơn giản tẩy tẩy liền ngủ. Ôn Túc Niên bên kia trở về lúc sau, cũng sắc thật mệt cực. Rốt cuộc hắn đã thật lâu không ở trong vòng một ngày, như thế lăn lộn chính mình, tiêu hao như thế đại thể lực. Nhưng là, thân thể mỏi mệt thời điểm, tâm lại là sung sướng. Nếu lại đến một lần, hắn như cũ sẽ như thế. Đây là mặt khác một loại, hắn chưa bao giờ từng thể nghiệm quá sinh hoạt. Hắn thực thích như vậy náo nhiệt cùng pháo hoa khí, càng thích cùng Hạ Đinh ở bên nhau cảm giác. Hắn hưởng thụ như vậy thời gian, chẳng sợ mệt một ít, cũng đáng đến. Trường Phúc nhưng thật ra không yên tâm, buổi tối trở về. Lại cẩn thận cấp Ôn Túc Niên trên người thương chỗ thượng dược. Hạ Tứ Gia cố ý làm người tặng vạn năng thuốc dán lại đây, thuốc dán hướng những cái đó xanh tím thương chỗ đắp cả đêm, liền sẽ dễ chịu rất nhiều, ít nhất ngày hôm sau đau đớn sẽ giảm bớt rất nhiều. Trời ra địa phương, thuốc dán nhưng thật ra không có gì biện pháp. Trường Phúc lăn lộn một vòng lúc sau phát hiện, nhà mình chủ tử đã ngủ rồi. Xem đối phương đi vào giấc ngủ lúc sau, mặt mày như cũ giãn ra bộ dáng liền biết, tâm tình thực hảo. Trường Phúc không có can, tự nhiên không hiểu. Này mới nếm thử tình yêu là thế nào tư vị. Dù sao nhà mình chủ tử mắt thấy nếu là càng ngày càng tốt, chẳng sợ thân thể đôi khi chịu không nổi, nhưng là tinh thần trạng thái hoàn toàn bất đồng. So sánh với từ trước, Ôn Túc Niên một bộ lạnh băng không nhân khí, chỉ nghĩ cẩu mệnh bộ dáng. Hiện giờ hắn càng thêm tươi sống có nhân khí, sống được càng thêm giống một cái sống sờ sờ người. Trường Phúc lặng lẽ đem Ôn Túc Niên xê dịch vị trí, nỗ lực làm hắn tư thế ngủ tốt một chút, như vậy hắn ngày hôm sau lên. Trên người mới sẽ không quá khó chịu. Thu thập hảo hết thảy, hắn mới lặng lẽ quá khứ thủ đêm. Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, thái dương sáng sớm liền cao cao dâng lên, ấm áp, mùa xuân hơi thở càng thêm nồng hậu lên, thậm chí ẩn ẩn có đầu hạ ý vị. Mắt thấy muốn đi vào tháng 5, cho dù là mà chỗ phương Bắc Kinh Thành, độ ấm cũng chậm rãi ở bay lên. Ôn Túc Niên dậy sớm, trước đem dán cả đêm thuốc dán xử lý một chút, lại đem thương chỗ một lần nữa thay đổi dược, thông thường uống thuốc cũng không dừng lại. Hai cái thái y sáng sớm lên liền bận rộn. Trường Phúc đi nghỉ ngơi, rốt cuộc thủ cả đêm đêm, lưu lại không yêu lên tiếng Trường Lộc ở một bên chạy trước chạy sau. Ăn qua cơm sáng, Ôn Túc Niên liền đứng dậy hướng lão phu nhân sân bên kia đi. Hắn đã tới tiểu trụ, liền không có khả năng chỉ miêu ở chính mình trong viện. Nếu không thể ngày ngày nhìn thấy Hạ Đinh, kia hắn ở nơi này, cùng trụ trong cung cũng không có gì khác nhau. Ôn Túc Niên một đường tự nhiên thông suốt, Hạ Đinh sáng sớm ăn cơm xong, liền xem nổi lên video. Còn không phải là khắc mệnh sao? Nàng cho. Chờ đến Ôn Túc Niên lại đây thời điểm, Hạ Đinh đã một lần nữa sửa sang lại hảo bút ký, hiện giờ bút ký không ngừng nàng chính mình, những người khác cũng có thể xem hiểu. Đương nhiên, phía trước một bên xem video, một bên nhớ bút ký, trực tiếp tiêu hủy rớt. Như vậy hắc lịch sử, vẫn là đừng làm người khác nhìn đến. Nàng cũng là muốn mặt. Thính thính. Ôn Túc Niên lại đây lúc sau, nhìn đến Hạ Đinh đang ở lâm thời dược thất nơi đó kiểm kê dược liệu. Ngày hôm qua tiêu hao không ít, dược lò cũng hư rồi. Đương nhiên, hôm nay sáng sớm đã có tân đưa tới. Này đó việc nhỏ, Hạ Tứ gia sớm liền an bài hảo. Phía trước chuẩn bị thảo dược, hiện giờ tự nhiên là đủ dùng. Chỉ là có chút thảo dược số lượng có chút thiếu, hôm nay dùng xong rồi, ngày mai đại khái liền không có. Túc Niên. Hạ Đinh hiện giờ đã càng thêm thuần thục kêu lên Ôn Túc Niên tên. Ngay từ đầu, còn có chút ngượng ngùng. Bất quá có một số việc, bước ra bước đầu tiên lúc sau liền sẽ phát hiện, kỳ thật lộ thực hảo tẩu, chân cũng thực nghe lời, chỉ là chính mình không thích đứng thôi. Chờ đến thích đứng, cơ hồ có thể xem như cá gặp nước, cực kỳ khoái hoạt. Là ở kiểm kê thảo dược sao? Ôn Túc Niên cũng không hỏi hôm nay có phải hay không muốn tiếp tục, nếu tiếp tục, hắn liền bồi, nếu Hạ Đinh nghỉ ngơi, hắn liền mang nàng đi ra ngoài chơi. Hiện giờ thời tiết ấm áp, bọn họ cũng có thể thử đi ra ngoài hẹn hò. Ân, có chút thảo dược chỉ đủ hôm nay. Hạ Đinh một bên nói, một bên ở trong lòng nhớ kỹ. Trở về Ôn Túc Niên vấn đề lúc sau, liền đi tới một bên cái bàn bên cạnh, chuẩn bị đem danh sách viết xuống tới. Ôn Túc Niên thực tự nhiên đi qua, thanh âm thực nhẹ nói, ta tới giúp Thính Thính Nghiên mặc. Hạ Đinh. Khó được đụng tới như thế tự giác lại chủ động đánh tạp trợ công người. Liền 996 đều ở một bên kinh ngạc cảm thán ra tiếng, ngài cũng thật tự giác ca. Nguyên bản Hạ Đinh còn đang suy nghĩ, thế nào làm đối phương giúp đỡ chính mình nghiên mặc đâu. Tuy rằng nói hai người hiện giờ quan hệ thân mật, nhưng là đi, đối phương thân phận tôn quý, ở chưa thành hôn phía trước, Hạ Đinh thực sự có chút hơi xấu hổ. Hồng tụ thêm hương loại chuyện này, thành hôn lúc sau, Hạ Đinh khả năng sẽ trực tiếp mở miệng, nhưng là thành hôn phía trước. Tổng cảm thấy, có chút quái quái. Hiện giờ đối phương chủ động, Hạ Đinh còn có chút kinh hỉ. Ân, vậy vất vả Túc Niên. Sợ đối phương đổi ý, Hạ Đinh cũng không có chối từ ý tứ, liền khách khí cũng không có, liền cười đồng ý. Tia nắng ban mai chung Hạ Đinh cười, mềm ấm lại mê người, Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình tâm đều bị lung lay một chút, cả người nhộn nhạo nháy mắt, chậm rãi tìm về lý trí. Hạ Đinh đã ở nơi đó sửa sang lại trang giấy, Ôn Túc Niên thực tự giác bắt đầu nghiên mặc, loại chuyện này, hắn từ trước chưa từng đã làm. Hắn đọc sách viết chữ, tự nhiên có Trường Phúc cùng Trường Lộc ở một bên hầu hạ này đó, không cần hắn nhọc lòng. Nhưng là, hắn ngày thường cũng là nhìn đến quá, tuy rằng mới lên tay không quá thuần thục, nhưng là quen thuộc một lát liền hảo. Hai người phối hợp thực hảo, 996 chụp hình ảnh chụp liền càng tốt. Vì ánh sáng càng tốt, dược trong phòng cửa sổ đã toàn bộ bị mở ra, cho nên trong nhà ánh sáng cũng đi theo trở nên đặc biệt hảo. Một mảnh trong nắng sớm, tuấn lãng như tuyết tùng nam tử, eo lưng thẳng thắn đứng ở nơi đó, hơi hơi cúi đầu, thon dài hữu lực tay, chính nhẹ nhàng ở nghiên mực chuyển động, đem kia một mảnh nùng mặc, chậm rãi chuyển đều, vượng nhiễm mở ra. Có lẽ là không nghĩ làm to rộng ống tay áo ảnh hưởng chính mình động tác. Có lẽ là sợ ống tay áo cọ thượng cũng không tốt tẩy nùng mặc, nam tử mặt khác một bàn tay, nhẹ nhàng nâng lên tới, thoáng hợp lại một chút rộng lớn ống tay áo. Thon dài sứ bạch ngón tay, nhẹ nhàng hợp lại ở bích sắc tay áo rộng gian, chiếu vào nhu ấm nắng sớm, làm người chỉ xem một cái, liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt, chỉ nghĩ gắt gao truy đuổi này một mạt động lòng người xuân sắc không bung ra. Mà ở khoảng cách nam tử cách đó không xa án thư mặt sau, dáng người mảnh khảnh thiếu nữ, hơi hơi cúi đầu. Chỉ để lại một đầu đen nhánh tóc dài, còn có trải vớt sạch sẽ búi tóc, mặt trên điểm xuyết màu làm nhạt phiếm ánh sáng châu hoa, dưới ánh nắng, long lánh thuộc về hải dương màu sắc. Thiếu nữ khí chất đạm nhiên, chấp bút viết là lúc bộ dáng, lại mang theo vài phần đáng yêu nghiêm túc. Ấm áp nắng sớm, bọn họ chưa từng đối diện, thậm chí ai bận việc nấy, lại có thể làm người nhìn ra tới một mảnh năm tháng tính hảo, ái muội đan chéo. Chương 364 Bách Thảo Viên Kỳ Quan. 996 cô ý chọn chủ đề lự kính. Làm chỉnh bức ảnh, trở nên càng thêm duy mỹ. Mới vừa truyền thượng đến tinh vong thời điểm, liền nhìn đến tinh cầu vong hữu một mảnh hoan hô. Cái gì hảo hảo khái a? Quá xứng đôi. Khái kéo. Cứu mạng, khái không sống. dù sao chính phủ phấn thực kích động, khống chế không được điểm tán tay nhỏ cái loại này. Đương nhiên, loại chuyện này liền không cần cùng Hạ Đinh nói, đỡ phải tiểu cô nương sẽ ngượng ngùng. Đánh tạp nhiệm vụ thực mau hoàn thành. Đến nỗi đánh tạp khen thưởng liền. Đánh tạp khen thưởng, điều hương cơ sở tri thức, tổng cộng 9 sách. Bởi vì khen thưởng quá nhiều, hơn nữa đề cập tri thức điểm cũng nhiều, cho nên sẽ lấy khác phương thức đưa đến Thính Thính trong tay, Thính Thính không nên gấp gáp. 996 kịp thời giải thích một chút, lần này khen thưởng, còn cần thời gian từ từ. Vừa nghe nó nói như vậy, Hạ Đinh theo bản năng hỏi, sẽ không lại là Lục Gia Gia đi. Này Dương cũng không thể nhưng một con kéo đi. Đối này, 996 một trận quỷ dị trầm mặc. Hạ Đinh cũng không có hỏi lại, xem ra Tường Vi Thủy sự tình, còn cần chờ một chút. Bất quá cũng không nổi, phụ thân gần nhất vội vàng, phía trước thần tài tạp làm phụ thân kiếm lời không ít thiên tài, chính là cái loại này đi ở trên đường, đều có thể nhặt được làm giàu cơ hội thiên tài. Hạ Tứ Gia phía trước nhắc mãi quá vài câu, nhưng là suy xét đến Hạ Đinh đối với này đó, hứng thú cũng không quá lớn, cho nên hắn nói không nhiều lắm. Phụ thân năm sau kiếm lời không ít tiền, Hạ Đinh cảm thấy, Tường Vi Thủy tuy rằng lợi trọng, nhưng là cũng không vội tại đây nhất thời sao. Hạ Đinh danh sách thực mau liền viết xong, Ôn Túc Niên ở một bên nhìn. Còn không đợi hắn mở miệng, tân đánh tạp nhiệm vụ liền tới rồi. Lần này đánh tạp nhiệm vụ nhưng thật ra liền thực hẳn, đối này Hạ Đinh còn có chút ngoài ý muốn. Đánh tạp tên, Bách Thảo Viên Kỳ Quan. Đánh tạp địa điểm, Hoàng gia Bách Thảo Viên. Đánh tạp yêu cầu, chúng ta muốn nhìn một chút, thời cổ đại Hoàng gia Thảo Dược Viên Tử, rốt cuộc là cái dạng gì. Nhìn đảo cũng không phải thực phiền toái bộ dáng, đều không cần cầu người khác, chỉ cầu trước mắt này một vị, hẳn là được. Chỉ là còn không đợi Hạ Đinh mở miệng, liền nghe được Ôn Túc Niên nhẹ giọng nói, Thính Thính, có chút dược chúng ta có thể đi Bách Thảo Viên bên kia thảo muốn một ít, cũng không cần làm bá gia vất vả lại giúp lộng. Phương thuốc tuy rằng có rất nhiều quý hiếm dược liệu, nhưng là thường dùng dược cũng không ít. Ôn Túc Niên nhìn trong chốc lát, cảm thấy có chút thảo dược, Bách Thảo Viên sản xuất không ít, bọn họ qua đi là có thể lấy. Đương nhiên, tiền đề là hắn đến đi. Ôn Túc Niên nghĩ tới, Hạ Đinh nghiên cứu này đang ăn dược, vì chính là thân thể hắn, cho nên hắn không có khả năng cái gì cũng không ra. Hơn nữa Hoàng Huynh lông dê, không kéo bạch không kéo sao. Vừa nghe hắn nói như vậy, Hạ Đinh ánh mắt sáng lên. Đang nghĩ ngợi tới thế nào mở miệng làm đối phương mang chính mình đi Bách Thảo Viên đâu, kết quả đối phương trực tiếp đưa tới cửa tới. Mà Hạ Đinh ánh mắt sáng lên, nhưng thật ra làm Ôn Túc Niên hiểu lầm, còn tưởng rằng Hạ Đinh là đối này đó địa phương cảm thấy hứng thú, cho nên đôi mắt mới có thể lượng đến làm hắn tim đập nhanh hơn. Ôn Túc Niên chỉ hận không được hiện tại liền qua đi. Bất quá loại chuyện này, rốt cuộc còn muốn cùng Hoàng Huynh trước tiên đánh một tiếng tiếp đón, xem như trước tiên thỉnh chỉ qua đi. Rốt cuộc Hoàng gia ngự dụng Thảo Dược Viên Tử, cũng chính là Ôn Túc Niên được sủng ái, thân phận đặc thù, cho nên có thể cậy sủng mà kiêu, không cần để ý khác, liền có thể tùy hứng hướng chi. Thay đổi một người, thỉnh chỉ cũng không tất thỉnh đến xuống dưới. Có chút Thảo Dược ngày mai liền không đủ dùng, hôm nay nhất định phải đi cũng có thể. Ôn Túc Niên phái một cái ám vệ hồi cung thỉnh chỉ, hắn còn lại là bồi Hạ Đinh tiếp theo ngao dược. Buổi sáng đều là ngao dược, buổi chiều mới có thể chính thức bắt đầu luyện đan. Chỉ là không đợi đến ăn cơm chưa đâu, ám vệ liền đã trở lại, cầm bệ hạ thẻ bài, nói là có thể đi. Bách Thảo Viên khoảng cách có chút xa, chúng ta thời gian này xuất phát, trời tối phía trước sợ là cũng chưa về. Ôn Túc Niên nghĩ nghĩ địa phương, lại tưởng tượng khoảng cách còn có thời gian, trước cùng Hạ Đinh nói một tiếng. Hắn nhưng thật ra tưởng hiện tại liền đi, chỉ hận không được có thể lúc nào cũng thỏa mãn Hạ Đinh yêu cầu hết thảy. Nhưng là, lại cũng yêu cầu suy xét đến hiện thực vấn đề. Nếu lúc này xuất phát, bọn họ khả năng liền yêu cầu ở Bách Thảo Viên bên kia ngủ lại. Bên kia có chỗ ở, hơn nữa điều kiện không kém, Ôn Túc Niên đảo cũng không sợ cái gì. Chính là, hắn cùng Hạ Đinh hiện giờ chỉ là vị hôn phu thê, tổng không hảo trực tiếp mang theo người, đêm không về ngủ. Hắn sợ chính mình sẽ bị Lao Thái Thái cùng Hạ Tứ Gia liên thủ đem chân đánh gãy. Cho nên, nếu có thể, bọn họ đến mang lên một ít đi theo nhân viên, nói như vậy. Cho dù là Hạ Đinh đêm không về ngủ, nhưng là bên người có thân nhân, đảo cũng không sợ người khác nói bừa cái gì. Ngày mai đi cũng đúng. Hạ Đinh cảm thấy, hôm nay không kịp nói, ngày mai cũng đúng. Kết quả vừa mới dứt lời, Hạ Khánh Hoài liền tùy tiện đi đến, ngày mai đi nơi nào a? Hắn tính tình vốn là hào sảng, nay cùng hắn luôn là chạy ngoài có chút quan hệ. Bất quá hiện giờ bởi vì Lâm Thị có thai, hắn bị câu ở kinh thành, hơn nữa lại thỉnh phong thế tử, thân phận rốt cuộc bất đồng. Không hảo luôn là tùy hứng ra bên ngoài chạy. Cho nên, hiện giờ tạm thời đi theo Hạ Tứ Gia học tập quản sự kinh thành các gia cửa hàng sự tình, đồng thời bắt đầu học tập, thế nào ở kinh thành sinh hoạt hàng ngày chung, nắm giữ thương cơ, sau đó vớt tiền. Hôm nay sở dĩ thời gian này trở về, là bởi vì vùng ngoại ô thôn trang bên kia, có một đám đầu xuân quả đào hảo, loại này quả đào cái đầu đại, hơn nữa bởi vì là ở ấm trong phòng loại, cho nên thủ cũng bị khống chế được lớn nhỏ, sản lượng cũng không cao. Hiện giờ đây là đầu xuân nhóm đầu tiên, nhưng là kế hoạch xuống dưới, kỳ thật rất tiêu tiền. Nhưng là phương Bắc ứng quý trái cây nguyên bản liền không nhiều lắm, càng nhiều thời điểm, vẫn là từ phương Nam vận chuyển lại đây. Nếu thật tính xuống dưới, từ phương Nam vận chuyển trái cây này một đường phí dụng cũng không thấp. Cho nên, Hạ Khánh Hoài gần nhất 2 năm, vẫn luôn ở nghiên cứu, thế nào ở ấm trong phòng loại. Rất nhiều trái cây thụ quá mức cao lớn không hảo gieo trồng, nhưng là có chút chủng loại cây giống thấp bé một ít, nhưng thật ra có thể nếm thử. Như là này một đám xuân đảo, liền nếm thử thành công. Phía trước dưỡng 2 năm thụ, hiện giờ này xem như chính thức kết quả năm thứ nhất. Hạ Khánh Hoài được đến tin tức trước tiên liền đi thôn trang, trước mang theo một đám đảo trở về. Tân đảo xuống dưới, tự nhiên là phải cho trong phủ mọi người trong nhà nếm thử mới mẻ, sau đó nếu có bao nhiêu số lượng, nhưng thật ra có thể dùng cho nhân tình lui tới, hoặc là trực tiếp phóng tới cửa hàng bán đi. Hạ Khánh Hoài gần nhất không chạy ngoài, nhưng thật ra mỗi ngày thành thành thật thật hồi phủ, sau đó cùng Lâm Thị hai người ở Lâm Thị trong phòng, tiểu phu thê hai người đang ăn cơm. Lâm Thị hiện giờ còn ở tại Lao Thái Thái trong viện đâu, cho nên Hạ Khánh Hoài mỗi ngày hướng bên này chạy. Hiện giờ được Xuân Đào hướng trong phủ đưa, cũng có một bộ phận là nghĩ làm Lâm Thị nếm thử tâm tư ở. Lâm Thị này một thai hoài cũng không tệ lắm, tiền tam tháng có chút phản ứng, nhưng là hiện giờ đã xu với vững vàng. Có thể ăn cái gì, Hạ Khánh Hoài cũng ở biến đổi biện pháp cho nàng tiến bổ. Xuân Đào ăn cái mới mẻ, hắn tự nhiên là tưởng cấp Lâm Thị lộng chút trở về nếm thử. Cho nên, lúc này hắn trong tay háo liền ẩn giấu hai cái, là tưởng lặng lẽ mang về trong phòng, cấp Lâm Thị một kinh hỉ. Kết quả đều vào sân, nghĩ ngày hôm qua Hạ Đinh tạc dược lò sự tình, hắn còn không có tới hỏi qua, có chút không yên tâm, liền bước chân một quải lại đây. Chương 365 đại cứu ca quả nhiên khó chơi. Này hai ngày bởi vì Ôn Túc Niên ở trong phủ nguyên nhân, trong phủ tiểu tỷ muội, tiểu công tử nhóm đều không tốt lắm lại đây tìm Hạ Đinh. Một cái là ngại với Ôn Túc Niên thân phận vấn đề, một cái là không hảo quấy rầy vị hôn phu thê ở chung, bồi dưỡng cảm tình. Cho nên, mọi người đều thành thật đệ nặng, không hảo quá tới. Hạ Khánh Hoài nhưng thật ra không cần tưởng quá nhiều, hắn hiện tại chính là danh chính ngôn thuận đại cứu ca, lại đây nhìn xem muội tử cùng muội phu, có cái gì vấn đề. Nghe được Hạ Khánh Hoài thanh âm, Hạ Đinh quay đầu, cười kêu, ca. Hiện giờ không cần gọi nhị ca, bởi vì đã được rồi quá kế lễ, đây là chính mình thân ca ca, cho nên Hạ Đinh đem phía trước hai chữ trừ đi. Hạ Khánh Hoài bị này một tiếng ca gọi nhìn thấy nha không thấy mắt, một cái vào đông hắn dưỡng trắng chút, hiện giờ nhìn nhưng thật ra thiếu từ trước sắc mặt biến thành màu đen thời điểm hỉ cảm. Ai, ai? Hạ Khánh Hoài Mỹ tư tư ứng hai tiếng, sau đó mới lặp lại hỏi, ngày mai đi nơi nào a? Đi Hoàng gia Bách Thảo Viên. Hạ Đinh ngoan ngoãn lên tiếng, mắt sắc nhìn đến Hạ Khánh Hoài một bàn tay vẫn luôn bối ở sau người, lại cười cười nói, ca ca là trở về xem tẩu tử đi. Mau qua đi đi. Ta bên này không có gì chuyện này. Hạ Khánh Hoài bị trêu chọc còn có chút ngượng ngùng, nguyên bản còn tưởng đem trong tay háo hai cái xuân đào cấp Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên, nhưng là đi. Đây là hắn cố ý lấy về tới hống tức phụ, Lâm Thị gần nhất hai ngày này, cố ý vô tình thử thăm dò hỏi hắn, tưởng cho hắn an bài thiếp thất. Hạ Khánh Hoài đối nạp thiếp tạm thời là không có gì ý niệm, hắn bên ngoài sự tình một vội một đống, ứng phó lên thập phần vất vả. Nạp thiếp kia chỉ biết chậm trễ hắn kiếm tiền tốc độ, nếu có thể hắn liền chính thê đều không nghĩ cưới đâu. Nhưng là hiện giờ đã cưới, còn lập tức có hài tử, đây là hắn trách nhiệm, hắn khẳng định không thể vứt bỏ. Lại nhiều, hắn nhưng không nghĩ muốn. Hắn nhưng thật ra minh xác biểu đạt chính mình ý tứ, chỉ là Lâm Thị mang thai, tâm tư mẫn cảm, dễ dàng suy nghĩ nhiều, Hạ Khánh Hoài đã nhiều ngày khó được nhàn rỗi, liền nghĩ hống hống nàng. Thê tử vì hắn mang thai sinh con xác thật vất vả, hắn nhiều đau đau nàng cũng là hẳn là, hơn nữa cũng là vi phu chi bản năng. Còn nữa, hắn nếu thật dám không hảo hảo đối Lâm Thị, quay đầu lại Hạ Đinh sợ là lại muốn lăn lộn hắn. Đừng nhìn cái này muội muội một bộ nhu nhược nhưng khinh bộ dáng, nhưng là nhân gia sẽ làm nũng, sẽ cáo trạng. Mặc kệ nào giống nhau, Hạ Khánh Hoài đều chịu không nổi. Cho nên, hống tức phụ quan trọng, nhưng là muội muội đồng dạng quan trọng a. Nếu liền Hạ Đinh chính mình ở chỗ này, như vậy hai cái quả đào nhưng hảo phân, một cái cấp muội muội, một cái cấp tức phụ. Nhưng là hiện giờ còn nhiều một cái Ôn Túc Niên. Trong lòng rối rắm thời điểm, Hạ Khánh Hoài sâu kín nhìn Ôn Túc Niên liếc mắt một cái, thầm nghĩ, ngươi tới xem náo nhiệt gì à, làm đến cả nhà trên dưới đều thật cẩn thận, tỉ tỉ bọn muội muội cũng không dám tới tìm Hạ Đinh chơi. Bất quá, hắn cũng chính là sâu kín liếc mắt một cái, ở Ôn Túc Niên phát hiện phía trước liền thu trở về, cười hì hì nói, kia ca ca về trước ca, Thính Thính có việc nhi nói, nhớ rõ tìm ca ca a. Hạ Khánh Hoài nghĩ nghĩ, vẫn là không đem Xuân Đào giao ra đi. Cấp Hạ Đinh, hắn nhưng thật ra cam tâm tình nguyện. Nhưng là Ôn Túc Niên liền. Tuy rằng đối phương là hoàng gia vương gia, nhưng là hắn để ý đến hắn là ai a? Nếu hắn không phải Hạ Đinh vị hôn phu, Hạ Khánh Hoài bảo đảm trên đường nhìn đến hắn, đều làm bộ nhìn không tới, đường vòng đi. Cho nên, cấp quả đào. A, không cho. Mau đi đi. Hạ Đinh nhưng thật ra không nghĩ nhiều, cười làm Hạ Khánh Hoài mau chút đi xem Lâm Thị. Ôn Túc Niên ở một bên nhìn Hạ Khánh Hoài thần sắc có chút kỳ quái, hơn nữa một bàn tay vẫn luôn đặt ở phía sau, làm như cất giấu cái gì, hắn còn tò mò nhìn nhiều vài lần. Chỉ là Hạ Khánh Hoài cổ tay háo to rộng, giấu ở phía sau cái tay kia, theo hắn đi lại, đã thu trở về, Ôn Túc Niên nhưng thật ra không thấy rõ hắn rốt cuộc cầm cái gì. Bất quá mặc kệ cầm cái gì, cũng chưa phân cho hắn cùng Hạ Đinh đâu. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng, đối phương không yêu thương Hạ Đinh. Nhất định là bởi vì chính mình duyên cớ, cho nên đối phương vừa rồi sâu kín kia liếc mắt một cái. Nghĩ vậy loại khả năng, Ôn Túc Niên trong lòng than nhẹ một tiếng, đại cứu ca quả nhiên nếu trong thoại bản nói như vậy, là một loại khó chơi sinh vật A. Hạ Đinh nhưng thật ra không như vậy nghĩ nhiều pháp, mà là mang theo Ôn Túc Niên tiếp theo làm đan dược sự tình. Hôm nay đan dược còn cũng đủ, bọn họ liền không cần tưởng chuyện khác. Đi đi đi, chúng ta hôm nay thử lại, ngày hôm qua tạt lò, hôm nay cũng chưa cấp tẩu tử bắt mạch, cũng chưa cho nhị tỷ thi châm, buổi chiều bổ thượng đi. Hạ Đinh này hai ngày tâm tư đều ở đan dược thượng, thật đúng là không rảnh lo khác. Lúc này chỉ nghĩ, sớm một chút đem dược ngao ra tới, sau đó xoa đan dược. Cho nên, đi qua đi, chủ động lôi kéo Ôn Túc Niên ống tay áo, liền hướng dược thất phương hướng đi đến. Tuy rằng biết Hạ Đinh kỳ thật là nóng vội mới có thể như thế, nhưng là Ôn Túc Niên như cũ cảm thấy chính mình tim đập đến đặc biệt mau, nhìn ấm áp dương quang dưới, Hạ Đinh đáng yêu đầu nhỏ, Ôn Túc Niên mặt khác một bàn tay, liền nhịn không được sờ soạn qua đi. Hạ Đinh chính đi tới đâu, liền cảm giác được sau đầu bị một con ôn nhu bàn tay to nhẹ nhàng sờ soạn một chút. Hạ Đinh không rõ nguyên do quay đầu, nhìn về phía Ôn Túc Niên, mặt mày còn hàm chứa nhợt nhạt ý cười, ân. Hạ Đinh nghi hoặc thanh âm, mang theo một chút thon dài âm cuối, nghe như là ở làm lũng giống nhau. Ôn Túc Niên chỉ cảm thấy Hạ Đinh cái này âm cuối, thực tùy ý liền lay động hắn tiếng lòng, làm hắn tim đập trở nên cùng thông thường tốc độ đều không giống nhau, hơn nữa hắn nhị tim làm như bị nhẹ vũ quét đến giống nhau, lại ngứa lại nhiệt. Độ ấm cũng bắt đầu không chịu hắn khống chế. Thính Thính. Ôn Túc Niên có chút nhịn không được, muốn làm chút cái gì tới bình phục chính mình này sợi rung động, nhưng là lại sợ đường đột chính mình âu yếm tiểu cô nương, cho nên cuối cùng chỉ là ách thanh gọi một tiếng Hạ Đinh tên, sau đó trở tay nắm lấy Hạ Đinh tay, thanh âm ôn hòa nói, chúng ta cùng nhau. Ôn Túc Niên phía trước xuống tay đánh không tồi, nhưng là còn không có chân chính thượng qua tay đâu, hiện giờ nhìn Hạ Đinh hứng thú cực cao bộ dáng, Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình có thể thử xem. Hảo a. Hạ Đinh cũng không phải một cái nhẹ giọng từ bỏ người, chẳng sợ ngày hôm qua bị đả kích tới rồi, nhưng là hôm nay như cũ nguyên khí tràn đầy, căn bản không sợ thất bại. Nàng lại không phải thua không nổi, hơn nữa mới lên tay, thất bại cũng là thực bình thường sự tình. Hạ Đinh cũng không cảm thấy là chính mình kỹ thuật không đủ, nàng chỉ là không có gì kinh nghiệm thôi. Hiện giờ Ôn Túc Niên nguyện ý bồi nàng cùng nhau, thể nghiệm từ thất bại đến thành công quá trình. Hạ Đinh cười lên tiếng, lôi kéo Ôn Túc Niên cùng nhau. Hai người một làm lại là một ngày. Bất quá hôm nay so ngày hôm qua tiến bộ một ít, cũng không có lại tạt lò. Nhưng là, như cũ không có thành công. Không phải luyện thành tiêu hôi, chính là trực tiếp luyện thành một mảnh hôi, còn có hai lần, đan dược xoa đi vào là cái dạng gì, luyện ra tới chính là cái dạng gì. Hạ Đinh từ trước không luyện quá đan, đối với hỏa hậu còn có nội dung cũng không hiểu biết. Hiện giờ nhìn chính mình hai ngày này thành quả, không phải hôi chính là không luyện động, cuối cùng không khỏi sâu kín thở dài nói, luyện đan thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Cho nên từ nương cũng là thật sự lợi hại. Chương 366 làm nũng làm sao vậy sao? Ôn Túc Niên phía trước ở Tư Châu sinh hoạt quá, tự nhiên là biết Hạ Đinh nói từ nương chính là Đinh Yến Dung. Đối với cái này tiểu cô nương, Ôn Túc Niên vẫn là có điểm ấn tượng. Nhưng là, cũng chỉ là một chút mơ hồ bộ dáng, nếu thật làm Ôn Túc Niên đi hồi ức đối phương bộ dáng, hắn đại khái suất chỉ có thể hình dung một chút. Hai cái đôi mắt, một cái mũi, một chiếc miệng, là cái cô nương ra. Đinh Yến Dung. Chúng ta từ từ tới, Đinh Tứ Nương nghĩ đến cũng là luyện thật lâu mới thành công, chúng ta lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, không nóng nảy. Ôn Túc Niên không nghĩ Hạ Đinh khó chịu, vội ôn thanh khuyên nàng. Hạ Đinh nhưng thật ra không bị đả kích đến, tuy rằng nói phía trước học tập còn có chế dược đều là xuôi gió xuôi nước, nhưng là này cũng không có làm Hạ Đinh tự đại cho rằng, học y con đường này rất đơn giản, sở hữu đồ vật chỉ cần có đầu óc đều có thể học được, có tay liền đều có thể thành công. Tương phản, nàng vẫn luôn đối với này đó, thập phần kính sợ, cũng thực nghiêm túc. Hiện giờ thất bại, cũng làm nàng đang không ngừng tỉnh lại chính mình, đồng thời tổng kết kinh nghiệm. Ân, ta sẽ không từ bỏ. Mặc kệ là vì Ôn Túc Nhiên, vẫn là vì chính mình trong phủ các thân nhân, dưỡng khí đan nàng là nhất định phải luyện thành. Ai cũng không thể ngăn cản nàng bước chân. Liên tính là tạc một năm bếp lò, này đan nàng luyện định rồi. Hạ Đinh đầu tiên là đáp lại một chút Ôn Túc Nhiên, sau đó lôi kéo đối phương cùng đi tìm tổ mẫu ăn cơm. Đi đi đi, chúng ta tìm tổ mẫu ăn cơm xong còn phải cho nhị tỷ thi châm, ta ngày hôm qua liền chưa cho nàng thi châm, cũng không biết nàng hôm nay tình huống thế nào. Hạ Đinh lôi kéo Ôn Túc Nhiên trở về đi, vừa đi một bên giải thích một chút. Hạ Thiển hiện giờ tình huống ổn định, thi châm cũng chỉ là phụ trợ, quan trọng nhất vẫn là khai đạo nàng nỗi lòng, sau đó lại tăng thêm dược vật. Bất quá, thi châm cũng xác thật có thể gia tốc nàng khôi phục, cho nên Hạ Đinh vẫn là sẽ tận khả năng bảo đảm 1 đến 2 ngày đi cho nàng thi một lần châm. Ân, ta bồi thính thính. Ôn Túc Niên tự nhiên là vạn sự đều từ Hạ Đinh tới, liền mở miệng trong thanh âm, đều tràn ngập ôn nhu ý vị. Hai người trở về Lão Thái Thái chính viện nơi đó lúc sau, mới biết được hôm nay giữa trưa ăn cơm, cũng không phải bọn họ 3 người, hoặc là lại thêm Hạ Tứ gia như vậy 4 người tổ hợp. Mà là muốn hơn nữa Hạ Khánh Hoài cùng Lâm Thị, cộng thêm Thế Tử Phu Nhân Triệu Thị còn có Tiểu Minh. Nghe thấy cái này tin tức Ôn Túc Niên tâm tình thập phần không rõ mị. Ngày thường chỉ có vài người ăn cơm, như vậy khẳng định là bọn họ ngồi ở một cái bàn thượng, chẳng sợ khoảng cách xa, nhưng là kỳ thật duỗi duỗi ra tay là có thể đủ đến. Hắn còn có thể tâm cơ cấp Hạ Đinh gắp đồ ăn, thường thường nói vài câu nói khẽ. Tuy rằng đôi khi, sẽ tiếp thu đến Hạ Tứ gia tử vong chăm chú nhìn. Nhưng là nhiều xem hai mắt lại không xong thịt, hắn là không sợ. Dù sao, Thính Thính không chán ghét hắn, còn nguyện ý làm hắn nắm tay, kia liền ý nghĩa Thính Thính trong lòng là có hắn. Đã là như thế, hắn sợ cái gì đâu. Chính là, nếu là nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm nói, kia khẳng định là muốn phân tịch. Phân tịch liền ý nghĩa, hắn đại khái suất là cùng Hạ Tứ gia một bàn. Hắn không phải không muốn cùng Hạ Tứ gia một bàn, chỉ là đi. Nếu có thể, ai không nghĩ cùng kiểu mềm người trong lòng cùng nhau đâu. Cùng lạnh như băng nhạc phụ đại nhân cùng nhau, có ý tứ gì? Nói không tốt, còn phải bị đối phương âm dương quái khí đâu. Nhận thấy được Ôn Túc Niên cảm xúc, mang theo một chút suy sút, Hạ Đinh nghiêng đầu tiên là nghi hoặc nhìn hắn, sau một lát lại phản ứng lại đây, nhẹ nhàng lung lay một chút hai người nắm tay, nhỏ giọng nói, không cao hứng à. Bởi vì không thể ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Ôn Túc Niên tinh xảo môi mỏng nhẹ nhàng nhấp một chút, biểu tình thoạt nhìn, có chút đáng thương tiểu ủy khuất, đối với Hạ Đinh nghi vấn, hắn cũng không có phủ nhận, nhưng cũng không có đồng ý. Hắn biết chính mình như vậy thoạt nhìn keo kiệt cực kỳ, nhưng là hắn chính là muốn cho Hạ Đinh biết, mà không phải làm bộ hào phóng không nói. Thính Thính là hắn người trong lòng, hắn làm lụng thế nào sao? Ôn Túc Niên không nói chuyện, nhưng là lại đáp lại dường như, cũng đi theo cơ cơ hai người dắt ở bên nhau tay. Thấy vậy, Hạ Đinh một cái không nhịn xuống, trực tiếp cười ra tiếng tới, thấy Ôn Túc Niên trên mặt ủy khuất càng đậm. Hạ Đinh lúc này mới thu liệm ý cười, nhẹ giọng nói, chúng ta về sau còn có rất nhiều năm có thể ngồi ở một cái trên bàn ăn cơm, gấp cái gì đâu. Hạ Đinh cảm thấy, về sau hai người thành hôn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cả đời phu thê, cùng nhau ăn cơm thời gian chính là quá nhiều. Chỉ mong đến lúc đó, Ôn Túc Niên đừng cảm thấy phiền mới hảo. Ôn Túc Niên nguyên bản ủy khuất ba ba tâm tư, bị Hạ Đinh một câu chữa khỏi. Nghĩ Hạ Đinh nói chúng ta về sau còn có rất nhiều năm, Ôn Túc Niên liền nhịn không được khỏe môi thượng tiểu, đầy người vui sướng, thế nào cũng áp không đi xuống. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn thậm chí muốn cười khẽ ra tiếng, sau đó cùng Trường Phúc khoe ra một chút, hắn sung sướng chi ý. Trường Phúc, Hạ Tứ ra lại đây thời điểm, liền nhìn đến chưa lập gia đình tiểu phu thê nắm tay, nhộn nhạo quơ quơ. Hạ Đinh mặt mày mỉm cười, biểu tình sung sướng, cả người từ trong tới ngoài tản ra ta thực vui vẻ hơi thở. Mà Ôn Túc Niên kia vẻ mặt nhộn nhạo lại sung sướng biểu tình, đã là đen đặc bóng đêm đều che giấu không đi xuống. Thấy vậy, Hạ Tứ gia hít một hơi thật sâu, nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Đối phương là cái vương gia, vẫn là cái ma ốm, không động đậy đến, kích thích không được. Hào đi. Về sau vẫn là hắn con rể, loại này bị khinh bỉ thời điểm, còn nhiều nữa. Càng nghĩ càng giận đâu. Thính Thính. Hạ Tứ gia tuy rằng buồn bực, nhưng là trong lòng càng nhiều vẫn là yên tâm, hai người ở chung hảo thập phần quan trọng. Ôn Túc Niên nguyện ý đối Hạ Đinh hảo, đây là hắn nhất muốn nhìn đến hình ảnh. Cho nên, trong lòng toan về toan, nhưng là lại sẽ không đi làm dư thừa sự tình. Đi tới, trước gọi một tiếng Hạ Đinh, lại giơ tay từ ái sờ sờ Hạ Đinh đầu, nhìn Hạ Đinh thần sắc, chẳng sợ lăn lộn một ngày, mặt có mệt mỏi, nhưng là sắc mặt như cũ rất đẹp, hai má mang theo một chút hồng nhuận. Như thế, Hạ Tứ Gia trong lòng an ổn nhiều, xem xong rồi Hạ Đình, mới quay đầu đi xem Ôn Túc Niên. Không cần hắn hành lễ vấn an, Ôn Túc Niên liền đã chắp tay nói, bá gia. Nhưng thật ra tưởng gọi một tiếng nhạc phụ, nhưng là đi. Thật kêu ra tới, hơn phân nửa là muốn bị đánh, vẫn là trước thành thật một chút đi. Như là Hạ Đình nói, bọn họ về sau còn có rất nhiều năm đâu. Không đổi. Ân. Hạ Tứ Gia đáp nhẹ một tiếng, thần sắc ôn hòa. Thấy vậy, Ôn Túc Niên to gan lớn mật, nắm Hạ Đình tay, cũng không có buông ra ý tứ. Đối với điểm này, Hạ Tứ Gia cũng chỉ đương chính mình bị mù nhìn không tới, từ bọn họ đi. Ai còn không có tuổi trẻ thời điểm đâu. Hạ Tứ Gia cảm thấy chính mình có thể lý giải, tuy rằng trong lòng vẫn là toan là được, nhưng là lại sẽ không đương cái ác phụ. Làm bộ chính mình nhìn không tới, nhắm mắt làm ngơ, hắn tâm tình còn có thể hảo điểm. Ba người cùng đi yến thính, Hạ Khánh Hoài bọn họ đã qua tới, liền chờ Hạ Đinh bọn họ. Thấy Hạ Tứ Gia tiến vào, Hạ Khánh Hoài mang theo Lâm Thị trước tiên gặp lễ, Thế tử phu nhân cũng cấp Hạ Tứ Gia hỏi an, Tiểu Minh đầu tiên là quy củ thấy lễ, sau đó liền cùng một con tiểu pháo đốt dường như, một đường chạy như điên tới rồi Hạ Đinh trước mặt. Chương 367 cảm ơn dượng. Nhìn Tiểu Minh tiến lên, Triệu Thị trong lòng căng thẳng, đang muốn mở miệng, lại thấy Hạ Đinh cười tủm tỉm giang hai tay, đã chuẩn bị ở nên đón. Thấy vậy, Triệu Thị lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, không phải nói nàng không lo lắng Hạ Đinh, mà là biết, Hạ Đinh trong lòng hiểu rõ, hơn nữa Tiểu Minh cũng không phải cái không hiểu chuyện hài tử. Hắn cũng chính là nhìn hướng đến hung, nhưng là chân chính tới rồi phụ cận, khẳng định vẫn là muốn quy củ lên. Sự thật cũng xác thật như Triệu Thị suy nghĩ như vậy, Tiểu Minh một đường cuốn hướng, xem đến Ôn Túc Niên mí mắt thằng nhảy, thiếu chút nữa liền trực tiếp ngăn ở Hạ Đinh trước mặt. Cũng may, Tiểu Minh vọt tới phụ cận, vội thu bước chân, ngẩng đầu ngoan ngoãn lại nhuyễn manh gọi một tiếng, cô cô. Ân, Tiểu Minh hôm nay ngoan không ngoan, có hay không nghe phu tử nói a, học được được không a? Tiểu Minh gần nhất đã bắt đầu tiến vào vỡ lòng trạng thái, phu tử là đơn độc thỉnh về trong phủ tới, cho nên Hạ Đinh hằng ngày hỏi chính là Tiểu Minh công khóa tiến độ. Vừa nghe hỏi công khóa, Tiểu Minh khuôn mặt nhỏ lập tức liền vượt đi xuống, bất quá lại vẫn là thành thật trả lời, hẳn là còn hào đi, phu tử còn khen ta đâu. Không nghĩ đều tan học còn thảo luận việc học sự tình, Tiểu Minh thực mau liền rời đi đề tài, nhìn nhìn nắm Hạ Đinh tay Ôn Túc Niên, thanh âm giòn giòn kêu, dựa. Mọi người, Tiểu Minh thanh âm rất lớn, hơi thở lại đủ, này một tiếng dựa, toàn bộ yến thính người đều có thể nghe được. Tỷ nữ tôi tớ nhóm đại khí không dám ra, một đám đều dùng xem tráng sĩ giống nhau ánh mắt nhìn Tiểu Minh. Đến nỗi các chủ tử, biểu tình các không giống nhau. Hạ Tứ Gia bọn họ tự nhiên là sắc mặt các loại vằn mèo, liền kém trực tiếp ăn người. Nhưng là, Ôn Túc Niên lại là mặt mang nhu hòa, cả người sung sướng liền kém trực tiếp tại chỗ phi thăng. Hắn mặt mày từ ái nhìn về phía Tiểu Minh, giơ tay nhẹ nhàng thuận thuận Tiểu Minh đầu, trong thanh âm đều là sung sướng ý vị, Tiểu Minh ngoan, quay đầu lại mang cửu liên hoàn cho người chơi. Vừa nghe có chơi, Tiểu Minh ánh mắt sáng lên, nhỏ mà lênh gật đầu nói, cảm ơn dượng. Mọi người, này còn không có xong rồi. Hạ Tứ Gia ăn người ánh mắt nhìn qua, không rõ nguyên do Tiểu Minh còn giơ tay gãi gãi đầu, không biết tử vong chăm chú nhìn đến từ phương nào. Hảo, ngồi vào vị trí khai yến đi. Lão thái thái sắc mặt cũng là phức tạp, bất quá có thể làm tâm tư thuần thiện hài tử sinh ra hảo cảm, nghĩ đến Ôn Túc Niên người là thật sự không tồi, cho nên cuối cùng nàng mở miệng, đánh vỡ lược hiện quỷ dị bầu không khí. Lão thái thái đều lên tiếng, đại gia tự nhiên là ngoan ngoãn ấn thân phận địa vị ngồi vào vị trí. Hạ Tứ Gia mang theo Ôn Túc Niên ngồi ở bên trái thủ vị, Thế tử phu nhân mang theo Tiểu Minh ngồi ở bên phải thủ vị, bên phải xuống chút nữa một vị là Hạ Khánh Hoài cùng Lâm Thị. Hạ Đinh tự nhiên là bị Lão thái thái kéo qua tới, tuy rằng Ôn Túc Niên kỳ thật cũng thực hâm mộ, hận không thể đem Hạ Đinh kéo qua tới cùng hắn một bàn, nhưng là bây giờ còn chưa được đâu. Nghĩ vậy chút, Ôn Túc Niên lặng lẽ nhìn Hạ Tứ Gia liếc mắt một cái. Sau đó liền đối thượng Hạ Tứ Gia ý vị thâm trường ánh mắt kia mang theo một chút khiển trách, thực rõ ràng là ở nhắc nhở hắn, đừng quá mức a, còn không có thành hôn đâu. Thấy vậy, Ôn Túc Niên chột dạ thiếu chút nữa giơ tay sờ sờ cái mũi, cuối cùng lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhộn nhạo hơi thở nhưng thật ra tan không ít, nguyên bản đã cách mặt đất hai chân, hiện giờ chậm rãi lại tiếp trở về địa khí. Hôm nay thôn trang bên kia tặng chút xuân đào lại đây, ta nếm qua, hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi cũng đi theo nếm thử đi. Ta cấp mặt khác trong viện đều tặng chút, bất quá mới vừa thuộc này phê, số lượng không nhiều lắm, cũng chính là nếm cái tiên. Chính thức khai tịch phía trước, Lão Thái Thái còn nói một chút xuân đào sự tình. Quả đào vào mùa này, chính là thập phần thưa thớt trái cây. Hiện giờ có thể bưng lên bàn, tuy rằng đều là cắt thành tiểu khối, đại gia chính là lướt qua mấy khẩu, nhưng là có thể ăn đến cũng đã thực không tồi. Cho nên, mọi người đều thực vui mừng, một đám hưởng qua lúc sau, đều cho bất đồng trình độ khen ngợi cùng tán thưởng. Thính thính, ta hỏi qua Trương Đại Phu, ngươi có thể ăn một ít, quả đào tính ôn, đừng tham ăn, ăn mấy khối không đáng ngại nhi. Lão thái thái sợ Hạ Đinh không dám ăn, còn cố ý cười nói một câu. Nói xong thấy đại gia lực chú ý đều ở trong bữa tiệc, còn cố ý để thấp thanh âm nói, tổ mẫu còn cho ngươi để lại vài cái ở trong phòng đâu, thính thính, có thể từ từ ăn, không nóng nảy. Tuy rằng nói kế tiếp thôn trang bên kia khẳng định vẫn là sẽ có, nhưng là rốt cuộc đầu xuân đệ nhất phân, Lão thái thái khẳng định là muốn bất công cấp Hạ Đinh ở lâu một ít. Từ trước cũng là như thế, chẳng sợ Hạ Đinh không thể ăn quá nhiều, xuân đào lại phóng không được, nhưng là còn có thể chế thành quả bộ A, mức hoa quả A, hoặc là các loại điểm tâm. Tóm lại, nàng để lại cho Âu Yếm Thính Thính, khẳng định sẽ lấy các loại phương thức, xuất hiện ở Hạ Đinh trên bàn cơm. Ân, cảm ơn tổ mẫu, thích nhất tổ mẫu. Hạ Đinh ngoan ngoãn làm nũng, đem Lão thái thái mừng đến thấy nha không thấy mắt. Ôn Túc Niên rất xa ăn một ngụm đào, thấy thượng vị Lão thái thái cùng Hạ Đinh cười đến thoải mái, chỉ dư mãn nhãn hâm mộ. Hắn cũng tưởng cùng Thính Thính cọ cọ thân cận, tưởng cùng Thính Thính ăn một cái đĩa quả đào. Nếu có thể ăn cùng cái quả đào liền càng tốt. Phát hiện Ôn Túc Niên ánh mắt quá mức cực nóng lúc sau, Hạ Tứ Gia không thể không ho nhẹ một tiếng lấy kỳ nhắc nhở. Nghe được Hạ Tứ Gia ho khan thanh, Ôn Túc Niên lúc này mới thu liễm một chút chính mình quá mức ánh mắt. Hạ Đinh tự nhiên là cảm giác được, trừ bỏ hồi chi lấy ôn nhu mỉm cười, Hạ Đinh cũng không hảo từng có phân hành động. Một bữa cơm, cũng coi như là khách và chủ tận hoan. Ăn cơm xong lúc sau, thượng tiêu thực canh, đại gia cũng liền ngồi ở chỗ kia nói chuyện thiếm. Thế tử phu nhân hôm nay lại đây, cũng là vì nghe nói Hạ Đinh ngày hôm qua tạc bếp lò, không yên tâm, cố ý mang theo lễ vật cùng Tiểu Minh cùng nhau lại đây. Đồ vật đều giao cho Lão Thái Thái, kỳ thật thế tử phu nhân buổi sáng liền nghĩ đến, chỉ là thế tử nhắc nhở nàng, Ôn Túc Niên còn ở đâu, làm nàng đừng cố ý chọn thời gian trôi qua, miễn cho ảnh hưởng nhân gia vị hôn phu thê bồi dưỡng cảm tình. Ôn Túc Niên ở trong phủ ngủ lại, tâm tư thực rõ ràng sao, chính là nghĩ hôn trước cùng Hạ Đinh bồi dưỡng cảm tình, bọn họ đến hiểu chuyện đem thời gian cùng không gian nhường ra tới. Cho nên, thế tử phu nhân cố ý chọn ăn cơm thời gian lại đây, nghĩ tặng lễ vật, quan tâm một phen liền có thể đi trở về. Kết quả, Lão Thái Thái nói có xuân đào đưa lại đây, tuy rằng cấp các viện đều tặng chút, nhưng là lượng không nhiều lắm, Lão Thái Thái sợ Tiểu Minh ăn không đến nhiều ít. Cho nên, cố ý để lại hai người ăn cơm, nghĩ làm Tiểu Hải tử tham ăn, ăn nhiều một chút quả đào. Triệu thị tự nhiên cũng là đau lòng hài tử, Lão Thái Thái hảo ý, hơn nữa Lâm thị bọn họ cũng ở, nàng cũng liền lưu lại. Lúc này uống thượng tiêu thực canh, lại là gia hiến, đại gia nói chuyện cũng đều tùy ý chút, Triệu thị vội tìm cơ hội mở miệng hỏi hỏi Hạ Đinh, Thính Thính hôm qua nhưng có thương tích đến. Muốn hay không thỉnh vài vị đạo trưởng vào phủ, làm cho bọn họ hỗ trợ chỉ điểm một phen. Chuyện này, vẫn là ngày hôm qua thế tử trở về, nghe nói Hạ Đinh tạc lò sự tình, cố ý cùng Triệu thị nói. Thế tử hàng ngày rất bận, hơn nữa suy xét đến Ôn Túc Niên còn ở trong phủ, nhưng thật ra không hảo cố ý lại đây quấy rầy. Cho nên, dặn dò Triệu thị lại đây hỏi một chút. Chương 368 đôi mắt không nghe lời. Không có việc gì đại tẩu, chính là trận trượng nháo đến lớn chút, cả kinh đại gia vì ta lo lắng, thật sự là băn khoăn, kỳ thật chính là yên đại, ta không bị thương, vương gia cũng không có. Hạ Đinh ngoan ngoãn giải thích một chút, chính mình thật không thương đến, chính là động tĩnh nháo đến đại, nghe dọa người thôi. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Triệu thị gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu có yêu cầu, nhớ rõ cùng ta nói. Ân, đa tạ đại tẩu. Hạ Đinh cười đến lại ngoan lại manh, xem đến Ôn Túc Niên ngăn không được nắm chính mình ống tay áo. Hắn sợ chính mình không chế không được, đi qua đi, đem Hạ Đinh bế lên tới, sau đó giấu đi, không cho khác người nào xem. Không chế được a? Bên người còn có phòng hắn như là phòng lang giống nhau nhạc phụ, thượng đầu còn có đồng dạng phòng bị Lao Thái Thái ở đâu. Cho nên, thành thật điểm, đừng náo loạn. Chính là đi, tâm không quá nghe lời, hoặc là thỉnh thịch nhảy cái bay nhanh, hoặc là liền điều khiển hắn đôi mắt, không được hướng Hạ Đinh trên người lạc, thế nào cũng rời không ra. Ôn Túc Niên nhịn không được tưởng, hắn coi trọng tiểu cô nương, như thế nào có thể tốt như vậy đâu. Hảo đến, hắn đều luyến tiếc cho người khác xem, chỉ nghĩ giấu đi, chính mình thưởng thức. Nhưng là hắn lại lý trí biết, chính mình không thể như vậy ích kỷ. Hạ Đinh là người, là một cái có độc lập tư tưởng người, mà không phải một kiện có thể tùy ý người chọn lựa, chỉ điểm hàng hóa. Cho nên, hắn đến khống chế được điểm tới. Triệu thị nói xong lúc sau, Lâm thị cùng Hạ Khánh Hoài cũng không yên tâm hỏi nhiều vài câu. Hạ Đinh ra tiếng trấn an một phen, lại hỏi hỏi Lâm thị thân thể thế nào, ăn ngon không tốt. Lâm thị phản ứng không tính quá lớn, hơn nữa qua 3 tháng rưỡi lúc sau, cơ hồ liền không có gì phản ứng, có thể ăn, có thể ngủ. Một ngày có thể ngủ ngon nhiều giấc, tỷ nữ nhìn đều sợ hãi, nàng ban ngày ngủ nhiều, buổi tối ngủ tiếp không? Kết quả, buổi tối nhân gia bình thường ngủ ngon. Đại gia thiển hàn huyên trong chốc lát việc nhà, lão thái thái liền bàn tay vung lên, đại gia liền các hồi các viện, từng người chơi đi. Hạ Đinh còn phải cho Hạ Thiển thi châm đi, liền tính là hôm nay không thi châm, cũng yêu cầu đi xem Hạ Thiển tình huống. Hạ Tứ gia không yên tâm, tự nhiên là muốn đi theo cùng nhau, Ôn Túc Niên liền càng không yên tâm. Gần nhất 2 ngày, đại khái là bởi vì tâm tình cực hảo, cho nên Ôn Túc Niên thân thể cũng không tồi, nhưng thật ra nhìn không ra tới bất luận cái gì phát bệnh ý tứ, cho nên chẳng sợ bóng đêm hơi lạnh, thời gian cũng đã chậm, nhưng là Hạ Đinh cũng từ hắn tùy hứng đi theo. Hai người cũng không có đi theo Hạ Đinh tiến vào Hạ Nhị gia sân, mà là ở viện ngoại chờ. Hạ Nhị phu nhân hiện giờ rốt cuộc không hề rớt nước mắt, đại khái là hầu phu nhân cùng tam phu nhân trấn an quá nàng, cũng khuyên giải an ủi quá nàng, hiện giờ nàng nhưng thật ra thử kiên cường lên. Nàng cũng biết, chính mình nếu không kiên cường lên, nữ nhi sợ là còn muốn giống cái bánh bao mềm giống nhau, từ người khi dễ. Chỉ là mềm nhiều năm như vậy, nàng là thật sự rất khó kiên cường lên. Hiện giờ chỉ là không hề rớt nước mắt, trên thực tế, cùng người ta nói lời nói thời điểm, vẫn là khinh thanh tế ngữ, so Đinh Nhị phu nhân ở trong phủ biểu hiện còn muốn nhút nhát. Hạ Đinh đối này, đã sớm đã thói quen, hơn nữa cũng biết, đối phương đều như vậy tuổi tác, liền Hạ Thiển sinh tử một đường chuyện như vậy, đều kích thích không đến đối phương, làm đối phương thay đổi. Còn có thể trông cậy vào, nàng lại có khác đột phá sao? Không thể. Không ôm hy vọng, tự nhiên cũng sẽ không thất vọng. Nhị bá mẫu, nhị tỷ hôm nay thế nào? Hạ Đinh như cũ như hàng ngày ở chung như vậy, hỏi trước nổi lên Hạ Thiển tình huống. Biết Hạ Thiển hôm nay khôi phục không tồi, hiện giờ uống thuốc đã ngủ hạ, hai cái thái y y cũng vẫn luôn tận tâm ở chiếu cố, cũng liền không lại nói thêm thi châm sự tình. Muốn ghim kim sao? Hạ Nhị phu nhân cũng không biết, hôm nay muốn hay không ghim kim, chỉ là Hạ Thiển đã ngủ, nếu muốn ghim kim nói, nàng đến đem người kêu lên. Nhị tỷ đã ngủ, liền không chắc đi, hơn nữa nàng này 2 ngày khôi phục không tồi, không chắc cũng không có gì ảnh hưởng, đúng hạn uống thuốc, nhiều khai đạo là được, Tùng ca nhi đâu. Hạ Đinh lại đây, cũng không chỉ là tới Hạ Đinh, còn thuận tiện nhìn xem Hạ Khánh Tùng. Bởi vì thân thể không tốt, Hạ Khánh Tùng liền học đường đều đi không được, hàng ngày đều làm miêu ở trong phủ dưỡng bệnh. Đối phương cũng chỉ so Hạ Đinh từ trước thân thể hảo như vậy một chút, nhưng cũng chỉ có một chút thôi. Hạ Đinh không yên tâm hắn, nghĩ đến xem hắn tình huống. Chính mình dưỡng khí đan còn không biết khi nào luyện ra tới đâu, chỉ mong thực mau, có thể trợ giúp Ôn Túc Niên còn có Hạ Khánh Tùng, sớm một chút thoát ly loại này ốm đau tra tấn. Chẳng sợ cả đời uống thuốc, cũng so hiện tại tình huống này hảo đi. Hơn nữa bọn họ hiện giờ như vậy thân thể, cũng là hàng ngày yêu cầu uống thuốc, chặt đứt một ngày đều có phát bệnh nằm trên giường nguy hiểm. Tùng ca nhi đang xem thư. Nhắc tới chính mình tiểu nhi tử, Hạ Nhị phu nhân ý cười nhiều chút, mang theo Hạ Đinh đi Hạ Khánh Tùng phòng. Lục tỷ. Hạ Khánh Tùng nghe được động tĩnh, đã sửa sang lại hảo y y quan, ở cửa nơi đó chờ. Nhìn đến Hạ Đinh, trước tiên gặp lễ, sau đó lại thấp thấp gọi một tiếng, mẫu thân. Hạ Khánh Tùng bởi vì thân thể không tốt, cho nên sắc mặt có chút bạch, vóc người cũng không quá cao. Hạ Đinh cảm thấy, nhất định là ăn cơm nổi. Nàng cùng Hạ Khánh Tùng đều là bởi vì thân thể không tốt, cho nên rất nhiều đồ vật không thể ăn, cũng không thể ăn nhiều, cho nên mới hội trưởng không cao. Thiếu niên thân hình suy nhược, nhưng là ánh mắt lại kiên nghị. Ta tới cấp ngươi khám bắt mạch. Hạ Đinh cười mở miệng, không nghĩ cấp Hạ Khánh Tùng quá nhiều áp lực, thuận tiện mang tìm đề tài. 2 ngày này, có hay không làm thái y thì cho ngươi khám bắt mạch. Tuy rằng nói từ trước cũng khám quá, nhưng là hiện giờ tình huống bất đồng sao, thân thể luôn có biến hóa, lại khám cũng hảo biết tình huống. Khám qua. Hạ Khánh Tùng đối với thân thể vẫn là thập phần đệ bụng, có cơ hội như vậy, tự nhiên là không chịu bỏ lỡ, ra mặt dày cầu 2 cái thái y cho chính mình khám qua. Kết quả, cũng như từ trước. Hạ Khánh Tùng cũng chưa nói tới thất vọng, rốt cuộc uống thuốc nhiều năm như vậy, hắn có thể duy ổn định thân thể tình huống, cũng đã thực hảo. Có thể là có Hạ Đinh làm đối lập, Hạ Khánh Tùng đôi khi, thậm chí còn may mắn, còn hảo tự mình chỉ là thân thể không tốt, vốn sinh ra đã yếu ớt, không giống như là Lục tỷ như vậy, khả năng sống không quá 16. Chẳng qua, mỗi khi nghĩ vậy chút, trong lòng liền nhịn không được khó chịu, chua xót. Đại khái mọi người đều là người bệnh, càng có đồng bệnh tương liên tâm tư, cho nên muốn đến Hạ Đinh sống không quá 16, hắn liền nhịn không được khó chịu, nghĩ chính mình có phải hay không cũng so Hạ Đinh sống lâu không được mấy năm. Ta lại cấp khám. Hạ Đinh cũng biết, chính mình hiện giờ kỹ thuật còn cần luyện, nhưng là rốt cuộc vẫn là không yên tâm, tưởng chính mình khám qua mới hảo. Hạ Khánh Tùng thực ngoan ngoãn nghe lời, từ Hạ Đinh đuổi nghịch. Khám mạch lúc sau, Hạ Đinh lại nhìn thái y y một lần nữa cấp khai phương thuốc. Có thể đi theo Ôn Túc Niên bên người thái y y, đã là thái y y viện hảo thủ, đối phương phương thuốc cũng không có yêu cầu cải tiến địa phương. Thấy vậy, Hạ Đình cũng liền có thể yên tâm, kế tiếp tâm tư còn có tinh lực, vẫn là muốn đặt ở dưỡng khí đan mặt trên. Sớm một chút đem đan dược chế thành, mặc kệ là Ôn Túc Niên vẫn là Hạ Khánh Tùng nghĩ đến đều có thể thoải mái một ít. Chương 369 chỉ nhìn liền ngọn. Xem xong rồi Hạ Thiển bọn họ, Hạ Đình cùng Ôn Túc Niên lại hồi dược thất, tiếp theo ve viên thuốc. Đương nhiên, kết quả không một thành công, tuy rằng cũng không có lại tạt lò, nhưng là kết quả cũng không tốt lắm. Bất quá Hạ Đình lại không có nản lòng, thậm chí còn có càng hang ý tứ, Ôn Túc Niên trong xương cốt kia sợi không chịu thua kính nhi, cũng bị kích ra tới. Hắn cảm thấy, chính mình có thể nhiều trụ một ít nhật tử, hắn nhất định phải nhìn này đan dược luyện ra tới. Hắn cũng không tin. Thiên phóng hắc thời điểm, hai người kết thúc một ngày thất bại luyện đan hàng ngày, trở về bồi Lao Thái Thái cùng Hạ Tứ ra ăn cơm. Hôm nay Hạ Khánh Hoài bọn họ là ở chính mình trong viện ăn, tiểu phu thế sao, dù sao cũng phải quá điểm chính mình tiểu nhật tử, tổng cùng trưởng bối tế ở bên nhau, thiếu một chỗ không gian, tổng cảm thấy sẽ kém chút cái gì. Cho nên, hôm nay buổi tối, bọn họ cũng không có lại đây. Hạ Đinh ăn cơm xong, lại cùng Lao Thái Thái hàn huyên sẽ việc nhà, sau đó mới hồi trên giường ngủ. Sớm ngủ hạ, chuẩn bị ngày mai sớm một chút lên, đi Hoàng gia Bách Thảo Viên. Ngày hôm sau, thời tiết không tồi, tới gần tháng 5, kinh thành thiên càng thêm hảo lên. Hạ Đinh sáng sớm lên, thu thập hảo, Ôn Túc Niên cũng thu thập hảo, hai cái thái y không yên tâm còn đi theo, Ôn Túc Niên cũng không ngăn cản. Hạ Tứ gia như cũ rất bận, hơn nữa coi Ôn Túc Niên bồi, hắn nhưng thật ra không cần lo lắng cái gì. Cho nên, từ chính bọn họ nháo đi. Hoàng gia Bách Thảo Viên ở vào vùng ngoại ô vị trí, hai người ngựa xe đi chậm 3 ngày, lúc này mới đổi tới. Bởi vì có Ôn Túc Niên ở, cho nên bọn họ thực dễ dàng liền tiến vào. Hoàng gia Bách Thảo Viên chiếm địa diện tích rất lớn, bên trong thảo dược cũng thập phần đa dạng. Hàng ngày dùng thảo dược số lượng là nhiều nhất, còn có một ít cũng không quá hảo gieo trồng cũng có thể loại một ít, nhưng là số lượng cực nhỏ, người phụ trách xem đến thực hẳn, cho dù là Ôn Túc Niên tới, hắn như cũ xem đến thực hẳn, liền sợ bị trích đi rồi. Hạ Đinh yêu cầu quý hiếm thảo dược số lượng cũng không quá nhiều, vài loại mà thôi. Hơn nữa Hoàng gia Bách Thảo Viên đều có loại thực, Hạ Đinh cảm thấy mang về hẳn là vấn đề không lớn. Hạ Đinh trực tiếp đem danh sách cho người phụ trách. Người phụ trách mặt lập tức liền vặn mèo, chỉ là Ôn Túc Niên còn ở đâu, vặn mèo cũng chính là nháy mắt, thực mau phải thành thật đi chuẩn bị thảo dược. Dù sao này đó thảo dược, cuối cùng cũng là cung cấp hoàng gia những người này dùng. Cho nên, cho ai dùng không phải sử dụng đâu. Người phụ trách như thế khuyên giải an ủi chính mình. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên không cần động thủ, chỉ cần ngồi ở trong nhà uống trà, nhìn phong cảnh, an tâm chờ đợi liền có thể. 996 kịp thời lấy cảnh, nhưng thật ra sớm đem ảnh chụp chuẩn bị tốt. Lại còn có chuẩn bị tam trương. Trung gian xê vị kia trương, tự nhiên là muốn đem Hạ Đình cùng Ôn Túc Niên toàn bộ chụp đi vào. Hai người nắm tay, thực tự nhiên đứng ở nơi đó, quang từ nơi không xa tới, chiếu vào hai người trên người, đem hai người thân ảnh kéo trường, hư hóa. Bên người là cỏ cây lục, còn có ánh sáng nhu hòa ấm, còn có một tia ái muội ở chảy xuôi. Cách đó không xa là theo gió đong đưa thảo dược. Lại xứng một chương lãng mạn thời gian lựa kính, làm chỉnh chương hình ảnh ái muội cảm kéo mãn, rõ ràng bọn họ chỉ là nắm tay, nhưng là lại cảm giác bọn họ như là đem tâm đều giao cho lẫn nhau giống nhau. Chỉ xem một cái, liền nhịn không được tưởng càng nhiều. 996 cảm thấy này chương có thể thỏa mãn những cái đó khái chính phú vong hưu yêu cầu. Chính phú cảm kéo mãn, ái muội cảm cũng kéo đầy. Nơi nào đều là đường, không cần moi, nhìn liền ngọn. Mặt khác hai chương, chủ yếu vẫn là chụp bách thảo viên các loại thảo dược. Lấy cảnh tuy rằng xa, nhưng là lấy toàn cảnh, nhìn thập phần xa hoa đại khí. Nay không khỏi làm người kinh ngạc cảm thán, thời cổ đại thảo dược gieo trồng viên, đã như thế xa hoa sao. Ảnh chụp thực mau thượng truyền, Hạ Đinh chính uống nước cấm đâu, nhiệm vụ khen thưởng liền phát lại đây. Đánh tạp khen thưởng, y y dược điển tịch nhị. Hạ Đinh phía trước được một quyền một, qua loa phiên một lần, làm Hạ Đinh cảm thấy, kia thư cũng không quá hoàn chỉnh, hơn nữa lúc ấy liền nói là một, cho nên nàng suy đoán, hẳn là có nhị tam linh tinh. Hiện giờ đệ nhị bổn tới rồi, đệ nhất bổn Hạ Đinh còn không có nhìn kỹ xong. Cảm giác gáp lực lập tức liền lớn lên. Hạ Đinh trong ý thức nhìn chính mình khen thưởng, hiện thực lại không chậm trễ, nàng thường thường quay đầu xem Ôn Túc Niên liếc mắt một cái. Ôn Túc Niên cũng thường thường liếc nhìn nàng một cái, hai người rõ ràng không nói chuyện, nhưng lại hình như có thiên ngôn vạn ngữ đã nói xong giống nhau. Chỉ là này hái muội lại ấm áp cảnh tượng, thực mau đã bị một đạo hơi trầm xuống giọng nữ đánh gãy. Nghe nói lục đệ ở bên này đâu, như thế nào không nhìn thấy đâu? Nói chuyện chính là cái phụ nhân, một thân hoa phục châu thoa, hành tẩu là lúc, đầy đầu châu náu, len ken rung động. Đối phương gọi một tiếng lục đệ, Ôn Túc Niên hành sáu. Cho nên, đây là hoàng gia công chúa. Chính là lễ nghi đâu. Hành tẩu là lúc, trên đầu châu hoa trang sức không phát ra âm thanh, là các quý nữ cơ bản nhất tu dưỡng còn có lễ nghi. Chính là vị này. Gặp người đi đến, Ôn Túc Niên lúc này mới nắm Hạ Đinh tay, không chút để ý đứng lên. Đại nhân vào được, Hạ Đinh lúc này mới từ ký ức trong một góc, lay ra nhân vật này. Tĩnh Dương công chúa, Ôn Túc Niên hoàng tỷ, đương nhiên không có khả năng là cùng mẫu, đối phương cùng đã đi Huệ Châu đất phong Huệ Vương gia là cùng mẫu, mẫu phi là đã từng hậu phi trí nhất. Đối phương ở hoàng gia đều là có tiếng khắc nghiệt công chúa. Hạ Đinh cũng không biết, hôm nay như thế nào lại ở chỗ này đụng phải nàng. Bất quá, Ôn Túc Niên ở, Hạ Đinh cảm thấy chính mình sẽ không có hại. Nguyên là hoàng tỷ A. Tĩnh Dương công chúa đi vào tới lúc sau, ánh mắt đầu tiên là bắt bẻ nhìn Hạ Đinh liếc mắt một cái, còn chưa mở miệng đâu, liền nghe được Ôn Túc Niên không chút để ý gọi một tiếng. Chào hỏi. Hoàng gia linh vật tỏ vẻ, chính mình cũng không cần. Ôn Túc Niên có thể không thấy lễ, nhưng là Hạ Đinh vẫn là yêu cầu bận tâm lễ nghi. Cho nên, quy củ hỏi an. Đối này, Tĩnh Dương công chúa phảng phất chính mình mù giống nhau, làm bộ chính mình không nghe được, khiến cho Hạ Đinh vẫn duy trì một động tác. Tĩnh Dương công chúa nhằm vào chi ý thập phần rõ ràng, Hạ Đinh đã cảm giác được. Chỉ là đối phương không nói, chính mình xác thật không tốt lắm đứng dậy. Hoàng gia loại này nham hiểm chiêu thuật, Hạ Đinh đã sớm nghe qua rất nhiều. Kỳ thật không ngừng hoàng gia, rất nhiều nhà cao cửa rộng đại viện, cũng đều có loại này quen dùng thủ đoạn. Hiện giờ chính mình thân phận kém một tầng, cho nên thật đúng là không tốt lắm tự tiện đứng dậy. Bất quá, Ôn Túc Niên cũng mặc kệ Tĩnh Dương công chúa là tưởng làm sự tình gì, hắn thập phần đạm nhiên đem Hạ Đinh đỡ lên, cười cười nói, hoàng tỷ mấy năm nay, chẳng lẽ là đem đôi mắt mệt tới rồi, sao như vậy gần khoảng cách, còn nhìn không tới người a? Loại này quải cong nói Tĩnh Dương công chúa mắt mù, nhưng đem nàng tức giận đến quá sức. Nàng nhưng thật ra tưởng phản bác cái gì, nhưng là nàng liền tính là làm người khắc nghiệt, nhưng là cũng không quá ngốc. Người nào, nàng có thể nhầm vào, người nào nàng không thể trêu vào, vẫn là biết đến. Cho nên, chẳng sợ Ôn Túc Niên quải cong mắng nàng, nàng cũng chỉ có thể nhận. Trên mặt ngượng ngùng, mang theo một chút tức giận, bất quá chính là tưởng giáo tương lai đệ tức phụ một ít lễ nghi, lục đệ này liền đau lòng a. Đối này, Ôn Túc Niên trên mặt đạm nhiên thực, cũng không có nửa phần bị trêu chọc không vui, thanh âm thanh lanh nói, ai người ai đau lòng, hoàng tỷ nói là cùng không phải. Chương 370 Tĩnh Dương công chúa. Tĩnh Dương công chúa bị Ôn Túc Niên nghẹn nói không nên lời nói, cuối cùng oán hận nhìn Hạ Đinh liếc mắt một cái. Đáng tiếc, Hạ Đinh cũng chưa cho nàng ánh mắt, mà là nghiêng đầu, mặt mày mỉm cười nhìn Ôn Túc Niên. Tĩnh Dương công chúa diện mạo giống nhau, hơn nữa lớn tuổi lúc sau, nhan giá trị bay nhanh giảm xuống, cho nên nàng trướng mắt những cái đó lớn lên tốt một chút cô nương ra. Như là Hạ Đinh loại này ở kinh thành đều xem như cô nương trung nhan giá trị trần nhà, Tĩnh Dương công chúa càng trướng mắt. Cũng là vì như thế, từ biết Ôn Túc Niên cùng Hạ Đinh bị tứ hôn lúc sau, nàng không có việc gì liền ở sau lưng nói thầm, máng. Dù sao chính là không quen nhìn Hạ Đinh, thường thường còn sẽ đến một bộ ngôn luận, nếu muốn ta nói, kia Hạ Lục nương chính là cái hồ mị tử, căn bản là không xứng với lão lục. Nhưng là, nàng cũng chỉ dám sau lưng nói, đều không tốt ở phò mã trước mặt nhắc mãi, bởi vì phò mã cũng mặc kệ nàng. Hiện giờ rốt cuộc nhìn đến người, còn tưởng rằng chính mình có thể có chút cơ hội đâu. Kết quả, Ôn Túc Niên nửa phần thể diện cũng không cho nàng lưu, cái này làm cho Tĩnh Dương công chúa trên mặt thập phần không nhịn được. Nhưng là nàng lại không cam lòng. Đặc biệt là nhìn Hạ Đinh vẻ mặt ý cười nhìn về phía Ôn Túc Niên, Tĩnh Dương công chúa này trong lòng lại toan lại đố, sau đó liền tiếng nói bén nhọn nói, nghe nói Hạ Lục phía trước học qua ý đi, vừa lúc gần nhất hai ngày, bổn cung này thân thể có chút không quá thoải mái, cấp bổn cung bắt mạch đi. Tĩnh Dương công chúa nói lời này thời điểm, biểu tình gian khinh thường, còn có mặt mày cao ngạo, cộng thêm không chút để ý, thẳng đem ta chính là khinh thường ngươi mấy cái chữ to, trực tiếp khắc vào trên mặt. Đối này, Hạ Đinh nhưng thật ra không khí. Đừng nói Ôn Túc Niên còn tại bên người đâu, liền tính là không ở, Hạ Đinh cũng không có khả năng có hại, càng không thể như Tĩnh Dương công chúa ý. Rốt cuộc một cái không được sủng ái hoàng gia công chúa, một cái được sủng ái triều thần, ngẫm lại đều biết, cuối cùng bệ hạ sẽ thiên hướng ai. Cũng khó trách Tĩnh Dương công chúa ở trong kinh thành phong bình không tốt, liền này thảo người ghét tính tình, muốn tốt phong bình đều không thể. Hạ Đinh cũng không vội vã nói chuyện, bởi vì Ôn Túc Niên nhẹ nhàng nắm một chút tay nàng, làm nàng tạm thời đừng núp nhích, phóng hắn tới. Tiền khám bệnh đâu? Ôn Túc Niên nắm một chút Hạ Đinh tay, cho nàng ám chỉ lúc sau, thanh âm như cũ thanh lánh mở miệng. Đơn giản ba chữ, còn đem Tĩnh Dương công chúa nói ngông một chút. Nàng phản ứng trong chốc lát, lúc này mới ninh mi hỏi, tiền khám bệnh, cái gì tiền khám bệnh? Đối này, Ôn Túc Niên khẽ cười một tiếng, kia cười, ý vị mặc danh. Tĩnh Dương công chúa nghe, trong lòng mạch dâng lên một cổ tử không tốt lắm cảm giác. Chỉ là còn không đợi nàng cẩn thận phản ứng. Liền nghe được Ôn Túc hơi lạnh thanh âm ở bên thai vang lên, thính thính là ta chưa quá môn vương phi, lại không phải thái y y viện thái y y, hoàng tỷ muốn bắt mạch xem bệnh, tự nhiên là muốn phó tiền khám bệnh, chẳng lẽ ngày thường hoàng tỷ thỉnh đại phu nhập phủ đều không cần trả phí dùng, trực tiếp miễn phí cấp xem. Nơi nào có tốt như vậy đại phu, hoàng tỷ cũng có thể cùng ta nói, lần tới ta cũng thỉnh như vậy. Nơi nào có đại phu không cần tiền? Tĩnh Dương công chúa bị Ôn Túc Niên nói, theo bản năng phản bác một câu. Kỳ thật nàng câu này nói cùng không nói, đối với Ôn Túc Niên tới nói, ý nghĩa đều không lớn. Bởi vì, lúc sau dỗi nàng lời nói, đã sớm chuẩn bị tốt. Hiện giờ nàng nói như vậy, nhưng thật ra càng phương tiện Ôn Túc Niên, cho nên hắn buông tay, vẻ mặt vô tội nói, cho nên, ngươi nhìn, hoàng tỷ ngày thường thỉnh đại phu, còn cần cấp tiền khám bệnh đâu, thính thính thân là chuẩn vương phi, xem bệnh tự nhiên cũng là yêu cầu thanh toán tiền khám bệnh mới có thể, hơn nữa xem ở ngươi là hoàng tỷ phân thượng, ta lúc này mới nguyện ý, bằng không thính thính như thế thân phận, sao lại có thể tùy ý cho người ta xem bệnh. Nói tới đây, Ôn Túc Niên hơi tự hỏi một chút, sau đó mới nói tiếp, đã là hoàng tỷ thân thể không thoải mái, thân là đệ đệ, bổn vương cũng không tốt lắm nhiều muốn, liền phó trăm kim đi. Trăm kim. Vừa nghe cái này mức, Tĩnh Dương công chúa chỉ cảm thấy trên đầu gân xanh nảy dựng, theo bản năng tiêm thanh xuất khẩu, phản ứng lại đây lúc sau, lúc này mới căm tức nhìn nói, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Thấy nàng như thế, Ôn Túc Niên biểu tình càng thêm vô tội, mở miệng ngự khi đều lộ ra một cổ nhu nhược ý vị, hoàng tỷ này nói cái gì, ta này vẫn là xem ở chúng ta đều là hoàng gia tỷ đệ tình phân thượng, lúc này mới nói trăm kim, bằng không dựa vào thính thính y thuật cùng thân phận địa vị, không cái thiên kim, ta đều không bỏ được làm nàng ra tay. Một câu, thành công làm Tĩnh Dương công chúa đen mặt. Chỉ là Ôn Túc Niên sao có thể liền như vậy buông tha nàng đâu. Coi khinh hắn thính thính, còn nghĩ làm nhục hắn thính thính, Ôn Túc Niên cũng sẽ không liền như vậy buông tha nàng. Cho nên, khoe môi gợi lên lương bạc độ cung, Ôn Túc Niên thực mau lại mở miệng, không thể nào, không thể nào. Hoàng tỷ sẽ không liền trăm kim khám phí đều ra không dậy nổi đi. Ta chính là nghe nói, mấy ngày trước đây, phò mã vì bác hoa khôi cười, vung tiền như rác, hiện giờ chính là kinh thành đầu đường câu chuyện mọi người ca tụng. Nói tới đây, Ôn Túc Niên còn than nhỏ khẩu khí, làm như có chút bất đắc dĩ nói, hoàng tỷ là cảm thấy, trăm kim khám phí quá thấp, ngượng ngùng sao. Nếu thật là như thế, như vậy phó thiên kim cũng là có thể, bổn vương là không có gì ý kiến. Tĩnh Dương công chúa. Tĩnh Dương công chúa là thật sự thiếu chút nữa bị khí đến thăng thiên. Ôn Túc Niên là cái hay không nói, nói cái dở, nàng gần nhất bởi vì phò mã hào ném thiên kim sự tình, khí đến gan đều đau, ở trong phủ không biết quăng ngã nhiều ít đồ vật. Kết quả, Ôn Túc Niên lại ở ngay lúc này, nhắc tới chuyện này. Cái gọi là giết người chu tâm, cũng bất quá như thế. Vấn đề là, đến nơi đây còn không tính xong, Tĩnh Dương công chúa khí đến sắc mặt đỏ lên nói không nên lời nói, mà Ôn Túc Niên tắc như là lời nói việc nhà dường như, thanh âm thanh thanh lánh lánh mở miệng nói, đúng rồi, nghe nói Chiêm Linh trước đó vài ngày, vì một con khúc khúc, cũng là hào ném trăm kim, như thế xem ra, ta nói chỉ thu trăm kim khám phí, xác thật có chút khinh thường hoàng tỷ ý tứ, nếu không như vậy, hoàng tỷ liền tha thứ bổn vương một vài, chỉ phó thiên kim khám phí đi. Chiêm Linh là Tĩnh Dương công chúa nhi tử. Tĩnh Dương công chúa. Phàm là đối diện đổi một người, Tĩnh Dương công chúa lúc này đều đến tạc. Nhưng là, trước mặt chạm chính là Ôn Túc Niên, Tĩnh Dương công chúa tưởng tạc cũng không dám. Nàng hiện tại dám tạc, phỏng chừng không đến chẳng vạng, nàng cả nhà trên dưới đều đến xui xẻo. Dám chạm vào thái hậu cùng bệ hạ trong mắt, kia nàng thật là đưa tới cửa đi tìm chết. Càng là như thế, trong lòng càng khí, cuối cùng Tĩnh Dương công chúa trong mắt chừng, phịch một tiếng khí ngất xỉu đi, lại bởi vì bọn tỷ nữ phản ứng không kịp thời, cả người ngã trên mặt đất, phát ra thanh âm, chỉ nghe đều cảm thấy đau. Hạ Đinh vì thế, còn run run một chút. Này nhưng đem Ôn Túc Niên dọa tới rồi, vội đem Hạ Đinh kéo đến phụ cận, cẩn thận nhìn nhìn, thanh âm cũng từ phía trước thanh lãnh, biến thành hiện giờ ôn hòa, là nơi nào không thoải mái sao? Muốn hay không kêu thái y để nhìn xem? Vẫn là bị dọa tới rồi. Ta không có việc gì. Hạ Đinh là thật sự không có việc gì, nàng toàn bộ hành trình chỉ cần ở bên cạnh đương linh vật, Ôn Túc Niên liền có thể đem hết thể giải quyết. Hơn nữa đối phương thân phận đối thượng Tĩnh Dương công chúa còn thập phần dùng tốt, Tĩnh Dương công chúa đối ngoại thập phần kiêu ngạo, nhưng là đối với Ôn Túc Niên, lại cũng chỉ có thể thành thật xúc đầu, khom lưng, không dám lỗ mãng. Chương 371 ta có ngươi đâu. Tĩnh Dương công chúa té xỉu trên mặt đất, nàng mang đến tôi tớ bọn tỷ nữ đã bận việc tới, nhưng là ai cũng không dám đem ánh mắt phóng tới Ôn Túc Niên trên người. Càng không dám nhiều xem Hạ Đinh. Hôm nay Ôn Túc Niên biểu hiện, còn không thể thuyết minh vấn đề sao. Dám chạm vào hắn chuẩn vương phi. Tâm đều cho ngươi chất lầu. Cho nên, vẫn là thành thật xử lý bọn họ chủ tử đi. Đi thôi. Ôn Túc Niên lười đến cùng Tĩnh Dương công chúa cùng chỗ một thất, cho nên lôi kéo Hạ Đinh tay đi ra ngoài. Bọn họ yêu cầu thảo dược cũng trang không sai biệt lắm, bách thảo viên có tồn kho, có chút là chuẩn bị đưa đi thái y y viện, có chút chính là bình thường tồn kho. Không có khả năng là hiện từ trong đất hái dược, sau đó hiện trường bảo chế, kia yêu cầu thời gian quá dài. Cho nên, vẫn là lấy thành phẩm đi. Đến nỗi Tĩnh Dương công chúa té xỉu sự tình. Có Ôn Túc Niên ở, bách thảo viên người đảo cũng là không hoảng hốt. Đối phương hôm nay lại đây, là tới lấy vài cọng thảo dược, xem như tương đối quý hiếm cái loại này, thái y y viện tạm thời cũng không có tồn kho, cho nên mới sẽ đến bách thảo viên. Bất quá, như là Tĩnh Dương công chúa như vậy thân phận tới bách thảo viên lấy thuốc, đều yêu cầu thông qua bệ hạ hoặc là thái hậu gật đầu. Tĩnh Dương công chúa tự nhiên là đi cầu thái hậu, nguyên bản cũng chính là một chút dược liệu, thái hậu lười đi để ý nàng, liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Bách thảo viên bên này được ý chỉ, mới có thể đem Tĩnh Dương công chúa bỏ vào tới. Kết quả, nay một bỏ vào tới, còn gặp phải một đống chuyện này. Hiện giờ bách thảo viên người phụ trách não cũng rất đau, bất quá chỉ cần Ôn Túc Niên không có hại, như vậy vấn đề liền không lớn. Đến nỗi Tĩnh Dương công chúa, đề cập tới rồi Ôn Túc Niên sự tình, đối phương hơn phân nửa là không dám nháo, vậy không cần quá mức nhọc lòng. Người phụ trách hảo tính tình tiễn đi Hạ Đình cùng Ôn Túc Niên, sau đó mới đi xử lý Tĩnh Dương công chúa sự tình. Hồi trình trên đường, Hạ Đình cùng Ôn Túc Niên là ngồi chung một chiếc xe ngựa. Ân, liền Ôn Túc kia chiếc nhan sắc đặc biệt rêu rao xe ngựa. Hạ Đình cảm thấy, bích sắc kỳ thật cũng còn hảo đi, xem quen rồi cũng cảm thấy thực thuận mắt. Tĩnh Dương công chúa sự tình, không cần để ở trong lòng, cũng không cần để ý tới nàng. Sợ Hạ Đình lo lắng, trên đường trở về, Ôn Túc Niên còn ôn nhu trấn an. Đối này, Hạ Đình đảo cũng không hoảng hốt. Đối với hoàng gia một ít thành viên tình huống, Hạ Đình cũng là có biết một vài. Đối với vị này Tĩnh Dương công chúa cũng biết một ít, tuy rằng không quá nhiều, nhưng là điểm mấu chốt biết là được. Tin tức không ở nhiều, hữu dụng là được. Như là Tĩnh Dương công chúa, tuy rằng nhìn kiêu ngạo, kỳ thật chính là cái thùng rỗng. Loại người này bắt nạt kẻ yếu thực, ỷ vào chính mình hoàng gia công chúa thân phận, chính là không thiếu lăn lộn người. Tiên đế hậu phi không nhiều lắm, con gái cũng không nhiều lắm, theo lý thuyết, như là Tĩnh Dương công chúa như vậy, hẳn là được đến cực hảo giáo dục, ít nhất có thể có hoàng gia công chúa uy nghi còn có dáng vẻ. Nhưng là, không có. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tĩnh Dương công chúa mẫu phi xuất thân không cao, tựa hồ là cùng nữ xuất thân, chỉ là tiên đế hậu phi không nhiều lắm, cho nên đối với đã cho hắn sinh nhi dục nữ quá hậu phi, tương đối khoan dung, vị phân thăng cũng tương đối cao. Tĩnh Dương công chúa mẫu phi, sinh được một trai một gái, hoàng tử là Huệ Vương gia, hiện giờ đã đi Huệ Châu đất phong. Nữ nhi chính là Tĩnh Dương công chúa, đối phương xuất thân không hiện, lại bởi vì bị tấn thành hậu phi, liền nghĩ cậy sủng mạc yêu, nói cái gì cũng muốn đem chính mình sinh hài tử lưu tại bên người, nàng tự mình giáo dưỡng. Tiên đế một lòng đều là hoàng đồ bá nghiệp, đối với này đó việc nhỏ nhi, cũng lười đến so đo, cho nên liền từ đối phương đi. Dù sao người thừa kế đã xác định, dư lại hoàng tử công chúa, tùy tiện dưỡng dưỡng thì tốt rồi, thân phận địa vị ở nơi đó bãi, chẳng lẽ còn có thể mệt đến bọn họ. Kết quả chính là, Tĩnh Dương công chúa dưỡng thành hiện giờ tính tình. Nghe nói Huệ Vương gia cũng là cái bao cỏ, ở Huệ Châu bên kia cũng là cái thùng rỗng, bài trí linh vật, nhìn đẹp thôi. Tĩnh Dương công chúa từ căn thượng lễ nghi liền không tốt, mẫu phi sau khi qua đời, liền càng không có người quản. Nàng ỷ vào chính mình hoàng gia công chúa thân phận, cũng là không có sợ hãi, cũng không cảm thấy chính mình như vậy có vấn đề. Hoặc là nói là, nàng biết chính mình có chút vấn đề, nhưng là thói quen hình thành, đã rất khó sửa lại, nàng cũng không muốn sửa, cho nên liền hư trương thanh thế, làm chính mình thoạt nhìn có lý một ít, như vậy không lý chính là người khác. Nay ở nàng xem ra, nàng không tật xấu, có vấn đề chính là người khác, thế nào cũng quái không đến trên người nàng đi. Tĩnh Dương công chúa phò mã là năm đó nàng chính mình chọn, tiên đế nghe nói cấp an bài người, nhưng là nàng không hài lòng, một hai phải hiện tại cái này phò mã. Lúc ấy, biên quan hòa bình, không cần hòa thân, cho nên tiên đế cũng liền từ nàng đi. Vẫn là câu nói kia, trừ bỏ chính thống chữ quân, tiên đế đối với này đó con cái, thật chính là tùy tiện dưỡng dưỡng. A, không đúng, còn có một cái ốm yếu hấu tử, tiên đế cũng là thập phần để bụng. Đáng tiếc, Ôn Túc Niên khi còn bé, tiên đế liền băng hà, đảo cũng không có quá nhiều thời giờ, bày ra hắn tử phụ tâm địa. Tĩnh Dương công chúa phò mã, phong lưu vô song, trong kinh thành thường xuyên có thể nghe được đối phương vì hoa khôi nương tử, vì đầu bảng làm ra chút hoang đường chuyện này tới. Theo Hạ Đinh biết, trong kinh thành có không ít thoại bản, đều ẩn ẩn có lấy đối phương vì nguyên hình. Ta không sợ. Hạ Đinh là thật sự không sợ, cho nên nghe xong Ôn Túc Niên nói, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nói xong lúc sau, hơi tự hỏi một chút, lại nhẹ nhấp môi, Nguyễn Thanh nói, ta có ngươi đâu, sợ cái gì? Một câu, đem Ôn Túc Niên hướng mặt mày ôn hòa, bên thai sinh xuân, làm như có vô biên gió ấm, nên diện mà đến, thổi Ôn Túc Niên cả người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn thậm chí không kịp phản ứng, liền bị một thất gió ấm, thổi cả người đều phiêu trăng lên. Thật lâu hoảng hốt lúc sau, Ôn Túc Niên lúc này mới giật giật chính mình có chút cứng đờ tay, thanh âm càng ôn hòa vài phần nói, ân, Thính Thính đừng sợ, có ta đâu, ta sẽ bảo hộ Thính Thính. Sợ Hạ Đinh cảm thấy hắn là ở tin khẩu nói bậy, Ôn Túc Niên nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, Chiêm Ninh, cũng chính là Tĩnh Dương công chúa nhi tử, trên người hắn còn có án mạng đâu, phía trước bởi vì nàng đi trong cung náo, cho nên, điều tra sự tình, từ minh truyền ám, không phải Hoàng Huynh thiên vị, chỉ là điều tra sự tình, đều giao từ đại lý tự, hơn nữa tiến độ không bị người ngoài biết, cũng đỡ phải Tĩnh Dương công chúa nháo. Tĩnh Dương công chúa cho rằng, hình bộ bên kia dừng tay, Chiêm Ninh bị phóng ra, chuyện này liền chấm dứt, cũng chỉ là thành thật mấy ngày, liền lại không kiêng nể gì. Nói thật, Hoàng Huynh đối với bọn họ một nhà dung nhẫn, cũng không sai biệt lắm đến cùng. Nói xong lời cuối cùng, Ôn Túc Niên ý vị mạc danh cười cười. Ở Hạ Đinh tò mò nhìn chăm chú dưới, Ôn Túc Niên mặt không đỏ tâm không nhảy nói tiếp, cho nên, Thính Thính, khiến cho ta đảm đương này căn áp đảo bọn họ rơm ra đi. Sơ nghe đối phương nói như vậy, Hạ Đinh là thật sự không rõ đối phương là có ý tứ gì. Mãi cho đến hai người trở về trong phủ, Ôn Túc Niên thậm chí liền khẩu nước gấm cũng chưa uống thượng, liền trực tiếp ngã xuống đất không tỉnh. Hai cái thái y y dọa đến sắc mặt trắng bệnh, Tiểu Dược Đồng đã rất có ánh mắt đi Hạ Nhị ra trong viện, đi kêu mặt khác hai vị thái y cùng nhau lại đây chẩn trị. Nếu không phải Trường Phúc ở nơi đó chỉ huy, hơn nữa Hạ Đinh cũng thập phần bình tĩnh, sợ là hiện trường muốn loạn thành một đoàn. Tuy là như thế, mọi người cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 372 cáo trạng, cáo trạng. Hoàng gia linh vật ở ai nơi đó ra vấn đề, đều là cái phiền toái. Hạ phủ cũng không ngoại lệ. Cho nên vừa nghe nói Ôn Túc Niên bị bệnh sự tình, cơ hồ cả nhà trên dưới đều xuất động. Chỉ là đại gia lại không hảo trực tiếp tới cửa, đều vây quanh ở khách viện bên ngoài, nghe tin tức. Trường hợp này, nhìn mạc danh quen thuộc. Chỉ là, từ trước ở Tư Châu thời điểm, Hạ Đinh là ở viện ngoại quan sát. Hiện giờ nàng là lúc nào cũng đi theo Ôn Túc Niên bên người. Nếu không phải Ôn Túc Niên ở té xỉu phía trước, nhẹ nhàng gãi gãi nàng lòng bàn tay, Hạ Đinh sợ là cũng muốn hoảng đi lên. Bất quá, có đối phương ám chỉ, Hạ Đinh tâm nhưng thật ra ổn xuống dưới. Bốn vị thái y y một phen cứu trị lúc sau, Ôn Túc Niên cuối cùng là từ từ chuyển tỉnh. Tỉnh lại việc đầu tiên, tự nhiên là gọi chính mình âu yếm Thính Thính. Hạ Đinh vẫn luôn thủ đâu, cho nên nghe được Ôn Túc Niên gọi chính mình, vội đi qua. Lúc này, nhưng thật ra không nghĩ tị hiểm linh tinh sự tình. Dù sao hai người tay đều rát, liền kém thân thượng, cũng không sợ hiện giờ này một kiện. Hạ Đinh cảm thấy, nợ nhiều không áp thân là thật sự. Nàng hiện tại liền cảm thấy chính mình tâm thái thập phần đạm nhiên, liền tính là Ôn Túc Niên nói, nếu không chúng ta thành hôn phía trước vây cái rắc đi, Hạ Đinh cảm thấy chính mình đều có thể thần sắc bình tĩnh cẩn thận tự hỏi ngủ tính khả thi. Cho nên, hiện giờ chỉ là đi trước giường bệnh thủ, vấn đề không lớn. Hạ Đinh đi qua, Vu Thái Y còn lạnh mặt ngồi ở chỗ kia đâu, nhìn đến Hạ Đinh, sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn không ít. Vu Thái Y đối với Hạ Đinh châm cứu thuật là thật sự thực chịu phục, chỉ là mấy thứ này đều đề cập về đến nhà học truyền thừa, cũng không tốt dễ dàng ngoại chuyện, cho nên hắn vài lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc không hảo ra mặt dày đi cầu học. Hắn nhưng thật ra tưởng bái Hạ Đinh vi sư, nhưng là đi. Hắn sợ Ôn Túc Niên không đồng ý à, liền này đau đến cùng trong mắt dường như, hận không thể lúc nào cũng suy ở trong túi bộ dáng. Vu Thái Y cảm thấy chính mình thật nói ra, Ôn Túc Niên hơn phân nửa là muốn trang bệnh. Như là hôm nay như vậy. Vu Thái Y nhiều hỏa nhãn kim tình à, cấp Ôn Túc Niên nhìn nhiều năm như vậy bệnh. Đối phương là thật bệnh vẫn là trang bệnh, hắn sẽ nhìn không ra tới. Hưởng hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, một phen tuổi, còn một đường chạy chậm lại đây. Kết quả, đối phương chỉ là trang bệnh. Liền rất sinh khí. Tưởng cấp đối phương chắc một cây, làm đối phương ở trên giường nằm nửa tháng bất động. Hắn không phải tưởng trang bệnh sao? Hắn thành toàn hắn. Hừ. Đáng tiếc, hắn châm cứu kỹ thuật giống nhau, hơn nữa thật chắc, dựa vào Ôn Túc Niên tâm tính, quay đầu lại khẳng định là muốn trả thù đã trở lại. Cho nên, thôi bỏ đi. Chính mình khí khí tính. Ôn Túc Niên từ từ chuyển tỉnh, trong lòng mọi người cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Người khác không biết, Ôn Túc Niên là ở trang bệnh, chuẩn bị cùng bệ hạ cáo trạng đâu, nhưng là Hạ Đinh biết ta. Bất quá, đối phương là vì chính mình hết giận, Hạ Đinh nhưng thật ra không hảo nói nhiều cái gì, chỉ là vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Ôn Túc Niên tỉnh thời điểm, giọng nói còn có chút ếch, Trường Phúc rất có nhãn lực đổ nước ấm, Hạ Đinh thuận tay nhận lấy, đút cho hắn uống. Liên Ôn Túc Niên chính mình cũng chưa nghĩ đến, chính là trang cái bệnh, cư nhiên còn có như vậy đãi ngộ. Ôn Túc Niên, làm sao bây giờ, tưởng vẫn luôn trang bệnh, trang đến thành hôn. Đáng tiếc, không thể. Một lần hai lần còn hảo, số lần nhiều, hắn sẽ đau lòng Hạ Đinh. Cho dù là đảo cái thủy, hắn đều sợ Hạ Đinh mệt tay. Liền Hạ Đinh tay uống lên nửa ly nước ấm, Ôn Túc Niên giọng nói thoải mái chút lúc sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trường Phúc, thanh âm hơi trầm xuống nói, bị bút mực, bổn vương phải cho Hoàng Huynh viết thư. Trường Phúc, thực sự có ngươi, thà rằng ở chỗ này trang bệnh, đều không muốn nhiều đi vài bước hồi cung. Bất quá, Trường Phúc còn có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn chính là cái chạy chân tiểu thái giám, cái gì cũng làm không được. Cho nên, nhanh nhẹn đi chuẩn bị bút mực đi. Ôn Túc Niên cái này cáo trạng tinh, am hiểu sâu cáo trạng chi tinh túy, đồng thời cũng thực có thể bắt lấy bệ hạ tâm tư, đương nhiên còn có thái hậu. Cho nên, cáo trạng thời điểm, viết đến chính mình nhưng bị khuất. Cái gì hoàng tỷ cư nhiên tưởng lấy tiền tới làm nhục hắn cùng vương phi, hắn cảm thấy chính mình muốn sống không nổi nữa. Cái gì hoàng tỷ cư nhiên khoe ra nàng có một cái hảo nhi tử, ám tỏa tỏa kéo dâm chính mình, nói như là hắn về sau sẽ không có dường như. Còn có. Nhiều đi. Dù sao, Hạ Đinh ngồi ở một bên nghe, đều phải nghe không nổi nữa. Nếu Tĩnh Dương công chúa đã biết, hơn phân nửa có thể tức giận đến chết đi lại xuống tới. Nhưng là, Hạ Đinh cũng không sẽ ngăn cản. Choáng váng mới có thể ngăn cản đâu. Ôn Túc Niên vì chính mình xuất đầu sự tình, nàng thật sự ngăn trở, kia chẳng phải là bị thương Ôn Túc Niên tâm. Hơn nữa Tĩnh Dương công chúa phủ phong bình luôn luôn không tốt, Chiêm Linh vị kia tiểu công tử còn có mạng người trong người, Hạ Đinh cảm thấy, cùng với lưu trữ như vậy một phủ tử tai họa, còn không bằng sớm một chút trừ tận gốc, cũng đỡ phải lại có những người khác thụ hại. Ôn Túc Niên tin thực mau đưa vào trong cung, bệ hạ cùng thái hậu nhìn đến tin lúc sau, tự nhiên là tức giận không thôi. Tĩnh Dương công chúa cũng còn khí đâu, nhưng là đi. Đối thượng Ôn Túc Niên, nàng là không có khả năng chiếm tiện nghi, liền tiến cung đi khóc lóc kể lể cũng không dám. Cho nên, hiện giờ khí hống hống ở trong phủ uống dược, trong lòng nghĩ, muốn thế nào cấp Hạ Đình tìm điểm không thoải mái. Ôn Túc Niên nàng đánh trả không được, Hạ Đình nàng còn không đối phó được. Hồ mị tử, tiểu tiện nhân. Tĩnh Dương công chúa khí lại quăng ngã không ít đồ vật, miệng cũng không thế nào sạch sẽ nói không xuôi thai nói. Bên kia Hạ Đình, ngày này trừ bỏ đi Bách Thảo Viên, không còn có chuyện khác. Bởi vì Ôn Túc Niên trang bệnh, Hạ Đinh tổng không hảo lăn lộn bệnh nhân, cho dù là trang bệnh, nhưng là trang cũng đến trang đến giống điểm sao. Cho nên, hợp với 3 ngày, Hạ Đinh có thời gian liền lai khách viện bên này bồi. Kỳ thật là bồi Ôn Túc Niên xem thoại bản, hoặc là trò chuyện, ăn đồ vật. Thuận tiện nhìn xem bút ký, vì tự nhiên là lúc sau tiếp theo luyện đan sự tình. Trong cung thái hậu từ Ôn Túc Niên trang bệnh bắt đầu, liền không ngừng phái người lại đây tặng đồ, đưa ban thưởng. Làm như sợ Ôn Túc Niên ở trong phủ sinh bệnh, dọa đến hạ phủ mọi người, cho không ít đồ vật trấn an. Đồng thời, đối với Tĩnh Dương công chúa phủ, từ trước còn pha mang theo vài phần chịu đựng bệ hạ, rốt cuộc bắt đầu động thủ. Kỳ thật Chiêm Linh sự tình, bệ hạ đã không lưu tình, chỉ là bởi vì đề cập sự tình không ít, hơn nữa Tĩnh Dương công chúa không có việc gì liền nháo thượng một phen, cho nên tiến độ thong thả. Hiện giờ bệ hạ giận dữ, này tiến độ vèo vèo vèo liền lên đây. Tĩnh Dương công chúa đang ở nổi nóng, còn nghĩ thế nào cấp Hạ Đinh tìm điểm phiền phải đâu. Chiêm Linh lại bị đại lý tự mang đi. Tĩnh Dương công chúa liền như vậy một cái ruột thịt nhi tử, tự nhiên là vạn phần để bụng, vừa nghe nói nhi tử bị đại lý tự mang đi, hơn nữa vẫn là thừa dịp nàng ở trong phủ chính bệnh, nhi tử ở trên phố chơi đùa thời điểm. Căn bản không cho công chúa phủ phản ứng cơ hội, Tĩnh Dương tức giận đến thẳng cắn răng, sau đó đệ thẻ bài muốn vào cung, thái hậu tránh mà không thấy, bệ hạ nói gần nhất chính vụ bận rộn không có thời gian. Hoàng hậu trực tiếp cao ốm. Quý phi nương nương còn lại là nói gần nhất Hiến Dương công chúa bệnh, nàng không tinh lực xa giao. Nghe đến mấy cái này thập phần có lệ lý do, Tĩnh Dương công chúa thiếu chút nữa khí đến thăng thiên. Cùng lúc đó, nguyên bản chính đến Thánh Sủng Hiền phi mẫu tộc, bị tham vợ. Chương 373 hoa trong gương, trăng trong nước. Đầu tiên là có ngôn quan tham tống ra, ngự hạ không nghiêm, gặp phải thị phi. Từ trước bởi vì bệ hạ mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái mà bị xem nhẹ quá sự tình, hiện giờ từng cái từng cọc đều bị mọi người một lần nữa tìm kiếm ra tới. Tuy rằng không đề cập đến mạng người, nhưng là trung gian tảng sự tình cũng không ít. Một cái ngôn quan tham, mặt khác ngôn quan, cùng Tống đại nhân lập trường bất đồng ngự sử đám người, cũng đều đệ vợ. Tống gia chính sức đầu mẻ chán vội vàng tiền triều sự thời điểm, Hiền phi bởi vì ngự tiền thất nghi, bị biếm vì hiền tần, cấm túc 3 tháng tự xét lại. Tống gia nguyên bản còn tưởng rằng, có được sùng ái Hiền phi ở nơi đó, rất nhiều chuyện, cho dù là bị người nhảy ra tới, cũng sẽ theo trước giống nhau. Chỉ cần bệ hạ không nhiều lắm quản, như vậy những việc này, cũng phiên không ra cái gì sóng gió. Đại khái là mấy năm gần đây, Hiền phi được sủng ái, tống phủ mọi người đã phiêu trăng, bọn họ tựa hồ đã quên mất, bệ hạ người này, hôm nay có thể sủng cái này phi, ngày mai liền có thể sủng cái kia tần. Đế vương sủng ái, tới mau, biến mất cũng mau. Đương Hiển Phi bị phạt tin tức truyền đến, Tống phủ mọi người mông. Cũng là lúc này, bọn họ rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Muốn xong. Đúng vậy, muốn xong a. Bệ hạ có thể đối xử mấy năm Hiển Phi cùng Tống phủ không lưu tình chút nào xuống tay, này liền ý nghĩa, ở bệ hạ trong mắt, mặc kệ là Hiển Phi vẫn là Tống phủ, thân phận địa vị đều đã không có như vậy quan trọng. Là một quả có thể xá, cũng có thể lưu quân cờ. Tống gia đương nhiên không nghĩ chính mình biến thành bị vứt bỏ quân cờ, chỉ là từ bọn họ leo lên tề vương này thuyền là lúc, liền đã chú định bọn họ kết cục. Tống phủ cùng Hiền Phi sở dĩ leo lên tề vương này thuyền, đương nhiên không phải tưởng trợ lực đối phương, ai nguyện ý làm loại này cho người ta làm áo cưới sự tình đâu. Tống phủ cùng Hiền Phi bất quá chính là muốn mượn tề vương thế, đem thái tử kéo xuống mã, sau đó bọn họ trở lên vị. Ôm như vậy tâm tư, bảo hổ lột ra, kết quả cuối cùng, có thể muốn gặp. Chỉ là mấy năm gần đây, Tống gia bước chân đều phập phền, tựa hồ cũng không tưởng nhiều như vậy. Hiện giờ đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ làm thế nào hồ đồ chuyện này. Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn. Bệ hạ đối với loại chuyện này, căn bản không có khả năng chịu đựng. Đặc biệt là Tề Vương, bệ hạ đã đang âm thầm điều tra, chuẩn bị nhất cử đem hắn ấn chết. Kết quả lúc này, Hiền Phi còn không muốn sống cùng hắn xuyến liền ở bên nhau. Tuy rằng nói, Tống gia cùng Hiền Phi động tác thật cẩn thận, đi chính là nữ quyến quan hệ. Nhưng là ai làm cho bọn họ tính kế tới rồi hạ đinh trên người đâu? Tính kế ai không tốt, tính kế hoàng gia linh vật chưa quá môn vương phi, tưởng cũng biết, kết cục sẽ thực thảm. Tống gia vấn đề, còn cần lấy được bằng chứng điều tra, cũng không phải đế vương một câu, liền có thể làm một cái đại gia tộc, nháy mắt hủy diệt. Như vậy không có biện pháp làm triều thần tin phục, cho nên bệ hạ cũng yêu cầu chứng cứ. Chuyện này, cũng đã giao từ đại lý tự đi điều tra xử lý. Đại lý tự gần nhất rất bận. Đầu tiên là Chiêm Ninh sự tình. Tiếp theo là Phò Mã Gia cũng phạm vào chuyện này, Tĩnh Dương công chúa bị bệ hạ hạ lệnh, bế công chúa phủ môn tự xét lại, không được ra cửa, liền tưởng giúp đỡ chính mình phu quân cùng nhi tử đi lại cũng chưa biện pháp làm được. Đến nỗi Tĩnh Dương công chúa ở trong phủ quăng ngã nhiều ít đồ vật, vậy không có người đã biết. Dù sao hiện giờ Tĩnh Dương công chúa phủ môn, đã không thể tiến, cũng không thể ra. Trừ bỏ hàng ngày chọn mua, những người khác đừng nghĩ tự do ra vào. Liền tính là hàng ngày chọn mua, kia cũng là có kinh kỳ vệ giám thị. Tĩnh Dương công chúa muốn mượn hàng ngày chọn mua cớ, nghĩ cách cùng người truyền tin tức, hiển nhiên là không có khả năng. Hơn nữa Tĩnh Dương công chúa phủ hiện giờ tình huống không ổn, nhà ai còn nguyện ý giúp đỡ hắn làm việc đâu. Còn nữa, Tĩnh Dương công chúa từ trước tính tình không tốt, kiêu ngạo lại khắc nghiệt, đắc tội người chính là không ít. Lúc này, yêu cầu dùng đến người, nàng liền cái có thể cầu người đều không có. Chính mình thân huynh trưởng, lại xa ở Huệ Châu, liền tính là bổ câu đưa thư, kia cũng đến có cơ hội mới được. Phòng trưng này bồ câu đưa tin còn không có ra kinh thành đâu, liền phải bị người cấp bắn chết. Tĩnh Dương công chúa phủ sự tình còn không có xong đâu, lại tới nữa Tống đại nhân trong nhà. Hiện giờ Tống đại nhân cũng bị yêu cầu đóng cửa tự xét lại, chức quan nhưng thật ra không hàng, bởi vì chứng cứ tạm thời không đủ, cho nên không đủ để đem hắn kéo xuống mã. Bất quá thiên tử giận dữ, trừ phi đối phương là chân chính trong sạch, nói cách khác. Kết quả cuối cùng, hảo không được. Tống phủ nguyên bản còn đem hy vọng đặt ở Hiền Phi trên người. Kết quả lúc này Hiển Phi bị biếm, còn chuyển nhà biệt cung tự xét lại, căn bản không cho ra cửa cung. Từ Phi đến Tần, này trung gian liên lụy nhưng không ngừng là bị hàng một việc này, còn ý nghĩa, đế vương mấy năm ân sủng từ đây kết thúc. Tống gia nguyên bản còn ôm, Hiển Phi khả năng sẽ phục sủng hy vọng, rốt cuộc đế vương cũng là sủng Hiển Phi mấy năm, còn dục có công chúa, không có khả năng một chút cảm tình cũng không có sao. Kết quả chờ a chờ, vẫn luôn chờ đến tháng năm sơ, Tống gia không ngừng không chờ tới Hiển Phi phục sủng. Còn chờ đến một cái càng làm cho bọn họ tuyệt vọng tin tức. Đó chính là Hiền Tần tự mình trượng sát cung nhân, bị Thái Hậu đâm vừa vặn, lại từ Hiền Tần biếm vì Tống Mỹ Nhân, chuyển nhà lãnh cung. Đây là trực tiếp biếm lãnh cung, cơ hồ lại vô xoay người khả năng. Tống phủ mọi người lúc này rốt cuộc ý thức được, đế vương sủng ái, kỳ thật chính là hoa trong gương, trăng trong nước, bọn họ nếu đem hy vọng phóng tới này mặt trên, kia mới là thật sự ngốc đâu. Bên ngoài sự tình thế nào, cũng chưa biện pháp quấy rầy đến hạ đinh. Nhiều nhất chính là hàng ngày nghe Đàm Cương cùng Hạ Tứ gia mang đến bất đồng tin tức, nghe nhạc a nhạc a. Ôn Túc Niên trang bệnh nằm trên giường tiểu 10 ngày, vì tự nhiên là trang đến giống một ít. Hạ phủ bởi vì chuyện này, mọi người xuất nhập thời điểm, sắc mặt đều banh thật sự khẩn, vì tự nhiên cũng là trang đến giống một ít. Trang tiểu 10 ngày, Ôn Túc Niên nằm không được, lại quan tâm dưỡng khí đan tiến độ, cho nên cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, cũng liền không trang. Hạ Đinh gần nhất ở chiếu cố hắn. Dưỡng khí đan cũng không có bất luận cái gì tiến độ. Nói như vậy cũng không đúng, bởi vì bồi Ôn Túc Niên thời điểm, Hạ Đinh tuy rằng không thể động thủ, nhưng là các loại video lại nhìn không ít. Đương nhiên, thành công bị 996 lửa mệnh không ít. Bất quá Hạ Đinh cảm thấy, tất yếu chi ra vẫn là yêu cầu. Nói cách khác, chính mình lúc sau quần quận không ngừng thất bại, sẽ đả kích đến lòng tự tin. Hiện giờ Ôn Túc Niên khôi phục, Hạ Đinh cảm thấy hai người có thể tiếp theo thượng thủ đi làm dưỡng khí đan sự tình. Đã trải qua phía trước thất bại, Hạ Đinh lại tổng kết không ít kinh nghiệm, còn bù lại không ít video. Hiện giờ trở lên tay, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ bắt được một tia, đối với luyện đan hiểu được. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như là chính mình 100% lĩnh ngộ vạn năng thuốc gián là lúc cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác giống nhau. Hạ Đinh cảm thấy chính mình muốn thành công. Cho nên, Ôn Túc Niên xuống đất ngày đầu tiên, hai người ngao dược ngao đặc biệt ra sức, xoa thuốc viên thời điểm, cũng là vẻ mặt không khí vui mừng. Ôn Túc Niên bị Hạ Đinh kéo, cũng đi theo Mỹ Tư Tư. Hai người xoa 30 cái thuốc viên, trước thử bỏ vào lò luyện đan. Lần này nhưng nhất định phải thành công a. Hạ Đinh ở trong lòng âm thầm cầu nguyện một chút, sau đó quan lò, nhóm lửa. Chương 374 rốt cuộc thành công. Hạ Đinh không ngừng điều chỉnh cháy chờ, trong đầu cẩn thận nghĩ, chính mình ghi nhớ các loại mấu chốt bước đi. Ôn Túc Niên ở một bên đồng dạng khẩn trương nhìn, hắn ý tưởng rất đơn giản, hoặc là thành công, hoặc là bảo hộ. Hắn đến che chở Hạ Đinh, hắn khoảng cách Hạ Đinh gần nhất, nếu xuất hiện nguy hiểm, hắn trước tiên đem Hạ Đinh bảo vệ liền hảo. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Những người khác khả năng còn không có cái gì cảm giác, rốt cuộc Hạ Đinh đã thất bại không ít lần số, đại gia từ ban đầu khẩn trương, cho tới bây giờ đạm nhiên. Nhưng là, thân ở dược lò gần nhất hai người, một cái thống, lại thập phần khẩn trương. Đúng vậy, một cái thống. 996 cũng thực khẩn trương. Nó cũng muốn gặp chứng Hạ Đinh thành công. Theo cuối cùng một chút ngọn lửa tắt, Hạ Đinh đỉnh đầu cực nhanh đem hỏa sẵn đi, tiếp theo mang giày nặng bao tay, đem dược lò cửa nhỏ mở ra. Một trận dược hương xông vào mũi. Mang theo nóng dược độ ấm, nhưng là lại sẽ không bỏng rát người, sẽ chỉ làm người cảm thấy thập phần ấm áp. Đợi cho khói trắng tan đi, dược lò chính giữa vị trí, nằm 30 cái trắng trẻo mập mạp đan dược. So sánh với Hạ Đinh bọn họ phía trước xoa ra tới thuốc viên, chúng nó tựa hồ lại trướng đại một ít, hơn nữa toàn thân càng thêm mượt mà, cũng càng thêm trong sáng. Như là có thứ gì, bị trưng đi rồi, bị nấu bay, lưu lại tốt hơn, làm nhân tâm động đồ vật giống nhau. Thành công! Đây là Hạ Đinh phản ứng đầu tiên. Ôn Túc Niên nguyên bản khẩn trương đã chuẩn bị đứng dậy, chỉ còn chờ xem có hay không nguy hiểm. Kết quả, lúc này hắn vẫn duy trì nửa đứng dậy động tác, nhìn đan lô bạch mập mạp đang ăn dược, thần sắc mở mịt. Này! Thành công! Thành công! Ôn Túc Niên phản ứng đầu tiên là nắm lấy Hạ Đinh tay, hắn lúc này tưởng không phải này đan dược có phải hay không có thể cho hắn tục mệnh, có thể hay không làm hắn kéo dài tuổi thọ. Hắn tưởng chính là, Hạ Đinh rốt cuộc thành công. Hắn thinh thính, gần nhất hẳn là không cần vì chuyện khác phát sầu. Hạ Đinh phía trước vì thành công luyện đan, mỗi ngày ôm thư đang xem, thường thường còn muốn viết tâm đức. Ôn Túc Niên thưởng thức Hạ Đinh như thế nghiêm túc chấp nhất phẩm chất, lại cũng đau lòng Hạ Đinh bởi vì những việc này, đôi khi đều quên ăn uống bộ dáng. Hắn không nghĩ chính mình người trong lòng chịu khổ, chẳng sợ một chút đều là đau lòng. Nhưng là, đây là Hạ Đinh lựa chọn, là Hạ Đinh kiên trì, Ôn Túc Niên lại không có khả năng thật sự ngăn đón không cho. Hiện giờ rốt cuộc thành công, cũng liền ý nghĩa. Trong khoảng thời gian ngắn Hạ Đinh tâm tư đều sẽ ở đan dược mặt trên, cũng không sẽ lại nghiên cứu chút thân, những thứ khác. Như vậy cũng liền sẽ không mất ăn mất ngủ, thương đến chính mình. Cái này làm cho Ôn Túc Niên thập phần vui mừng, cho nên nhịn không được nắm lấy Hạ Đinh tay, ý cười đều thâm không ít. Thính thính. Ôn Túc Niên không nhịn xuống, trầm thấp gọi một tiếng, âm ngữ có vui mừng ý vị. Hạ Đinh lúc này toàn thân tâm đều nhào vào đan dược mặt trên, mạch bị Ôn Túc Niên gọi một tiếng, lúc này mới hoảng hốt phản ứng lại đây. Chính mình bên người còn có người đâu. Túc Niên. Hạ Đinh thật cao hứng, này một phần vui mừng cùng sung sướng, muốn tìm một người cùng nhau chia sẻ. Nguyên bản nàng là tưởng cao giọng gọi một câu Ôn Túc Niên chỉ là suy xét đến rất nhiều khách quan nhân tố, lời nói đến bên miệng, lại ngạnh sinh sinh bị nàng sửa lại qua đi. Nàng phản ứng mau, miệng chuyển cũng mau, người khác căn bản không phản ứng lại đây cái gì. Nhưng là Ôn Túc Niên khoảng cách nàng gần nhất, thể xác và tinh thần lại đều ở trên người nàng, sao có thể không quan sát đến đâu. Bởi vì quan sát tới rồi, cho nên cũng suy nghĩ cẩn thận, Hạ Đinh nguyên bản là tưởng gọi hắn cái gì. Ôn Túc Niên cũng không cảm thấy sinh khí hoặc là bị mạo phạm, mà là cảm thấy vui mừng. Đó là một loại, bị thừa nhận, bị khẳng định vui mừng. Bởi vì bị Hạ Đinh thừa nhận thân phận, bị Hạ Đinh khẳng định hắn tồn tại, cho nên mới nguyện ý ở trước tiên, cùng chính mình chia sẻ này một phần sung sướng cùng vui sướng. Như vậy nhận chi, làm Ôn Túc Niên nhịn không được con khỏe môi. Hắn người trong lòng. Quả nhiên là trên đời này tốt nhất tiểu cô nương, làm hắn nhịn không được muốn cho càng nhiều tình cùng ái. Ân, thành công thính thính, thính thính nhất đồng. Ôn Túc Niên muốn mượn cơ đi ôm một cái Hạ Đình, cho nên lúc này hắn miệng đặc biệt ngọt, lời nói có 9 phần thiệt tình, lại cũng có 1 phần mưu lợi. Chỉ là còn không đợi hắn động tác, Hạ Đình cũng đã chủ động bế lên hắn. Đối phương làm bạn, Hạ Đình vẫn luôn xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Gần nhất hắn tuy rằng vẫn luôn làm bộ nằm trên giường, nhưng là rất nhiều bức ký, thậm chí là tâm đắc, đều là đối phương giúp đỡ chính mình cùng nhau sửa sang lại, hai người thậm chí cùng nhau nghiên cứu nổi lên hỏa hậu linh tinh vấn đề. Ôn Túc Niên từ trước căn bản không tiếp xúc quá mấy thứ này, nhưng là vì có thể đuổi kịp Hạ Đình tiết tấu, hắn gần nhất cũng ở ra sức khổ đọc, chính là vì yêu cầu thời điểm, hắn có thể tiếp thượng Hạ Đình nói. Nay một phần làm bạn, đơn giản, ấm áp, làm Hạ Đình cảm giác được thoải mái. Lúc này, Hạ Đình không ngừng muốn cùng hắn chia sẻ này một phần sung sướng, còn muốn cảm tạ hắn này đó làm bạn. Cho nên, Hạ Đình chủ động bế lên hắn. Chẳng sợ chỉ là vừa chạm vào liền tách ra, rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn đâu. Liền nghe được động tĩnh Lâm Thị đều lại đây, Hạ Đình nhưng ngượng ngùng làm cho nhiều người như vậy mặt, cùng Ôn Túc Niên ôm nhau. Cho nên, nhẹ nhàng chạm vào một chút, liền lại thu trở về. Ôn Túc Niên thậm chí không kịp cẩn thận cảm thụ một chút, kia một mặt ôn nhu xúc cảm, liền lại biến mất. Nói không tiếc nuối là giả, chỉ là nhưng cũng biết, trước công chúng, sắc thật không tốt lắm vẫn luôn ôm. Hơn nữa tiểu cô nương ra mặt mỏng, ôm một chút đã là cực hạn. Lâm Thị nghe động tĩnh, còn tưởng rằng lại tạt lò, sợ tới mức một đường đi mau lại đây. Nàng hiện giờ tháng đã ổn chút, phản ứng đã sớm đã biến mất, cũng chỉ có một chút hiện hoài, quần áo to rộng một ít, căn bản nhìn không ra tới. Bên người tỷ nữ đều là lao thái thái một lần nữa cấp lấy ra tới, cùng nàng ở trung đoạn nhật tử, hiện giờ cũng quen thuộc. Lâm Thị tính tình ôn hòa, đối Hạ cũng khoan dung, cho nên bọn tỷ nữ đi vào bên người nàng thời gian tuy rằng đoạn, nhưng là cũng là thực trung tâm. Nàng một đường đi mau lại đây, bọn tỷ nữ cũng bận trước bận sau đi theo, sợ nàng dưới chân không xong lại quăng ngã. Lâm Thị mang theo 4 cái tỷ nữ lại đây, sắc mặt mang theo một chút bạch, thấy rõ ràng hiện trường cũng không có tạc lò dấu vết là lúc, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhẹ giọng mở miệng, thính thính, làm sao vậy? Ta nghe động tĩnh có chút đại. Vừa thấy Lâm Thị tới, Hạ Đình nhửng đỏ như tiêm, buông ra cùng Ôn Túc Niên nắm ở bên nhau tay, bước nhanh lên qua đi, cười trả lời, không có việc gì tẩu tử, chính là rốt cuộc thành công, vui mừng quá mức, náo động tĩnh lớn chút, có phải hay không xảo đến ngươi? Trên người khó chịu không, hôm nay thuốc dưỡng thai uống lên không, tiến bổ tổ yến có hay không kịp thời ăn. Hạ Đình quan tâm hỏi Lâm Thị hàng ngày. Lâm Thị bị nắm tay, còn có chút ngượng ngùng, mí môi, nhỏ giọng nói, đều hảo, đều ăn, thính thính không có việc gì liền hảo. Ôn Túc Niên tay không, trong lòng cũng đi theo có chút không. Bất quá nhưng cũng biết, Hạ Đình cùng trong phủ thân nhân quan hệ đều thực hảo. Đặc biệt là Lâm Thị có thai, qua đi quan tâm một chút cũng là bình thường. Hắn cùng Thính Thính còn có từ từ quãng đời còn lại, cho nên cũng không cấp tại đây nhất thời. Chỉ là, cho dù là như vậy an ủi chính mình, chính là lòng bàn tay vẫn là ngứa, muốn lại dắt dắt Thính Thính mềm mại tay nhỏ. Chương 375 Bạch Béo Đan Dược. Biết Lâm Thị hết thể đều hảo, Hạ Đinh nhẹ nhàng thở ra đồng thời, còn không quên cùng đối phương khoe ra chính mình thành công. Tẩu tẩu, ta đan dược thành công, trắng trẻo mập mạp đan dược, khả xinh đẹp. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Lâm Thị cũng tới hứng thú. Nguyên bản đối với Hạ Đình luyện đan chuyện này, Lâm Thị liền rất có hứng thú. Chỉ là bởi vì mang thai, Hạ Đình vẫn luôn không cho nàng lại đây hỗ trợ, càng không cho nàng tới gần, sợ cái gì nguy hiểm, lại thương đến nàng. Bởi vì như vậy nguyên nhân, Lâm Thị nhiều nhất chính là ở cách đó không xa nghe động tĩnh, căn bản không hảo tới gần. Hiện giờ này đan dược rốt cuộc thành công, Hạ Đình mặt mày đều mỉm cười bộ dáng, làm Lâm Thị nhìn liền nhịn không được vui mừng, đồng thời còn có tay ngứa. Muốn rôi tay sờ sờ Hạ Đình đầu tóc. Tiểu cô nương vẻ mặt không khí vui mừng bộ dáng, thật đúng là quá đẹp. Lâm Thị muốn giơ tay, nhưng là rốt cuộc khắt chế một chút. Rốt cuộc cách đó không xa, Ôn Túc Niên còn ở nơi đó nhìn đâu. Lâm Thị rụt rụt ngón tay, cười tủm tỉm nói, "Ân, mau mang tẩu tử đi xem đi." Hạ Đinh mang theo Lâm Thị đi xem đan dược, cùng lúc đó, đan dược cũng thoáng dáng xuống độ ấm, Hạ Đinh sáng sớm liền chuẩn bị tốt hộp trang này đó. Dưỡng khí đan dược viên đặc biệt đại, mỗi một quả đều có hạch đảo lớn nhỏ. Như vậy lớn nhỏ đan dược khẳng định là không thể trực tiếp cất vào bình nhỏ, kia bình khẩu còn không có đan dược đại đâu. Cho nên, Hạ Đình sớm chuẩn bị tốt hộp. Mỗi một quả đan dược trang ở đơn độc hộp, như vậy ăn thời điểm trực tiếp lấy ra, còn sẽ không ảnh hưởng đan dược dược hiệu. Rốt cuộc thường xuyên mở ra, dược hương đều tan, dược hiệu nhiều ít cũng sẽ tán một ít. Như phi tất yếu, vẫn duy trì hộp nhắm chặt đi. Ta trước đem đan dược trang lên. Hạ Đình cùng Ôn Túc Niên cùng Lâm Thị nói một tiếng, liền bắt đầu thượng thủ trang. Thức mau, 30 cái đan dược luyện chế thành công, Hạ Đình ở trong lòng kế hoạch một chút, này đó thế nào phân. Sau đó liền bắt đầu suy xét, luyện tiếp theo lò. Nhưng là, Lâm Thị còn ở, Hạ Đinh không thể làm nàng tại bên người mạo hiểm, cho nên cùng nàng đơn giản nói mấy câu, liền làm tỷ nữ đem nàng mang đi. Lâm Thị lưu luyến mỗi bước đi, mắt trông mong nhìn, không bỏ được đi, cuối cùng lại không thể không đi. Thiếu phu nhân đừng vội, đều ở một cái trong viện, trong chốc lát còn có thể lại nhìn đến, hơn nữa chúng ta đi cũng không xa. Tỷ nữ tại bên người nhỏ giọng khuyên, sợ Lâm Thị không thư thái. Lâm Thị đảo cũng không có không thư thái, chính là không bỏ được. Không bỏ được cùng Hạ Đinh tách ra, cũng không bỏ được cái kia náo nhiệt hiện trường. Kỳ thật ta hiện giờ xem như tốt, trong phủ cái khác tỷ muội nghĩ đến, cũng không dám tới đâu. Lâm Thị cảm thấy chính mình là chiếm ở Lão Thái Thái trong viện trụ tiện nghi, nói cách khác, hiện giờ sợ là thấy Hạ Đinh một mặt đều khó. Bởi vì Ôn Túc Niên tiểu trụ nguyên nhân, trong phủ mọi người vì không quấy rầy này đối vị hôn phu thê ở chung, một đám đều đè nặng chính mình, không dám hướng Lão Thái Thái trong viện chạy. Một cái là không nghĩ đắc tội vương gia, Ôn Túc Niên người này nhìn chỗ tốt, nhưng là trên thực tế thế nào, ai cũng không biết. Một cái khác, cũng là vì, nhân gia vị hôn phu thê khó được ở chung thời gian, bọn họ tổng thò qua tới, nhiều ít mang theo điểm bị ghét ý vị. Cho nên, một đám chẳng sợ nóng lòng muốn thử, nhưng là ai cũng ngượng ngùng lại đây. Cũng chính là thế tử phu nhân, ỷ vào bên người có tiểu minh, ngẫu nhiên lại đây cọ đốn cơm chiều. Nhưng là cũng không hảo thường xuyên lại đây, để tránh làm Ôn Túc Niên nghĩ nhiều. Mặt khác tỷ muội liền không có như vậy lá gan, Hạ Tương có hai lần đều đi vào Lao Thái Thái viện môn khẩu, cuối cùng lại túng túng lui trở về. Nói thật, tuy rằng Ôn Túc Niên nhìn ôn hòa có lễ, giúp mọi người làm điều tốt, nhưng là Hạ Tương rất sợ hắn. Chính là cái loại này, vừa nghe đến Thọ Vương ra cái này tên tuổi, liền nhịn không được run bần bật cái loại này. Liền Hạ Tương chính mình đều nói không rõ, đây là một loại thế nào cảm giác. Nàng phân loại với, đây là một loại tiểu động vật tự bảo vệ mình trực giác. Liền trong phủ nhất khiêu thoát cô nương cũng không dám lại đây, huống chi những người khác đâu. Hạ Y thì hiện giờ vội vàng thêu áo cưới, vội vàng kết hôn việc, đồng thời nàng tính tình trầm tĩnh, Lao Thái Thái cô ý dặn dò quá, làm các nàng gần nhất đừng qua đi, nàng cũng liền an tĩnh đại ở chính mình trong viện, chỉ là hàng ngày phái tỷ nữ qua đi hỏi thăm tin tức. Nàng cũng không bắt buộc nhất định phải cùng Hạ Đinh ngày ngày gặp nhau, mỗi ngày có thể nghe được linh tinh một chút tin tức là được. Hạ Hàm cùng Hạ Mi là thứ nữ, kia là gan liền càng nhỏ. Lão Thái Thái phân phó qua không cho đi, các nàng tự nhiên không dám cãi lời mệnh lệnh. Đến nỗi trong phủ bọn công tử, đều ở thư viện nghiệm thư đâu. Lâm Thị bên này rất xa tiếp tục vây xem, thường thường cùng bọn tỷ nữ nói chuyện. Mà Hạ Đinh bên kia, này một lò trang hảo lúc sau, liền lại tiếp tục. Chỉ là lúc này đây, không có cái loại này huyền mà lại huyền cảm giác, cái này làm cho Hạ Đinh nhịn không được nhướng mày. Chờ đến hỏa hậu tới rồi, khai cửa lò, liền phát hiện, luyện thành đầy đất hôi. Hảo đi. Nguyên lai luyện đan thật là có cảm giác. Đinh Yến Dung từ trước nói qua, nhưng là Hạ Đinh từ trước không luyện quá đan, cũng không có hứng thú, cho nên cũng không có chú ý quá. Đối với đối phương nói, nghe qua một lỗ thai, ghi tạc trong lòng, liền không hề nghĩ nhiều. Hiện giờ ngẫm lại, loại cảm giác này, huyền diệu khó giải thích, nói không rõ. Bất quá bởi vì đã thành công một lò, Hạ Đinh nhưng thật ra không có nhục chí. Bên người Ôn Túc Niên, nhưng thật ra sợ Hạ Đinh bị đả kích tới rồi, vội nhẹ giọng an ủi nói. Chúng ta đã thành công một lò, không cần lo lắng, từ từ tới, thành công quá một lần, lúc sau liền sẽ thành công rất nhiều lần. Ân, Túc Niên nói rất đúng. Hạ Đinh cảm thấy nếu không có cảm giác, như vậy bọn họ liền có thể làm điểm khác sự tình, tỉ như kịp thời đem tâm đắc thể hội viết xuống tới, sau đó nhìn xem, có hay không cái gì mấu chốt nơi, chính mình lúc sau lại lĩnh ngộ một chút. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh không hề ve viên thuốc, mà là xoay người mang theo Ôn Túc Niên đi viết tâm đắc. Cũng không biết có phải hay không bởi vì phía trước đánh tạp nhiệm vụ tuyên bố cực kỳ thường xuyên, cho nên gần nhất mấy ngày, 996 bên kia an tính thực, căn bản không có tân nhiệm vụ tuyên bố. Nhưng thật ra hôm nay, Hạ Đinh đan dược mới vừa thành công, đang cùng Ôn Túc Niên, một cái nghiên mặc, một cái chấp bút viết tâm đắc đầu. Tân đánh tạp nhiệm vụ rốt cuộc tuyên bố. Đánh tạp tên, đào hoa nước chảy cá quê phỉ. Đánh tạp địa điểm, không hạ. Đánh tạp yêu cầu, chúng ta yêu cầu không cao đát, chỉ cần có đào hoa. Có nước chảy, liền có thể đát. Cư nhiên bán nổi lên manh. Hạ Đinh nhìn nhiệm vụ này, cũng chỉ là hoảng hốt một chút, thực mau liền thu hồi tinh thần. Gần nhất bởi vì Ôn Túc Niên ở trong phủ, Hạ Đinh đều không có thu được các quý nữ đạp thành tụ hội thiếp. Có khả năng là thiệp tới rồi, nhưng là bởi vì Ôn Túc Niên còn ở, chính mình tổng không thể bỏ xuống hắn, cho nên bị Lao Thái Thái đều cự. Theo Hạ Đinh biết, trong phủ bọn tỉ muội chính là đã tham gia vài tràng yến hội đâu. Bất quá Hạ Đinh nhưng thật ra không hâm mộ. So sánh với những cái đó du ngoạn yến hội, Hạ Đinh càng để ý, vẫn là bên người người thân thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Cho nên, dưỡng khí đan mới là quan trọng nhất. mặt khác đều nhưng dĩ vãng sau phóng. Năm rồi tụ hội, nàng tham gia cũng không nhiều lắm, năm nay cũng không cần chú ý cái gì. Nhưng là lần này đánh tạp nhiệm vụ, yêu cầu chính là đào hoa nước chảy, này xem ra là muốn đi bên hồ. Mặc kệ là tụ hội, vẫn là tự hành ra ngoài, xem ra đều đến đem ra phủ kế hoạch an bài thượng. Chương 376 ta có ngươi là đủ rồi nha. Kế tiếp thời gian, Hạ Đinh đều không có lại tìm được kia sợi huyền mà lại huyền cảm giác, cho nên cũng liền không có lại mạnh mẽ tiếp theo luyện đan dược. Bởi vì tiếp tục cũng là lãng phí, còn không bằng chờ tới cảm giác lại luyện. Không cảm giác. Hạ Đinh ủy khuất ba ba nói một câu. Ôn Túc Niên vừa nghe liền đau lòng, vội nắm Hạ Đinh tay ôn nhu nói, không có việc gì, chúng ta từ từ tới. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Hạ Đinh nhưng thật ra không đổi, chẳng qua hiện giờ một lò ra tới, này đan dược rõ ràng không đủ phân A. Phía chính mình có đánh tạp hệ thống, chẳng sợ nhìn ốm yếu, nhưng là cũng không cần ăn. Nhưng là, Ôn Túc Niên liền không được, hắn yêu cầu. Hạ Khánh Tùng thân thể không tốt, cũng yêu cầu. Hạ Thiện hiện giờ còn không có khôi phục, tốt nhất cũng an bài thượng. Đại tẩu thân thể, nếu có thể xứng với dưỡng khí đan, nghĩ đến chữa trị sẽ càng tốt. Còn có đại tỷ, phụ thân, tổ mẫu. Như vậy tính toán, Hạ Đinh cảm thấy, một người một viên đều không đủ phân. Chúng ta trở về tính tính xem, trước cho ai đan dược. Hạ Đinh cảm thấy, vẫn là trước xem nhẹ trọng thông thả và cấp bách đi, ai càng cần nữa liền trước cho ai ăn. Đệ nhị lò tuy rằng xa xa không hẹn, nhưng là nói không hảo ngày mai liền có cảm giác đâu. Ôn Túc Niên tự nhiên mọi chuyện tùy nàng, cho nên đi theo nàng phía sau. Hai người đi án thư bên kia, như cũng là Ôn Túc Niên nghiên mặc, Hạ Đinh chấp bút. Cái này đan dược, mỗi tháng phục hai quả liền có thể đạt tới kéo dài tuổi thọ mục đích, đồng thời cũng đủ để bảo dưỡng hảo thân thể, cho nên trước cho người hai quả. Hạ Đinh trước hết suy xét, vẫn là Ôn Túc Niên. Rốt cuộc, hắn nếu không được, chính mình liền phải thủ tiết. Hơn nữa những người này, thân thể hắn yếu nhất, cũng chính là gần nhất mấy ngày này, đối phương đại bộ phận thời gian đều là nằm trên giường, cho nên nhìn tinh khí thần tốt một chút. Phàm là nhiều lăn lộn một chút, đối phương liền sắc mặt trắng bệnh, nhìn như là nếu không hành bộ dáng. Cho nên, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, trước cho hắn hai quả. Ôn Túc Niên nhưng thật ra không sao cả, tuy rằng hắn tích mệnh, nhưng là càng đau lòng Hạ Đinh. Hơn nữa hắn cẩu mệnh nhiều năm như vậy, đều có chính mình cẩu mệnh kỹ xảo, cũng không vội tại đây nhất thời đan dược. Cho nên, vừa nghe Hạ Đinh trước phân cho hắn, trong lòng ngọt ngào, nghĩ nghĩ nhẹ giọng mở miệng, nếu không đủ phân, liền trước phân cho người khác, nghe nói Lục công tử thân thể không tốt, hàng năm ốm yếu, nhị cô nương hiện giờ thân thể cũng chưa khôi phục, nếu không trước cho bọn hắn. Này đó ta đều suy xét qua, trước phân ngươi hai quả, sau đó là Lục đệ, nhị tỷ, đại tẩu, nhị tẩu hiện giờ mang thai, không thể tùy tiện ăn, tạm thời không cho nàng, sau đó là cha cùng tổ mẫu, thái hậu nương nương muốn hay không cũng cấp hai quả đâu. Hạ Đinh cẩn thận đem muốn phân người đều tính một chút. Thô thô tính toán, kỳ thật cũng còn hảo. Tư Châu khoảng cách xa, chính mình đan dược lại thiếu, liền tạm thời không suy xét. Lúc sau nếu lại thành công một lò, nhưng thật ra có thể cấp bà ngoại đưa hai quả. Bất quá hai quả chỉ là một tháng dược hiệu, cho nên kỳ thật đưa không tiễn hiệu quả không lớn, vẫn là trước nhưng kinh thành bên này thân nhân trước đi. Hai người trực tiếp đem danh sách liệt đến trên giấy, sau đó mới bắt đầu phân dược. Tuy rằng suy xét người không ít, hạ phủ trưởng đối mỗi người có phân, liền xa ở biên quan quân doanh Hạ Nhị gia đều suy xét tới rồi, Hạ Đinh cảm thấy có thể phái người đưa qua đi sao, vừa lúc gần nhất bởi vì Hạ Thiển sự tình, Hạ Nhị bá mâu rốt cuộc kiên cường hiểu được cáo trạng. Cho nên, tính cả thư tín cùng nhau, cũng không chậm trễ sự tình, cũng không cần cố ý đi một chuyến, lãng phí nhân lực. Thính thính, ngươi chưa cho chính mình lưu. Ôn Túc Niên nghe Hạ Đinh an bài, nhìn nàng một đám đem người danh viết đi lên, lại không viết tên của mình, vội nhắc nhở một câu. Đối này, Hạ Đinh vây vây tay nói, ta thân thể hảo đâu, Vu Thái Y đều nói nội bộ ở hồi xuân, không cần cố ý ăn này đó đang ăn dược, hơn nữa đệ nhất lò chân quý đâu. Nói tới đây, Hạ Đinh ngẩng đầu, mặt mày nghiêm túc nói, cho nên, ta tưởng đem chúng nó cho ta nhất chân ái người. Một câu, rõ ràng là chỉ hướng tính thực rộng khắp, nhưng là đối với Ôn Túc Niên tới nói, liền tương đương với huyển chuyển thông báo. Cho nên, hắn nghe xong lô thai liền đỏ, ánh mắt cũng mang theo vài phần né tránh, ngượng ngùng mí môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta cũng tưởng đem tốt nhất đều cấp thính thính. Hắn thanh âm quá tiểu, Hạ Đinh lại một lòng hệ ở đan dược mặt trên, cho nên cũng không có nghe rõ, đem cuối cùng một cái tên viết xuống tới lúc sau, Hạ Đinh mới một lần nữa ngẩng đầu, nghi hoặc nói, Túc Niên đang nói cái gì? Ôn Túc Niên nhưng ngượng ngùng lại lớn tiếng nói một lần, cho nên vội lắc lắc đầu nói, ta chỉ là đau lòng thính thính, người khác đều có, ngươi không có. Hạ Đinh cuối cùng viết người kia là, bệ hạ. Thấy vậy, Ôn Túc Niên này trong lòng lại toan lại trướng, chỉ cảm thấy Hạ Đinh mọi chuyện đều vì hắn suy xét, trong lòng lại cảm động, lại khó chịu. Hắn kỳ thật là tưởng Hạ Đinh có thể ích kỷ một chút, đừng sự tình gì đều ưu tiên vì người khác suy xét, mà là nghĩ nhiều chính mình một ít. Giống như là hắn như vậy. Kỳ thật hắn hiện giờ cũng không như vậy, bởi vì có quý trọng người, cho nên Ôn Túc Niên hiện giờ trong lòng ưu tiên suy xét cũng là Hạ Đinh. Bất quá, như thế chân quý đan dược, xác thật cũng nên suy xét đến Hoàng Huynh, mặc kệ có hay không chính mình này một tầng quan hệ ở, mặc kệ Hoàng Huynh có phải hay không yêu cầu, cũng đều yêu cầu suy xét hắn. Cho nên, Ôn Túc Niên cũng không dám nói, nếu không đừng cho hắn, thính thính chính mình ăn đi. Còn nữa, cũng là vì Vu Thái Y hề nói qua, Hạ Đinh thân thể ở chuyển hảo, nội bộ sinh cơ vô hạn, cho nên sẽ không chết ở 16 tuổi, nói không giống vậy rất nhiều người đều sống càng dài lâu đâu. Nếu không có Vu Thái Y hề trần bệnh, Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình cũng có thể thử ích kỷ một hồi, làm bộ nhìn không tới Hạ Đinh viết bậy hạ hai chữ, trực tiếp làm thính thính tư tàng. Đến nỗi xong việc Hoàng Huynh hỏi tới, liền nói hắn thân thể không tốt, đều ăn, đối phương cũng nói không nên lời cái gì tới. Hơn nữa này đan dược, lại không phải ăn xong liền không có, thính thính lúc sau còn sẽ lại luyện đâu. Ta có ngươi là đủ rồi nha. Hạ Đinh nhưng thật ra cũng không để ý, mặt mày híp cười cười, còn trái lại đùa giỡn Ôn Túc Niên. Thằng đem Ôn Túc Niên nói được mặt đỏ thai hồng. Nếu không phải có 996 cái này tục mệnh hệ thống, Hạ Đinh đương nhiên sẽ ưu tiên suy xét chính mình. Nhưng là hiện giờ chính mình không cần A, cho nên cũng không ngại, lợi dụng cái này soát điểm hoàng gia hảo cảm độ, đồng thời cũng là vì hạ phủ soát điểm ích lợi ra tới. Nói trắng ra là, suy xét đến bệ hạ, xác thật có Ôn Túc Niên quan hệ ở bên trong, nhưng là càng nhiều vẫn là bởi vì hoàng quyền, bởi vì ích lợi cân nhắc, bởi vì hạ phủ yêu cầu. Chỉ là loại này lời nói liền đừng nói ra tới, để tránh ảnh hưởng hai người cảm tình. Đan dược đã phân phối xong, Ôn Túc Niên đã bắt được tay, nhưng là Hạ Đinh làm hắn trước đừng ăn, làm Vu Thái Y để nhìn qua sau, khẳng định dược hiệu lúc sau lại ăn. Để tránh ăn ra vấn đề, chẳng sợ Hạ Đinh đối đan dược có tin tưởng, nhưng là vì để người vắng nhất, vẫn là yêu cầu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Với lúc Vu Thái Y để bên này nếu khẳng định dược hiệu nói, Hạ Đinh bên này cũng có thể yên tâm làm trong phủ mọi người ăn. Không chỉ như vậy, Thái Hậu cùng bệ hạ cũng có thể yên tâm dùng ăn. Một hòn đá trúng mấy con chim, cớ sao mà không làm đâu. Chương 377 hắn phải về cung. Ôn Túc Niên thực mau liền tìm Vu Thái Y tới xem qua đan dược. Vu Thái Y 360 độ, các loại nghe thấy, còn ăn một chút, lại phân tích trong chốc lát dược tính lúc sau, cuối cùng là xác nhận, có thể ăn. Thấy vậy, Ôn Túc Niên lặng lẽ yên tâm. Không phải hắn không yên tâm Hạ Đinh y y thuật, mà là sợ quá không được Thái Y này một quan, trong cung Hoàng Huynh cùng mẫu hậu không dám ăn a. Lại nói tiếp, Ôn Túc Niên đã tới tiểu ở một đoạn nhật tử. Trong cung kỳ thật đã tới thúc giục quá vài lần, chỉ là không nghĩ chọc Ôn Túc Niên không cao hứng, cho nên trong cung người tới nói đều tương đối huyền chuyển. Ôn Túc Niên cũng biết, chính mình không có khả năng tư tâm vẫn luôn độc chiếm Hạ Đinh, ít nhất ở thành hôn phía trước còn không thể. Cho nên, vì hai bên trên mặt đẹp, hắn là cần phải trở về. Nhưng là, không bỏ được a. Đệ nhất lò đan dược hoàn thành lúc sau, Hạ Đinh bởi vì cũng không có cái loại này huyền mà lại huyền cảm giác, cho nên cũng không có sốt ruột bắt đầu đệ nhị lò, hiện giờ đang xem thư, nhớ tâm đắc đâu. Ôn Túc Niên như cũ ở một bên nghiên mặc, một bên nghiên một bên nhìn Hạ Đinh sơn mặt, chỉ hận không được ánh mắt liền như vậy dính đi lên, sau đó thân thể của mình trở về là được. Đôi mắt lưu lại, nhìn hắn người trong lòng. Đáng tiếc, không thể. Ngẫm lại liền càng đáng tiếc, cũng càng thêm luyến tiếc. Thính thính. Thấy Hạ Đinh đình bút, Ôn Túc Niên lúc này mới mở miệng nhẹ giọng gọi một tiếng. Hai người hiện giờ đối với lẫn nhau xưng hô, đều thập phần thân mật, Hạ Đinh đã thói quen. Nghe được đối phương gọi chính mình, nghiêng đầu nhìn nhìn Ôn Túc Niên, nghi hoặc ra tiếng, ân. Ngày mai ta liền hồi cung. Ôn Túc Niên nói đặc biệt gian nan, mặt mày chi gian đều là không tha, trên mặt không tha chi tình, càng là thập phần rõ ràng. Hắn xưa nay thần sắc đạm mạc, cảm tình cũng đạm bạc. Hiện giờ này một khang tình yêu, đều giao dư tới rồi Hạ Đinh trên người. Lúc này nửa phần cũng không muốn che lấp. Chỉ hận không được sở hữu tâm ý đều viết ở trên mặt, làm Hạ Đinh xem minh bạch. Hạ Đinh bị hắn cực nóng ánh mắt xem đến, còn có chút ngượng ngùng, thế cho nên tâm thần hơi hoảng là lúc, ngoài miệng không tự giác nói lời nói thật, nhanh như vậy à. Có chút tiếc nuối, cũng có chút không tha. Thực rõ ràng, không nghĩ tách ra, không ngừng Ôn Túc Niên một người. Chẳng sợ Hạ Đinh hiện giờ đối với hắn tình yêu khả năng cực đạm, thậm chí chưa nói tới tình yêu, chỉ là một loại thói quen cùng làm bạn. Nhưng là, vậy là đủ rồi. Cảm tình có thể chậm rãi trôi lên sao, Ôn Túc Niên nửa điểm cũng không nóng nảy. Như là Hạ Đinh nói như vậy, bọn họ có từ từ lớn lên cả đời, có cái gì vừa ý cấp. Từ trước hắn sợ chính mình thân thể không biết cố gắng, hiện giờ điểm này cũng bị Hạ Đinh giải quyết. Kế tiếp dưỡng khí đan có thể đuổi kịp nói, như vậy hắn liền có thể lâu lâu dài dài tồn tại. Hơn nữa Hạ Đinh còn nói, nàng còn có một cái khác phối phương, là ăn một lần liền có thể lâu lâu dài dài tồn tại dưỡng khí đan, chỉ là hiện giờ đan dược phiền thoái, phối phương cũng tương đối năng giải, nàng gần nhất đang ở nghiên cứu, nghĩ đến ít ngày nữa sẽ có kết quả. Kỳ thật Ôn Túc Niên sở cầu cũng không nhiều lắm, như là hiện giờ như vậy liền khá tốt. Hắn ăn nhiều năm như vậy dược, cũng không thèm để ý quãng đời còn lại tiếp theo ăn. Hắn không nghĩ Hạ Đinh quá vất vả, lại cũng ở gần nhất một đoạn thời gian ở chung, phát hiện Hạ Đinh chấp nhất. Nàng muốn làm sự tình, liền nhất định phải làm được, cũng không sẽ nhẹ giọng từ bỏ. Ôn Túc Niên nguyện ý bồi nàng, cũng nguyện ý phụ trợ nàng. Cho nên, lại khó, còn có hắn bồi đâu. Chẳng qua, trước mắt bọn họ yêu cầu tạm thời tách ra một đoạn thời gian. Hắn chuẩn bị hồi cung đơn giản ở vài ngày, liền lại tìm cái cớ lại đây. Dù sao, hắn ra mặt dày, không sợ bị người ta nói. Ân. Đối với Hạ Đinh không tha, Ôn Túc Niên chỉ cảm thấy ngực chua chua ngọt ngọt, lại là ngọt ngào, lại là khổ sở không tha. Đáp nhẹ một tiếng lúc sau, Ôn Túc Niên vội lại theo một câu, thính thính, ta liền hồi cùng trụ mấy ngày, thực mau liền sẽ trở về. Hạ Đinh. Trong phủ mọi người không thấy được liền nguyện ý làm người trở về a, tuy rằng trên thực tế, cũng cản không xuống dưới là được. Chỉ là loại này lời nói, vẫn là đừng nói đi ra ngoài, có chút đả thương người. Còn nữa, Hạ Đinh cảm thấy Ôn Túc Niên là thật sự thực hảo, hai người ở chung lên thập phần thoải mái. Gần nhất một đoạn thời gian ngày ngày ở chung, cảm tình cũng ở bất chi bất giác bồi dưỡng lên, nếu thật làm Hạ Đinh cự tuyệt, không cho Ôn Túc Niên tới, Hạ Đinh cũng có chút không bỏ được. Tuy rằng nói đối phương luôn là thường xuyên trụ tiến hạ phủ, là có chút không quá đẹp, cũng không thế nào hợp quy củ. Nhưng là, nghĩ đây là chính mình tương lai phu quân, kỳ thật cũng không cần tưởng nhiều như vậy. Quản cái nhìn của người khác làm cái gì đâu. Bọn họ sống hảo, nhật tử quá đến vui sướng là đủ rồi. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh nhĩ tiêm vừng đỏ, nhẹ nhàng nhấp hơi phấn môi, thanh âm thấp thấp, mang theo một chút ngượng ngùng, ân, ta, chờ ngươi. Mặt sau hai chữ, có chút ngượng ngùng nói ra. Hạ Đinh hơi hơi một đốn, nhĩ tiêm từ hồng chuyển đỏ thấm, kia một mảnh dạng mây đỏ, theo bên gáy, một đường tràn ra đi xuống, cho đến Ôn Túc Niên nhìn không tới địa phương. Phản ứng lại đây chính mình xem quá nhiều Ôn Túc Niên, lặng lẽ thu hồi ánh mắt, đôi mắt hơi lóe, làm như bị năng đến, người cũng có chút miệng khô lưỡi nóng. Đại khái đoán được Hạ Đinh muốn nói cái gì, Ôn Túc Niên không dám nhìn Hạ Đinh, thanh âm ách vài phần, sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm, thính thính. Nghe hắn như vậy vừa nói, Hạ Đinh càng ngượng ngùng. Có chút hoảng loạn cúi đầu, tâm đắc viết không nổi nữa, Hạ Đinh thuận tay vẽ xấu. Mới đầu chỉ nghĩ tùy tiện họa điểm cái gì, phân tán một chút lực chú ý, đỡ phải chính mình mặt đỏ tim đập quá lợi hại. Kết quả, hoa hoa, ngược lại nghiêm túc lên. Ngay từ đầu chính là thuận tay đồ, kết quả đồ đồ, tổng cảm thấy cái này sườn mặt có điểm quen thuộc a. Phản ứng lại đây, chính mình ở vô ý thức thời điểm, vẽ Ôn Túc Niên sườn mặt, Hạ Đinh mím môi, đầu ngón tay khẽ run, cầm bút tay đốn trong chốc lát, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, liền lại tiếp theo vẽ ra đi. Hạ Đinh vẽ tranh trình độ chính là bình thường học quá vẽ tranh người trình độ thôi. Có thể là bởi vì họa chính là Ôn Túc Niên, chính mình vị hôn phu quân, lại bởi vì đối phương liền ở trước mắt, cho nên phương tiện Hạ Đinh lấy tài liệu. Cho nên, này phó họa Hạ Đinh họa không tồi. Trước mắt cái này mặt nghiêng, hình dáng rõ ràng, biểu tình lạnh lùng, nhưng là ánh mắt rồi lại lộ ra vài phần thâm ý. Đơn giản vài nét bút phát họa ra tới ánh mắt, pha mang theo thâm ý. Hạ Đinh cảm thấy chính mình suốt đời sở học, đại khái đều phát huy ở chỗ này. Họa xong lúc sau, Hạ Đinh mới phản ứng lại đây, chính mình cho rằng tiện tay vẽ xấu, kết quả biến thành nghiêm túc vẽ tranh. Có chút ngượng ngùng muốn nhận lên, nhưng là đã phản ứng lại đây Ôn Túc Niên nơi nào bỏ được a. Vừa thấy Hạ Đinh muốn thu họa, vội đem bàn tay lại đây. Đối phương tay thon dài hữu lực, khớp xương cũng đẹp. Nay đôi tay, lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, Hạ Đinh liền cảm thấy đẹp. Đáng tiếc, lúc ấy, lẫn nhau cũng không quen biết, Hạ Đinh đối với Ôn Túc Niên, thậm chí liền một cái cơ bản nhất ấn tượng đều không có. Trăm triệu không nghĩ tới, bất quá nửa năm thời gian, này đôi tay chủ nhân, hiện giờ cùng chính mình như thế thân mật. Hắn thậm chí đem cặp kia đẹp tay, phúc tới rồi chính mình trên tay, thanh âm thấp thấp nói, thính thính, này họa đưa ta tốt không? Chương 378 liền từ ta một lần đi. Vẽ tranh đối tượng, hiện giờ liền ở chính mình bên người, còn bắt lấy chính mình tay, nói đem này họa đưa cho hắn nhưng hảo. Cái này làm cho Hạ Đinh có chút ngượng ngùng, nhị tiêm không tự giác lại nhiễm liêu nhân phân ý, thẳng xem đến Ôn Túc Niên lại một lần miệng khô lưỡi nóng, rõ ràng hắn cái gì cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhìn người trong lòng hơi phấn nhị tiêm. Liền nhịn không được trong lòng run ý. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Ôn Túc Niên lặng lẽ nắm lấy Hạ Đinh tay, thanh âm mang theo vài phần trầm thấp mê hoặc, thính thính, liền từ ta một lần đi. xinh đẹp tiểu lang quân, làm cho ngươi mặt, nắm ngươi tay, vẻ mặt thâm tình nhìn ngươi, hướng về phía ngươi làm nũng, liền hỏi cái này ai đỉnh được a? Hạ Đình là đỉnh không được. Giờ khắc này, thật là hận không thể cho hắn, đều cho hắn. Đương nhiên, mệnh là không có khả năng cho hắn. Tích mệnh đệ nhất danh Hạ Đình tỏ vẻ, liền tính là chính mình sắc lệnh chí hôn, cũng không có khả năng vì ái toi mạng. Tưởng lấy nàng mệnh, đó là trăm triệu không có khả năng. Nhiều nhất chính là bạc triệu ra tài cấp đối phương thôi. Ân. Hạ Đình có chút ngượng ngùng lên tiếng, ánh mắt hơi rũ, căn bản không dám nhìn Ôn Túc Niên. Nhìn như vậy Hạ Đình, Ôn Túc Niên ánh mắt cũng càng thêm thâm lên. Hắn không nghĩ dọa đến Hạ Đình, cho nên nỗ lực gáp xuống không tự giác quần quận tình chiều. Hơn nửa ngày lúc sau, lại nhịn không được lẩm bẩm nói, hảo tưởng hiện tại liền thành hôn A. Sau đó hắn liền có thể ôm hắn thính thính, muốn làm gì thì làm hết thể ái nhân chi gian có thể làm sự tình. Đáng tiếc, hôn kỳ còn không có định đâu. Không được, lần này hồi cung, hắn nhất định phải đi thúc giục một thúc giục. Không sai biệt lắm ngày tốt là được sao, cũng không nhất định thế nào cũng phải chọn mấy năm nhất cắt kia một cái sao. Cưới vợ quan trọng, mặt khác đều nhưng dĩ vãng sau phóng một phóng. Hạ Đinh nguyên bản liền ngượng ngùng không thôi, bị Ôn Túc Niên những lời này liêu đến hai má đều không chịu khống chế bắt đầu đỏ. Ôn Túc Niên cũng không thể so nàng hảo đi nơi nào, ngoài miệng nói thập phần liêu nhân phóng đãng, nhưng là trên thực tế, lúc này hắn xấu hổ mặt khác một bàn tay, cũng không biết nên để chỗ nào đi, người cũng đi theo cứng đờ không ít. Không khí tuy rằng trở nên vi diệu lên, nhưng là hai người lại không có làm vượt qua quy củ sự tình. Sau một lúc lâu lúc sau, Hạ Đinh rốt cuộc điều chỉnh tốt chính mình nỗi lòng, chậm rãi đem tay chịu trở về. Nhẹ nhàng đem bức họa cuộn tròn lên, lại chọn một cây dây lưng hệ hảo, xoay người ý bảo Bảo Thanh đi tìm cái hộp gấm trăng lên. Đã là muốn cho Ôn Túc Niên mang về cùng, cũng không tốt lắm quá mức tùy ý đi. Ít nhất trang cái hộp, rốt cuộc trang giấy yếu ớt, nếu không hảo hảo bảo tồn, thực dễ dàng liền bị mất, hoặc là lộng hỏng rồi. Ôn Túc Niên cũng điều chỉnh không sai biệt lắm, thấy Hạ Đinh khôi phục như thường, hắn nhấp môi đi theo phía sau. Bởi vì chuyển qua thiên nên hồi cùng, cho nên hôm nay Ôn Túc Niên thập phần dính Hạ Đinh. Kia thật là hận không thể đi ngoài đều theo bên người, liền sợ một tức thời gian nhìn không tới, Hạ Đinh liền biến mất dường như. Lại hoặc là nói là, bởi vì lập tức liền phải phân biệt, tưởng nhiều xem vài lần. Tiếp theo tới tiểu trụ còn không biết là khi nào đâu, trong kinh thành các loại tiểu hiến tiểu sẽ là không ít, nhưng là đáng giá Ôn Túc Niên xuất động cũng không động. Hắn có thể vì Hạ Đinh tự hạ thân phận, tham dự các loại hiến hội. Nhưng là đi. Trong hiến hội, nam nữ phân tịch, hắn như cũ nhìn không tới người. Vẫn là muốn tới tiểu chủ A. Ôn Túc Niên âm thầm nghĩ. Đối với hai người hận không thể trực tiếp hợp thể hành vi, Lao Thái Thái mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, làm bộ nhìn không tới. Lâm Thị thấy được, cũng chỉ là hiểu ý cười. Nàng là người từng trải, hiểu được loại này chưa lập gia đình nam nữ cảm tình. Tốt thời điểm, hận không thể dính vào cùng nhau sao. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Hạ Tứ gia nhìn Ôn Túc Niên, kia hận không thể dính vào Hạ Đinh trên người trong mắt, thiếu chút nữa đen mặt. Không phải. Mỗi ngày thấy, như thế nào còn như vậy? Bảo bối của hắn thính thính lại không phải bánh bao thịt, Ôn Túc Niên không đến mức đi. Như vậy tưởng tượng, Hạ Tứ gia lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Gì? Lời này rốt cuộc mắng ai đâu? Ăn qua cơm chiều, tiêu thực thời điểm, Ôn Túc Niên nói ngày mai hồi cung sự tình, Hạ Tứ gia lúc này mới minh bạch. Nguyên lai là bởi vì phân biệt sắp tới A. Phá án. Cùng là người từng trải Hạ Tứ gia, tuy rằng trong lòng cũng lý giải. Nhưng là lý giải là một chuyện nhi. Cảm tình lại là một hồi sự. Dù sao cũng chính là nhà hắn Thủy Linh Linh Ngọc Cải Trắng, hắn liền không phải rất vui lòng. Bất quá nhìn Hạ Đinh bị Ôn Túc Niên nói đậu gặp thời thỉnh thoảng nhuẩn miệng cười, kia cười lại ngọt lại chân thành. So sánh với từ trước, Hạ Đinh xác thật sung sướng rất nhiều. Có thể làm Hạ Đinh sung sướng người, chẳng sợ Hạ Tứ gia trong lòng còn biến yếu, lại cũng nguyện ý làm hắn dính Hạ Đinh. Ngày thứ hai, thời tiết tình hảo. Tiến vào tháng 5, kinh thành thời tiết càng ngày càng tốt. Ôn Túc Niên sáng sớm liền thu thập hồi cung. Hắn nhưng thật ra tưởng kéo dài tới buổi chiều, nhưng là đi, mặc kệ thế nào kéo, kia đều là muốn tách ra. Còn không bằng sớm một chút trở về, thúc giục mẫu hậu, thúc giục Khâm Thiên Liên Giám, đem hôn kỳ định ra tới. Cho nên, vẫn là về trước cung đi. Hạ phủ khai cửa chính, hôm nay vừa lúc không ra cửa Hạ Tứ gia đại biểu chủ nhân đưa Ôn Túc Niên lên xe ngựa. Đương nhiên, Hạ Đinh cũng ra cửa đưa tiễn. Trên đầu mạc ly cũng đổi thành xuân hạ là lúc xa mỏng. Hơi mỏng một tầng xa, cũng không chắn tầm nhìn, cho nên Hạ Đinh có thể rõ ràng nhìn đến, Ôn Túc Niên lên xe ngựa thời điểm, lưu luyến mỗi bước đi, kia hận không thể quay đầu, lại trở về tư thế. Nếu không phải trường hợp không đúng, lại sợ chọc giận Ôn Túc Niên, Hạ Đinh kỳ thật là muốn cười ra tiếng tới. Đó là một loại, phát ra từ nội tâm, chân thành ý cười. Hạ Tứ Gia đứng ở một bên, cảm thụ được Hạ Đình trên người kia sợi sung sướng hơi thở, chẳng sợ Hạ Đình cười là không tiếng động, chỉ là cong cong khoe môi, nhưng là kia một cổ tử, không chút nào che lấp sung sướng hơi thở, đã theo không khí, tràn ra bốn phía. Hạ Tứ Gia tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được. Cái này làm cho Hạ Tứ Gia trong lòng từng đợt buồn bã. Nữ nhi lớn A, lưu không được. Bất quá nhìn Ôn Túc Niên kia lưu luyến mỗi bước đi, hận không thể trực tiếp thường chú hạ phủ tư thế, Hạ Tứ Gia lại cảm thấy, nhi đại đồng dạng lưu không được. Thái hậu nhìn trường hợp này, trong lòng phỏng trừng cũng không thể quá thông khoái. Trong cung thái hậu thông khoái không? Kia thật đúng là quá thông khoái. Thái hậu tự nhiên là có một viên đại trái tim, đối với nhi nữ sự tình, luôn luôn xem đến khai. Cũng có thể là bởi vì hoàng đế hậu phi không ít, cho nên thái hậu đã là thói quen. Cho nên, tiểu nhi tử hận không thể thường trú hạ phủ tư thế, thái hậu cũng không có cảm thấy khó chịu, hoặc là trong lòng sinh đoán. Nàng hằng ngày ăn ăn uống uống, nửa phần không chịu ảnh hưởng. Thường thường còn sẽ đem hoàng hậu kêu lên tới, chia sẻ một phen chính mình này sung sướng tâm tình. Đối với thái hậu này một phen, hận không thể gả nhi tử sung sướng tâm tình, hoàng hậu tâm tình phức tạp. Bất quá, thái hậu tâm tình hảo, nàng cũng nguyện ý bồi, hơn nữa bị mang theo tâm tình cũng không tồi. Hoàng hậu cảm thấy, thái hậu ý tưởng, kỳ thật rất đơn giản. Nếu có người có thể làm Ôn Túc Niên cảm thấy sung sướng, như vậy nàng liền nguyện ý đối người này sinh ra thiện ý, nguyện ý che chở người này. Hạ phủ cái này tiểu cô nương A, là cái có phúc khí. Hồi cung lúc sau, hoàng hậu một cái không nhịn xuống, cùng bên người tâm phúc ma ma cảm thán một tiếng. Cảm thán lúc sau, lại không biết nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm một tiếng, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, câu nói kế tiếp, cũng không có lại nói ra tới. Chương 379 bọn tỷ muội cảm tình hảo. Ôn Túc Niên rời khỏi sau, Hạ Đinh một lần nữa trở lại lao thái thái trong viện, đang chuẩn bị nhìn xem thư, lại viết viết tâm đắc đâu. Kết quả. Người vừa trở về, một chén nước còn không có uống xong, trong phủ tiểu tỷ muội nhóm liền tới rồi. Nghẹn nhiều ngày như vậy, ngượng ngùng lại đây quấy rầy tiểu tỷ muội nhóm tỏ vẻ, vương gia nhưng xem như đi rồi, thật là quá không dễ dàng. Cho dù là mỗi ngày miêu ở chính mình trong phòng thêu áo cưới hạ y y, lúc này đều không nín được. Nàng ngày thường tác phong thanh lãnh, cũng không thế nào ái nói chuyện, như là tự do ở bọn tỷ muội ở ngoài, nhưng là thời khắc mấu chốt, cũng là thập phần bên vực người mình. Nàng chỉ là tính tình thanh lãnh. Hành vi bản khác một ít, cũng không phải không thích chính mình bọn tỉ muội. Bình thường dưới tình huống, nàng dăm ba bữa bất quá tới tìm Hạ Đinh chơi, cũng là thực bình thường. Một cái là bởi vì, nàng tính tình trầm ổn, một cái khác cũng là vì, xuất giá sắp tới, yêu cầu vội sự tình rất nhiều. Nhưng là, có thể làm Hạ Y Liệt đều nghẹn khó chịu, ngồi không được, có thể thấy được Ôn Túc Niên ở trong phủ xác thật ở rất dài một đoạn thời gian. Hạ Y Liệt mang theo thân muội muội Hạ Tương, còn có Hạ Hàm cùng Hạ Mi, nhân tiện quải Tiểu Minh cùng nhau. Đều tiến đến lao thái thái trong viện. Cũng mặc kệ một lát liền ăn cơm trưa, hoặc là khác cái gì. Dù sao nhiều như vậy thiên không gặp, muốn nghe xem. Vừa nghe nói bọn tỷ muội tới, Hạ Đinh cũng không rảnh lo uống nước, vội chủ động đón đi ra ngoài. Lao thái thái nguyên bản còn nghĩ, cùng Hạ Đinh nhiều đái trong chốc lát. Rốt cuộc, Ôn Túc Niên ở thời điểm, trừ bỏ buổi tối ngủ, ban ngày chỉ hận không được lớn lên ở trong viện, căn bản không đi, lao thái thái cũng không có nhiều ít cùng Hạ Đinh một chỗ cơ hội. Chưa bỏ buổi tối ngủ. Lúc này khó được Ôn Túc Niên hồi cùng, lao thái thái còn nghĩ, muốn hay không mang Hạ Đinh đi vùng ngoại ô thôn trang chơi một chút, hiện giờ ngày xuân vừa lúc, nhiệt độ không khí tăng trở lại, đúng là đi ra ngoài chơi hảo lúc. Hoặc là nói là, làm Hạ Đinh đi tham gia các loại yến hội cũng không tồi a, thời tiết ấm, kinh thành các quý nữ hoạt động yến hội cũng nhiều lên. Từ trước Hạ Đinh thân thể không tốt, không có phương tiện ra ngoài, hiện giờ thân thể hảo, nhưng không được nhiều đi ra ngoài đi lại sao? Kết quả kế hoạch mới vừa ở trong lòng xoay hai vòng, đã bị trong phủ này đó các tiểu cô nương đánh gãy. Hạ Y thì thân là tỷ tỷ, tự nhiên là lại đây liền chiếm Hạ Đinh bên người vị trí tốt nhất, Hạ Tương không cam lòng yếu thế, chiếm Hạ Đinh mặt khác một bên. Hạ Hàm cùng Hạ Mi là thứ nữ, hành động linh tinh nhiều ít muốn chịu hạ. Cho nên, lúc này cũng không tốt cùng Hạ Y các nàng đoạn, nhưng là cũng đều tận khả năng thò lại gần. Tiểu Minh vậy càng không cần phải nói, thuần thục theo Hạ Đinh chân liền bò lên trên đi. Tiểu hai tử dài quá một tuổi. Thịt dài quá không ít, đè ở Hạ Đinh lược hiện mảnh khảnh trên đùi, còn có chút trọng lượng. Ngại ma ma ở sau người xem đến mí mắt nhảy dựng, nhưng là Hạ Đinh không ngăn cản, nàng cũng không tốt lắm tiến lên. Nhưng thật ra lão thái thái ở một bên thượng trêu ghẹo một tiếng, ai nha, Tiểu Minh à, ngươi quá nặng, đừng đem cô áp hỏng rồi. Nghe được lời này Tiểu Minh, bò sát động tác một đốn, sau đó đình chỉ động tác, ngẩng đầu, mặt có ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi, cô, ta trọng sao? Kỳ thật không quá nặng đi. Cũng liền như vậy một chút chóng bá. Tiểu Minh trong lòng không xác định nghĩ, đồng thời động tác lại biến thành về phía sau lui. Hắn sợ áp hỏng rồi Hạ Đình, cho nên chuẩn bị lại bò lại đi, địa phương khác tế một tế, cũng có thể tế tiếp theo cái Tiểu Minh. Cũng không nhất định thế nào cũng phải bò đến cô trên đùi. Tuy rằng nói Tiểu Minh sắc thật trọng chút, nhưng là Hạ Đình đảo cũng sẽ không thật cùng Tiểu Hài tử so đo. Hơn nữa nàng hiện giờ thân thể hảo không ít, có bó lớn mệnh ở đâu, cũng không sợ thân thể ra chẳng huống. Cho nên, vươn tay, một tay đem Tiểu Minh ôm lấy, nhưng là đệ nhất hạ dùng sức không đúng chỗ, không nhắc tới. Trường hợp một lần thập phần xấu hổ.